Đấu phá, xà tộc người ở rễ, bắt đầu cửu thải thôn thiên mãn chương 102 tới chương 134. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lại bị ngươi thấy hết rồi, tiểu y tiên kéo chặt vạt áo, gần như rụt cả đầu vào trong áo, chỉ để lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt trong veo nhìn Khương Bình, chớp chớp liên hồi. So với tức giận, thì có vẻ giống ngượng ngùng hơn. Hù! Khương Bình lúng túng gãi đầu. Tính cả lần buổi sáng, hắn đúng là đã hai lần nhìn thấy hết tiểu y tiên. U Minh độc hỏa là một loại hỏa diễm kịch độc, vừa hay bổ trợ cho ách nan độc thể của nàng. Bình thường, sau khi ách nan độc thể dùng độc dược để nâng cao thực lực, nó cũng sẽ tích trữ độc tố, dần dần lan đến tim của nàng. Nhưng có U Minh độc hỏa, những độc tố tích trữ đó sẽ bị nó hấp thu và luyện hóa, không còn uy hiếp đến tính mạng của nàng nữa. Cho nên nàng chỉ cần cố gắng luyện hóa hoàn toàn U Minh độc hỏa, mối đe dọa từ ách nan độc thể sẽ tự động biến mất. Đây mới là lý do chính yếu nhất khiến Khương Bình để tiểu y tiên hấp thu U Minh độc hỏa. Nếu là những dị hỏa thông thường khác, hắn không dám để tiểu y tiên mạo hiểm. Nhưng sự đặc biệt của U Minh độc hỏa có thể khiến dị hỏa và ách nan độc thể hỗ trợ lẫn nhau. Sau này, thực lực của tiểu y tiên sẽ chỉ mạnh hơn so với khi chỉ có ách nan độc thể, và quan trọng hơn là sẽ không bao giờ còn bị ách nan độc thể uy hiếp nữa. Ta cũng có cảm giác như vậy, bây giờ ta chỉ mới nắm giữ sơ bộ U Minh độc hỏa, chưa hoàn toàn khống chế được nó. Một cổ tay trắng nõn từ dưới áo đưa ra, khẽ mở lòng bàn tay, một ngọn lửa màu xanh biếc liền xuất hiện. Chính là U Minh độc hỏa. Nàng có nằm mơ cũng không ngờ, có một ngày mình lại có thể dùng cách này để áp chế ách nan độc thể. Thậm chí, vì hấp thu U Minh độc hỏa và chế ngự được ách nan độc thể, tu vi của nàng đã tăng vọt, đột nhiên từ nhất tinh đấu sư, đột phá đến thất tinh đấu sư. Vậy không có việc gì nữa thì chúng ta xuống ăn cơm nhé. Khương Bình mời. Sáng sớm đã tiêu hao nhiều thể lực như vậy, bụng hắn đã đói meo. Đi nhưng ngươi ra ngoài chờ ta trước, ta thay bộ quần áo đã. Tiểu y tiên cúi đầu, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng, vô cùng quyến rũ. Khụ được. Khương Bình quay ra ngoài phòng, im lặng chờ đợi. Không lâu sau, cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra. Khương Bình từ từ quay người lại, nhìn thấy một nữ tử thanh nhã trong bộ y phục trắng. Trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười nhàn nhạt, tràn đầy sự ấm áp và dịu dàng, đôi mắt cong cong, chan chứa tình ý, làm gì nhìn ta như vậy? Bị người ta cứ nhìn chằm chằm như vậy, tiểu y tiên có chút ngượng ngùng. Bởi vì nàng quá đẹp, khiến ta nhìn đến ngây người. Khương Bình mỉm cười. Bất ngờ nghe những lời mập mờ như vậy, gương mặt xinh đẹp của tiểu y tiên lập tức đỏ ửng. Nhưng nàng lại không hề ngượng ngùng cúi đầu, ngược lại còn hơi hất chiếc cằm trắng như tuyết lên, miệng nhỏ hơi chu ra, hừ hừ nói, hừ. Cho dù ngươi nói vậy cũng không thể bù đắp được lỗi lầm ngươi đã phạm phải đâu. Vân vân, vậy xin tiểu y tiên tiểu thư hãy cho ta một cơ hội, để ta bù đắp thật tốt cho lỗi lầm của mình. Được thôi, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Nữ tử hất cằm, kiêu hãnh như một nàng công chúa. Hai người đi xuống lầu. Ý của Khương Bình là muốn ăn ngay tại tửu lầu này. Nhưng tiểu y tiên lại khăng khăng muốn ra ngoài xem có gì ngon không. Không lay chuyển được nàng, Khương Bình đành liều mình chiều lòng gia nhân. Trên đường phố, hoàng hôn sắp buông. Tuy Mạc Thành là một thành phố trong sa mạc, nhưng đến chiều tối, cái nóng tích tụ ba ngày cũng dần tan biến, thậm chí còn có những cơn gió nhẹ thổi qua. Mặt trời lặn ở phía tây đẹp vô cùng, rực rỡ mà không gay gắt. Hai người vừa dạo bước trên con đường mang đậm phong tình dị vực, vừa tìm kiếm đủ loại món ăn vặt ngon miệng ven đường. Tiểu y tiên tâm trạng rất tốt, thỉnh thoảng lại kéo Khương Bình đi ăn chỗ này chỗ kia, trông hệt như một cô bé ngây thơ. Nếu ngay từ đầu không có sự giày vò của ách nan độc thể, có lẽ bây giờ nàng vẫn đang ở trấn Thanh Sơn, là một y sư hiền lành, dịu dàng, được người người kính trọng. Nhìn dáng vẻ hoạt bát của nàng, Khương Bình dứt khoát cũng cùng nàng vui chơi thỏa thích một phen. Mãi cho đến khi chợ đêm tan, hai người mới thỏa mãn trở về tửu lầu. Ăn no uống đủ rồi chứ? Có muốn để tiểu nhị mang chút đồ ăn khuya lên không? Không cần, ta đã ăn rất no rồi, tiểu y tiên xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của mình. Nàng đã không ăn nổi nữa. Ai bảo nàng ăn nhiều như vậy? Coi như không cần nàng trả tiền cũng không cần phải ăn như chết đói vậy chứ. Khương Bình rất bất đắc dĩ duỗi một ngón tay, điểm nhẹ lên trán ngọc của tiểu y tiên. Tâm trạng tốt mà chúc mừng một chút thôi. Che trán, tiểu y tiên tinh nghịch lè chiếc lưỡi thơm tho. Phải rồi, suýt nữa quên mất chuyện chính. Trước đây ngươi tìm thất thải ma đằng để làm gì? Nàng chợt nhớ ra trước đó mình đã giật hai lần thất thải ma đằng của Khương Bình, lập tức có chút xấu hổ. Nàng vừa nhắc, Khương Bình mới nhớ ra. Thất thải ma đằng vẫn còn trong tay tiểu y tiên. Nàng không nói ta cũng suýt nữa quên mất thất thải ma đằng là một loại dược liệu bắt buộc để ta luyện chế một loại đan dược. Hôm nay chỉ mãi lo giúp tiểu y tiên thu phục U Minh độc hỏa, mà hắn đã quên mất chuyện chính. Không có thất thải ma đằng, hắn không có cách nào luyện chế dung linh đan. À, cho ngươi đây. Tiểu Y Tiên từ trong nạp giới lấy ra hai cây thất thải ma đằng, bao gồm cả cây trong sơn động và cây ở tiệm thuốc. Ta chỉ cần một cây là đủ rồi, cây còn lại là do chính nàng bỏ tiền ra mua, ta không cần. Ta lấy thất thải ma đằng là định dùng để điều chế độc dược. Nhưng bây giờ ta đã hấp thu U Minh độc hỏa, tạm thời không cần đến nó nữa. Thất thải ma đằng là một loại dược liệu chứa độc tính, dùng để chế độc dược thì rất mạnh. Nhưng Tiểu Y Tiên bây giờ tạm thời không cần phải vội vàng thôn phệ độc dược, nên đã đưa cả hai cây cho Khương Bình. Vậy được, ta không khách khí nữa, nhận hết. Không khách sáo với nàng, Khương Bình nhận lấy hai cây thất thải ma đằng, tiện thể hỏi. Phải rồi, tiện thể hỏi một chút, nàng có biết ở đâu có Bát Lăng ma châm quả không? Có thất thải ma đằng rồi, dược liệu cần thiết để luyện chế dung linh đang gần như đã đủ. Chỉ còn lại một gốc Bát Lăng ma châm quả cuối cùng. Bát Lăng ma châm quả đây cũng là một loại dược liệu cao cấp tương tự như thất thải ma đằng, trên người ta không có. Bát Lăng ma châm quả không phải là độc dược, nên Tiểu Y Tiên cũng không cố ý đi thu thập. Vậy sao, được rồi. Khương Bình cũng đã đoán trước được kết quả này, cũng không quá thất vọng. Nếu dễ tìm như vậy, Bát Lăng ma châm quả đã không phải là dược liệu cao cấp hiếm có. Nhưng mặc dù trên người ta không có Bát Lăng ma châm quả, nhưng ta biết ở đâu có. Ở đâu? Dãy núi ma thú. Tiểu Y Tiên nói, trước đây ta ở dãy núi ma thú tại trấn Thanh Sơn, đã phát hiện một sơn cốc tràn ngập linh khí, nuôi dưỡng rất nhiều dược liệu cao cấp, trong đó có Bát Lăng ma châm quả. Trấn Thanh Sơn. Ừm, theo ta biết, cũng chỉ có dãy núi ma thú ở trấn Thanh Sơn mới có Bát Lăng ma châm quả. Chính là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, lúc ngươi làm hộ vệ cho đội hái thuốc của Vạn Dược Trai, gần nơi đó có một sơn cốc ẩn mình. Nơi đó linh khí nồng đậm, sinh trưởng rất nhiều dược liệu cao cấp, trong đó có Bát Lăng ma châm quả. Trước khi ta rời khỏi trấn Thanh Sơn, ta đã hái hết những dược liệu đã trưởng thành trong sơn cốc, nhưng gốc Bát Lăng ma châm quả đó vẫn chưa trưởng thành, nên ta đã không lấy đi. Bây giờ quay về, chắc chắn nó đã chín rồi. Tiểu Y Tiên nói. Trước đây nàng buộc phải rời trấn Thanh Sơn, trong sơn cốc đó cất giữ biết bao tâm huyết của nàng, đương nhiên phải mang theo một ít. Dãy núi ma thú à, vậy thì quay về một chuyến. Bát Lăng ma châm quả quá hiếm, Khương Bình không muốn lại vì một loại dược liệu mà chạy loạn khắp nơi như ruồi không đầu. Đã biết trong dãy núi ma thú có Bát Lăng ma châm quả, vậy thì quay về một chuyến. Dù sao dãy núi ma thú cũng không quá xa xôi, chỉ mất vài ngày đường mà thôi. Ngươi có muốn cùng ta trở về không? Do dự một chút, Khương Bình cảm thấy vẫn nên hỏi ý kiến Tiểu Y Tiên. Trấn Thanh Sơn là quê hương của nàng. Nhưng bây giờ, người dân ở đó chưa chắc đã chào đón nàng trở lại. Cho nên Khương Bình giao quyền quyết định này cho Tiểu Y Tiên. Nếu ta không quay về, ngươi có biết sơn cốc ở đâu không? Tiểu Y Tiên lại tinh nghịch nhìn hắn. Á, nàng có thể nói cho ta vị trí cụ thể, ta vẫn còn nhớ mang máng nơi đội hái thuốc của các nàng ngày đó đã hái thuốc. Khương Bình nghiêm túc nói. Thôi đi, sau khi ngươi rời đi, dãy núi ma thú đã xảy ra mấy trận đại chiến, địa hình trước đây ngươi từng đi qua đã sớm thay đổi rồi, nếu ta không về, ngươi có tìm thế nào cũng không ra đâu. Tiểu Y Tiên khẽ hừ mũi. Được được được, vậy phiền nàng đích thân dẫn đường rồi. Khương Bình mỉm cười. Quyết định trở về trấn Thanh Sơn, hai người lập tức thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường. Đương nhiên, khi thanh toán tiền trọ, Tiểu Nhị cũng không quên tính cả tiền sửa chữa cánh cửa phòng của Tiểu Y Tiên mà Khương Bình đã phá hỏng. Sáng hôm sau, sau khi chuẩn bị xong xuôi, cả hai liền lên một con phi hành ma thú bay về hướng trấn Thanh Sơn. Mạc Thành không có đội bay chính thức của Gia Mã Đế Quốc, nhưng lại có những đội phi hành ma thú do tư nhân tự lập. Việc xây dựng một đội phi hành ma thú là một việc cực kỳ tốn kém cả về tâm sức lẫn tài lực, ngay cả những gia tộc lớn hay đại phú hào cũng không đủ sức. Nhưng việc cá nhân tự tìm vài con phi hành ma thú để kinh doanh thì vẫn có. Một số người dùng những thủ đoạn đặc biệt, thuần phục được một vài con phi hành ma thú, sau đó có thể tự mình làm ăn. Mặc dù quy mô không thể sánh bằng đội bay chính thức, nhưng ưu điểm là hệ số rủi ro thấp, thu nhập ổn định. Hơn nữa, những đội bay do cá nhân hoặc gia tộc nhỏ lập ra này đa phần đều hoạt động ở những thành phố không có phi hành ma thú của Gia Mã Đế Quốc, nhờ vậy mà tránh được việc cạnh tranh trực tiếp. Mạc Thành cũng có những phi hành ma thú như vậy. Khương Bình và Tiểu Y Tiên suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định đi loại phi hành ma thú tư nhân này. Con thú họ ngồi là một loại phi hành ma thú cỡ lớn nhị giai, tên là Tứ Dực Điểu, cùng loài nhưng khác một chút so với Hậu Dực Điểu của Gia Mã Đế Quốc. Tuy nhiên, Tứ Dực Điểu khó thuần phục hơn Hậu Dực Điểu rất nhiều, chi phí cũng cao hơn. Con Tứ Dực Điểu họ đang ngồi, chủ nhân là một Nhất Tinh đại đấu sư, ông ta đã thuần phục được nó trong một lần tình cờ. Với thực lực Nhất Tinh đại đấu sư, dù ở bất cứ đâu trong Gia Mã Đế Quốc, cuộc sống cũng có thể rất ung dung. Nhưng ông ta vẫn chọn cách dùng con Tứ Dực Điểu này để kinh doanh, quả nhiên mỗi người đều có những mưu cầu khác nhau. Con phi hành ma thú này cất cánh từ Mạc Thành, điểm đến cuối cùng là một thị trấn nhỏ cách trấn Thanh Sơn chưa đầy 100 dặm. Mặc dù không phải bay thẳng, nhưng ở Mạc Thành, đây đã là chuyến bay gần trấn Thanh Sơn nhất có thể. Trên lưng rộng của Tứ Dực Điểu là một căn nhà gỗ lớn, đủ sức chứa hơn 40 người. Tuy nhiên, không gian dành cho mỗi người lại khá chật chội, chỉ là một phòng đơn rất nhỏ, vừa đủ kê một cái bàn và một cái ghế. Không gian ở đây không thể sánh bằng Hậu Dực Điểu, nhưng vì tiện lợi, đa số mọi người đều chọn cách chịu đựng. Hương Bình và Tiểu Y Tiên cũng vậy. Phòng của hai người vừa hay ở đối diện nhau. Toàn bộ hành trình mất khoảng 7 ngày, nếu có chuyện gì trên đường, nàng cứ gõ cửa phòng ta bất cứ lúc nào. Hương Bình trịnh trọng dặn dò. Khi bước vào, hắn đã để ý thấy không ít ánh mắt bị Tiểu Y Tiên thu hút. Yên tâm đi, ta bây giờ không còn là nữ tử yếu đuối như trước nữa đâu. Biết Hương Bình lo lắng, Tiểu Y Tiên chỉ dịu dàng mỉm cười, để hắn an tâm. Vậy thì tốt. Gật đầu một cái, hai người liền vào phòng của mình, bắt đầu nghỉ ngơi. Chuyến bay dài thật nhàm chán. Nhưng đối với những người tu luyện như họ, vài ngày trên đường cũng chỉ là một lần ngồi tĩnh tu mà thôi. Hương Bình cũng chọn cách tĩnh tu để trải qua mấy ngày này. Thời gian trôi nhanh, 7 ngày đã qua. Tứ Dực Điểu chỉ dừng lại ngắn ngủi ở hai thành phố trên đường, sau đó đã đến trạm cuối cùng Thanh Vân Thành. Trong vòng trăm dặm, đây được xem là thành phố xa hoa nhất. Tứ Dực Điểu vững vàng đáp xuống Thanh Vân Thành. Cuối cùng cũng đến nơi. Tỉnh lại sau khi đã tọa, Hương Bình vươn một cái vai mỏi, thỏa thích giãn gân cốt sau mấy ngày bị giam hãm. Ngồi nhiều ngày như vậy, mệt chết ta rồi. Tiểu Y Tiên cũng duỗi người một cách thỏa thích, để lộ ra những đường cong quyến rũ, vô cùng mê người. Đây là Thanh Vân Thành, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi hãy đến trấn Thanh Sơn. Quyết định xong, hai người chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, mấy người đi tới, chặn đường họ lại. Dẫn đầu là một thanh niên mặc y phục vân vân và đeo kiếm bạc, dung mạo tuấn tú, có vài phần thư sinh. Vị tiểu thư này, tại hạ Mộ Dung Mộc, rất muốn được kết giao bằng hữu với tiểu thư. Nhìn mấy người này, Tiểu Y Tiên không khỏi nhíu mày, nói, xin lỗi, ta không có hứng thú, mời ngươi tránh ra. Dù là từ chối, nhưng giọng điệu của nàng vẫn mang vài phần nhẹ nhàng, không hề lạnh lùng vô tình. Điều này ngược lại càng khiến Mộ Dung Mộc kia thêm không nỡ. Hắn thâm tình nói, thật không dám giấu, thực ra ngay từ lần đầu tiên gặp tiểu thư, ta đã yêu nàng sâu đậm, hy vọng tối nay có thể cùng tiểu thư trải qua một đêm tuyệt vời. Xin lỗi, ngươi làm vậy chỉ khiến ta chán ghét ngươi hơn thôi. Này, thiếu gia của chúng ta để mắt đến ngươi là phúc của ngươi đó. Mấy tên thủ hạ bên cạnh Mộ Dung Mộc thấy bộ dạng của Tiểu Y Tiên, liền quát lên. Ngươi có biết thiếu gia của chúng ta thân phận gì không? Thiếu gia của chúng ta chính là nội môn đệ tử của Vân Lam Tông đấy. Ta không quan tâm ngươi là tông môn nào, xin các ngươi tránh ra. Tiểu Y Tiên khẽ nhíu mày, có chút không vui. Lũ người này sao lại còn mặt dày và không biết điều hơn cả những kẻ ở trấn Thanh Sơn. Khi còn ở trấn Thanh Sơn, ngay cả thiếu đoàn trưởng mục lực của Lang Đầu Dông binh đoàn, dù có ý đồ với nàng, cũng không đến nỗi vô liêm sỉ như vậy. Lũ người trước mắt này, quả thực đã phát huy thiên phú vô liêm sỉ của mình đến cực hạn. Nàng quá hiền lành, nói như vậy bọn chúng sẽ không nghe đâu. Hương Bình kéo Tiểu Y Tiên ra sau lưng mình, nhìn mấy người Mộ Dung Mộc trước mặt. Bọn chúng đều mặc trang phục vân vân ngân kiếm của Vân Lam Tông, trông quả thực rất cao quý. Hơn nữa, có thể trở thành nội môn đệ tử của Vân Lam Tông, chứng tỏ bọn chúng ở Gia Mã Đế Quốc cũng được xem là những người có thiên phú hơn người. Tiểu tử, giao cô ta ra đây, bọn ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nhìn Khương Bình ra mặt, nhất là khi hắn còn dám kéo tay Tiểu Y Tiên, Mộ Dung Mộc vô cùng khó chịu. Lạnh lùng nhìn Mộ Dung Mộc, Khương Bình không nói nhiều lời vô nghĩa, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, chém ngang ra. Vụt. Một đạo kiếm khí bá đạo gào thét bay ra, mấy người Mộ Dung Mộc hoàn toàn không ngờ Khương Bình lại dám động thủ trực tiếp như vậy. Bốp. Kiếm khí đánh trúng người bọn chúng, một kiếm hất văng tất cả ra xa. Mấy tên chỉ vừa mới đạt đến nhất tinh đấu sư, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Mộ Dung Mộc kia thực lực mạnh nhất, đạt đến thất tinh đấu sư, nhưng đối mặt với một kiếm này của Khương Bình, vẫn bị ép phải lùi lại liên tiếp, bước chân loạn choạng, suýt chút nữa đã không đứng vững. Ngươi dám động thủ, lẽ nào các ngươi không sợ Vân Lam Tông của chúng ta sao? Bị đối phương một kiếm ép đến nông nỗi này, sắc mặt Mộ Dung Mộc vô cùng khó coi, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn, còn lôi cả Vân Lam Tông ra để dọa Khương Bình. Vân Lam Tông có mạnh đến đâu cũng không bảo vệ được kẻ tìm chết như ngươi. Khương Bình sắc mặt lạnh lùng, vung kiếm lần nữa, kiếm quang rực sáng, nhắm thẳng vào Mộ Dung Mộc, không hề có ý nương tay. Ken. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm quang sáng chói từ bên cạnh mạnh mẽ xen vào, đánh bật nhát kiếm của Khương Bình. Vút. Mấy bóng người nhanh chóng đáp xuống trước mặt Mộ Dung Mộc, Dẫn đầu là một nữ tử xinh đẹp mặc trường bào màu ánh trăng, bên hông thắt một chiếc đai lưng màu bạc nhạt, tôn lên vòng eo thon gọn. Nữ tử mặc trường bào màu ánh trăng vừa xuất hiện, liền thu hút vô số ánh mắt nóng bỏng của mọi người xung quanh. Không chỉ vì dung mạo xinh đẹp của nàng, mà còn vì hoa văn theo trên y phục của nàng, đó chính là hoa văn dành cho đệ tử thân truyền của tông chủ Vân Lam Tông. Mà tông chủ Vân Lam Tông hiện tại chỉ có duy nhất một đệ tử thân truyền, đó chính là đại tiểu thư của Nạp Lan gia, một trong tứ đại gia tộc ở đế đô Gia Mã, Nạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên sư tỷ, cứu ta. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên, Mộ Dung Mộc như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng trốn ra sau lưng nàng. Hắn muốn giết chúng ta. Vị bằng hữu này, không biết sư đệ của ta đã đắc tội gì với ngươi, mà lại phải hạ sát thủ như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên tay ngọc cầm một thanh kiếm thon dài, nhìn về phía Khương Bình, hỏi. Ăn nói lỗ mãng, ỷ mạnh hiếp yếu, sắc đảm bao thiên, định cưỡng đoạt dân nữ, những tội danh này đã đủ chưa? Nhìn đệ tử thân truyền của tông chủ Vân Lam Tông trước mắt, Khương Bình thản nhiên nói. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Nạp Lan Yên Nhiên, không hề có chút đề phòng. Mặc dù dung mạo của Nạp Lan Yên Nhiên quả thực xuất chúng, nhưng so với tiểu y tiên, khuôn mặt kém một chút, vòng một kém một chút, vòng eo kém một chút, tỷ lệ thân hình cũng kém một chút. Quan trọng nhất vẫn là sự khác biệt về khí chất. Trên người Nạp Lan Yên Nhiên từ đầu đến cuối luôn toát ra vẻ cao ngạo nhàn nhạt của một đại tiểu thư, khiến mọi người khi ngưỡng mộ nàng lại bất giác bị khí chất lạnh lùng đó ngăn cản bước chân. So sánh lại, khí chất của tiểu y tiên lại thanh linh như đóa sen trong bùn không nhuốm bụi trần, luôn cho người ta một cảm giác dịu dàng, rất muốn được gần gũi. Cả hai so sánh, tiểu y tiên toàn thắng, ít nhất trong mắt Khương Bình là như vậy. Nghe lời của Khương Bình, Nạp Lan Yên Nhiên chú ý đến tiểu y tiên đứng sau lưng hắn. Dung mạo xinh đẹp và khí chất dịu dàng động lòng người đó, quả thực khiến người ta phải xao xuyến. Cho dù sư đệ của ta có làm sai trước, các hạ cũng không cần phải hạ sát thủ chứ. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ nhíu mày. Nếu không phải bọn họ kịp thời đuổi đến, ra tay tương trợ, Mộ Dung Mộc bây giờ có lẽ đã chết dưới kiếm của Khương Bình. Mộ Dung Mộc dù sao cũng là nội môn đệ tử của Vân Lam Tông, nếu cứ như vậy bị giết, Vân Lam Tông của họ còn mặt mũi nào nữa. Đừng ở đây nói nhiều lời sáo rỗng giảng đạo lý, bây giờ ta chỉ cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là các ngươi mang hắn cút đi, hoặc là ta sẽ xử lý luôn cả ngươi. Đừng tưởng ngươi là đệ tử thân truyền của tông chủ Vân Lam Tông mà ta không dám động thủ. Lạnh lùng nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, Khương Bình từ từ giơ thanh trường kiếm trong tay lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào nàng. Hừ, các hạ khẩu khí thật lớn, ngươi có biết dùng kiếm chỉ vào đệ tử thân truyền của Vân Lam Tông chúng ta có nghĩa là gì không? Lúc này, một lão giả áo xám bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên hừ lạnh một tiếng, bước lên một bước, chắn trước mặt nàng. Biết, nhưng ta không quan tâm. Giọng Khương Bình vẫn bình thản. Khí phách lắm, vậy để lão phu xem, ngươi có bản lĩnh gì mà dám nói ra những lời cuồng vọng như vậy. Lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, chân đạp mạnh xuống đất, ngón tay cong lại thành hình ưng trảo, đầu ngón tay ngưng tụ đấu khí màu xanh, chộp về phía Khương Bình. Bốp. Đối mặt với đòn tấn công của lão giả áo xám, Khương Bình không tránh không né, mặc cho một đòn này nặng nề đánh vào người mình. Cảm nhận được cảm giác rắn chắc truyền đến từ lòng bàn tay, lão giả áo xám mừng thầm. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của lão liền đột ngột thay đổi. Bởi vì một đòn này tuy đã đánh trúng người Khương Bình, nhưng đối phương lại không hề bị thương tổn gì. Hừ, chỉ là một nhị tinh đấu linh, cũng dám ở đây huênh hoang. Hừ lạnh một tiếng, Khương Bình tay phải thành chưởng, quả quyết đánh vào người lão giả áo xám. Bốp. Bụng dưới bị một đòn nặng khiến lão giả áo xám biến sắc, thân hình già nua liên tiếp lùi lại, khóe miệng không kìm được mà trào ra một ngụm máu tươi. Khương Bình tuy chỉ là ngũ tinh đại đấu sư, nhưng tịnh trần lưu ly thân của hắn đã tu luyện đến hơn ngàn tầng, sức mạnh thể chất đã tăng lên hơn ngàn lần. Chỉ bằng vào sức mạnh cơ thể, hắn không dám nói có thể đối đầu với đấu vương, nhưng đối phó với một nhị tinh đấu linh nhỏ bé, vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Cát thúc. Thấy lão già áo xám một đòn không có kết quả, ngược lại còn bị đối phương một chưởng đánh lui, Nạp Lan Yên Nhiên và mấy đệ tử Vân Lam Tông bên cạnh đều kinh hãi. Cát Diệp chính là chấp sự của Vân Lam Tông, thực lực tuy không bằng các trưởng lão trong tông môn, nhưng cũng được xem là một cường giả. Thật không ngờ lão lại bị một tên đại đấu sư làm cho bị thương. Ngươi rốt cuộc là ai? Cát Diệp sắc mặt khó coi nhìn Khương Bình. Lão đã sớm nhận ra Khương Bình chỉ là ngũ tinh đại đấu sư. Nhưng trớ trêu thay, một ngũ tinh đại đấu sư không chỉ trúng một đòn của lão mà không hề hấn gì, thậm chí còn đánh lão bị thương. Ở độ tuổi này mà đạt được thực lực như vậy, nhìn khắp cả Gia Mã đế quốc cũng tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Các ngươi không cần biết, còn dây dưa nữa, ta không dám đảm bảo những người khác của các ngươi có bị liên lụy hay không. Không để ý đến ánh mắt đầy uy hiếp của mấy người, giọng Khương Bình vẫn cao ngạo, hoàn toàn không nể mặt bọn họ. Đệ tử thân truyền của Vân Lam Tông. Có tác dụng sao? người này rốt cuộc là ai mà ngông cuồng thế? Ngay cả người của Vân Lam Tông cũng không phải đối thủ của hắn, thật đáng sợ quá. Hơn nữa, hắn lại chẳng nể mặt cả đệ tử thân truyền của tông chủ Vân Lam Tông, đúng là đủ ngông. Thấy các Diệp thua trận, đám người xung quanh xôn xao bàn tán, càng thêm tò mò về thân phận của Khương Bình. Chúng ta đi thôi. Khương Bình nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiểu Y Tiên, hai người thản nhiên đi lướt qua đám người Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác chỉ có thể căm hận trơ mắt nhìn họ rời đi, không dám nói một lời ngăn cản nào nữa. Mãi cho đến khi bóng dáng hai người họ hoàn toàn biến mất. Đế quốc Gia Mã từ khi nào lại xuất hiện một kẻ có thiên phú đáng sợ như vậy? Chuyện này nhất định phải bẩm báo cho lão sư biết mới được. Vân Lam Tông cái tên này hình như ta đã nghe ở đâu rồi. Rời khỏi Thanh Vân Thành, Tiểu Y Tiên nhớ lại những lời của đám người lúc nãy, cảm thấy có chút quen tai. Ngươi hẳn là biết chứ, Vân Lam Tông là đệ nhất tông môn của đế quốc Gia Mã chúng ta. Khương Bình nói. À, là cái tông môn mạnh nhất đó sao? Được nhắc nhở, Tiểu Y Tiên cuối cùng cũng nhớ ra. Khi còn ở Trấn Thanh Sơn, nàng chưa từng nghe nói về Vân Lam Tông, nhưng sau này trong khoảng thời gian phiêu bạt ở đế quốc Gia Mã, nàng ít nhiều cũng đã nghe qua. Vậy mà vừa rồi ngươi còn ra tay với họ, không sợ họ trả thù sao? Biết được sự lớn mạnh của Vân Lam Tông, Tiểu Y Tiên có chút lo lắng. Có gì mà phải sợ, ai bảo bọn chúng treo chọc ngươi trước? Nếu không phải người phía sau đến kịp, có khi ta đã xé miệng tên kia ra rồi. Khương Bình nói. Dù là vì ta, cũng không cần phải gây xung đột lớn như vậy với họ. Tiểu Y Tiên khẽ nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Từ Thanh Vân Thành đến Trấn Thanh Sơn cần một ngày đường. Sáng sớm hôm sau, hai người cuối cùng cũng đã về đến Trấn Thanh Sơn. Nhìn cánh cổng trấn vẫn còn chút quen thuộc, Khương Bình nghiêng đầu nhìn Tiểu Y Tiên, dịu dàng hỏi, ngươi có muốn vào cùng không? Hắn sợ sau khi vào trong, Tiểu Y Tiên sẽ gặp lại những người cũ, rồi lại xảy ra chuyện không vui. Đã nói rồi. Ta không vào thì ngươi không tìm được vị trí sơn cốc đâu. Tiểu Y Tiên khẽ đáp, rồi lấy ra một tấm mạng che mặt đeo lên. Không đợi Khương Bình hỏi, nàng đã nhỏ giọng giải thích, để không bị người trong trấn nhìn thấy ta, tránh gây ra những hoảng loạn không cần thiết. Nhìn thấy vẻ đau thương trong mắt nàng, Khương Bình gật đầu. Đi thôi. Hai người đi qua con phố quen thuộc, Trấn Thanh Sơn vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lần đầu Khương Bình đến, gần như không có gì thay đổi. Hai bên vẫn là những cửa hàng đủ loại. Các dòng binh tụ tập năm ba ở góc đường chờ nhiệm vụ, lớn tiếng bàn tán, nước bọt văng tung tóe. Khương Bình đi rất chậm, bởi vì Tiểu Y Tiên cũng bước đi rất chậm. Nàng ngắm nhìn mọi thứ vô cùng quen thuộc trước mắt, ký ức ùa về, không khỏi đau lòng. Đây là nơi nàng đã sống mười mấy năm, nàng sinh ra và lớn lên ở đây. Trấn Thanh Sơn chứa đựng gần như toàn bộ quá khứ của nàng. Nếu không phải vì ác nan độc thể, có lẽ bây giờ nàng vẫn là Tiểu Y Tiên ở Vạn Dược Trai, nhiệt tình chữa trị cho các dòng binh trong trấn. Đáng tiếc, không thể quay lại được nữa rồi. Dù bây giờ nàng đã khống chế được ác nan độc thể, nhưng vết rạn nứt đã từng xuất hiện khiến nàng không thể hòa nhập lại với trấn nhỏ này. Tiểu Y Tiên không trách người nơi đây, trong tình huống lúc đó, đổi lại là chính nàng, cũng sẽ đuổi nàng đi. Đi thôi. Bàn tay ấm áp của Khương Bình nắm lấy bàn tay nhỏ bé hơi se lạnh của nàng, dẫn nàng vững vàng tiến về phía trước. Xuyên qua trấn nhỏ chính là lối vào sơn mạch ma thú. Tiến vào sơn mạch ma thú, Khương Bình phát hiện nơi đây quả thật đã thay đổi rất nhiều, địa hình địa vật gần như hoàn toàn biến đổi, khác hẳn với lúc hắn đi qua trước đây. Dường như nơi này đã xảy ra một trận chiến kịch liệt, phá hủy hết mọi dấu vết vốn có. Sau khi ngươi rời đi, ma thú trong sơn mạch đã xảy ra mấy trận đại chiến. Ta nghe họ nói là vì bá chủ cũ của sơn mạch ma thú, Tử Tinh Dực Sư Vương đã chết, các ma thú mạnh mẽ còn lại vì tranh giành ngôi vị bá chủ mới mà đã xảy ra mấy trận chiến. Tiểu Y Tiên khẽ giải thích. Thì ra là vậy. Khương Bình gật đầu. Tử Tinh Dực Sư Vương chính là do hắn giết. Mà trong sơn mạch ma thú vẫn còn ba con ma thú cấp 5. Tử Tinh Dực Sư Vương vừa chết, bọn chúng tự nhiên cũng muốn trở thành bá chủ mới, từ đó dẫn đến các cuộc chiến. May mà những trận chiến đó không lan đến Trấn Thanh Sơn, nếu không thì trấn nhỏ này có lẽ đã không còn tồn tại. Tiếp theo để ta dẫn đường. Thoát khỏi dòng hồi ức, Tiểu Y Tiên chủ động đi lên phía trước, dẫn Khương Bình đi xuyên qua sơn mạch ma thú. Rất nhanh, hai người đã đi qua những con đường bí ẩn, cuối cùng đến được một sơn cốc. Vừa bước vào sơn cốc, Khương Bình liền ngửi thấy linh khí tràn ngập, quả thật nồng đậm hơn những nơi khác rất nhiều. Làn sương mỏng bao phủ xung quanh sơn cốc, nếu không phải có Tiểu Y Tiên dẫn đường, e rằng Khương Bình thật sự không tìm được nơi này. Trong sơn cốc, khắp nơi mọc đầy dược liệu, từng luồng hương dược thanh mát lan tỏa, khiến người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Nơi này cũng là do ta tình cờ tìm được, phía trước là nơi ở ta dựng tạm lúc trước, chúng ta đến đó nghỉ một lát đi. Tiểu Y Tiên chỉ vào một căn nhà cỏ đơn sơ. Gật đầu, Hai người đi đến dưới nhà cỏ nghỉ tạm. Nơi này lại mọc nhiều dược liệu như vậy, chắc chắn đáng giá không ít tiền đâu. Khương Bình đánh giá đám thảo dược xung quanh, trong đó có không ít loại ngay cả hắn cũng chưa từng thấy. Đương nhiên rồi, nếu lúc trước không phải bị buộc phải rời đi, ta còn chẳng nỡ bỏ nơi này. Tiểu Y Tiên cong môi cười. Ở đây không có ai khác, nàng đã tháo mạng che mặt xuống, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm giúp ngươi xem bát lăng ma châm quả ở đâu. Nhớ tới chính sự, Tiểu Y Tiên vội vàng đứng dậy, chạy đến bụi thảo dược phía trước, cúi đầu chăm chú tìm kiếm. Bóng hình xinh đẹp của nàng giữa những bụi thảo dược, tựa như một con bướm trong vườn hoa, đẹp đến nao lòng. Khương Bình cũng không vội, chỉ ngồi lặng lẽ ngắm nhìn Tiểu Y Tiên tìm kiếm dược liệu trong bụi cỏ. Miệng thì nói là tìm bát lăng ma châm quả, nhưng khi thấy những dược liệu đã trưởng thành, Tiểu Y Tiên vẫn không nhịn được lấy ra một chiếc xẻng nhỏ, cẩn thận đào chúng lên. Bận rộn một lúc lâu, Tiểu Y Tiên bỗng reo lên mừng rỡ, tìm thấy rồi. Nàng cẩn thận đào lên một gốc dược liệu có lá màu bạc, quả màu đỏ, chính là bát lăng ma châm quả. Nghe vậy, Khương Bình bước nhanh tới, nhận lấy gốc bát lăng ma châm quả. Đúng là bát lăng ma châm quả. Như vậy, dược liệu cần thiết để luyện chế dung linh đan, hắn đã tìm đủ cả. Đã tìm đủ bát lăng ma châm quả rồi, vậy tiếp theo, ngươi hãy giúp ta thu hoạch toàn bộ dược liệu đã trưởng thành nơi này. Tiểu Y Tiên cười hì hì, đưa một chiếc xẻng nhỏ đến trước mặt Khương Bình. Được. Khương Bình cưng chiều cười, không nhịn được đưa tay véo nhẹ chiếc mũi nhỏ của Tiểu Y Tiên. Đừng quậy gương mặt cô gái ửng đỏ, vội vàng dúi chiếc xẻng vào tay Khương Bình, rồi quay người chạy đến một góc khác để đào thảo dược. Rời đi một năm, rất nhiều thảo dược trong sơn cốc đã trưởng thành. Tiểu Y Tiên xem chúng như báu vật, cẩn thận đào từng cây lên, sau đó gói lại cẩn thận. Trong sơn cốc này, không một ai đến quấy rầy họ, cũng không có ma thú nào bén mảng tới. Hai người mất khoảng 5 ngày mới đào hết tất cả dược liệu trong sơn cốc. Nhưng vẫn còn không ít thảo dược chưa trưởng thành, may mắn thoát được một kiếp. Tốt rồi, lần này đúng là thu hoạch lớn. Vài tháng nữa, số thảo dược còn lại chắc cũng sẽ trưởng thành. Tiểu Y Tiên phủi đất trên tay, nhìn đống dược liệu đủ loại chất trong nhà cỏ, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Đáng tiếc, nếu ta tự mình đến, những dược liệu này đã là của ta hết rồi. Khương Bình cười híp mắt nói. Ngươi dám sao? Tiểu Y Tiên lập tức lườm hắn một cái sắc lẹm, cho nên ta cùng ngươi trở về là một lựa chọn sáng suốt, nếu không đã để ngươi được như ý rồi. Nàng rõ ràng là đang tỏ vẻ hung dữ, nhưng lại có một nét đáng yêu đặc biệt. Cái miệng nhỏ hơi chu ra khiến người ta thật muốn cắn một cái. Được rồi, ta biết đây đều là bảo bối của ngươi, không dành với ngươi đâu. Khương Bình có chút bất đắc dĩ cười, rồi bỗng nhiên đưa tay, nhẹ nhàng phủi đi một hạt bụi trên má Tiểu Y Tiên. Cái chạm nhẹ nhàng khiến lòng người rung động. Hừ, coi như ngươi thức thời. Tiểu Y Tiên hừ hừ, xoay người đi xử lý đám thảo dược vừa đào lên. Khương Bình mỉm cười, quay người rời khỏi sơn cốc để đi săn ma thú, chuẩn bị bữa tối hôm nay. Mấy ngày ở trong sơn cốc, việc cơm nước đều do Khương Bình phụ trách. Chủ yếu là vì trong sơn cốc không có đồ ăn, chỉ có thể ra ngoài tìm. Nhiệm vụ quan trọng này đương nhiên chỉ có thể giao cho Khương Bình. Buổi tối, Tiểu Y Tiên đã xử lý xong tất cả dược liệu, dùng đủ loại bình ngọc, hộp gấm để đựng. Còn Khương Bình cũng đã chuẩn bị xong bữa tối, một bàn thịt ma thú đủ loại. Nào là thịt nướng, thịt quay tóm lại đều là đồ nướng. Điều kiện có hạn, chỉ có thể làm đồ nướng. Đương nhiên, gia vị thì có rất nhiều loại, đảm bảo mỗi phần thịt nướng đều có hương vị khác nhau. Xong rồi, rửa tay ăn cơm thôi. Tới đây. Rửa sạch bùn đất trên tay, Tiểu Y Tiên chạy lon ton vào, ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng, lập tức thèm nhỏ dãi, động đũa ngay. Ngon quá. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem là ai nướng. Tự kêu. Bữa tối trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ của hai người. Đúng rồi, bây giờ thảo dược cũng đã xử lý xong, ngươi cũng đã lấy được bát lăng ma châm quả, có phải sắp phải đi rồi không? Tiểu Y Tiên bỗng nhiên hạ giọng hỏi. Khương Bình ăn no xong thì tựa vào khung cửa nghỉ ngơi, nghe vậy, hơi nghiêng mắt nhìn Tiểu Y Tiên đang ngồi trên ghế, khẽ gật đầu, cũng gần rồi. Dược liệu cần để luyện chế dung linh đan hắn đã thu thập đủ, quả thật không thể ở bên ngoài quá lâu. Nhận được câu trả lời của Khương Bình, Tiểu Y Tiên không nói gì, chỉ cúi đầu, ngón tay mân mê vạt áo. Còn ngươi thì sao, ngươi định ở lại đây à, hay là trở về Trấn Thanh Sơn? Ở đây cũng không có gì đáng để lưu luyến, còn Trấn Thanh Sơn nơi đó đã không còn thuộc về ta, bọn họ cũng sẽ không chào đón ta nữa. Tiểu Y Tiên vẫn cúi đầu. Vậy ngươi có dự định gì không? Không biết giọng Tiểu Y Tiên đã nhỏ đến mức không thể nghe rõ. Dường như nghĩ đến điều gì, Khương Bình bỗng nhiên đứng dậy, nói, phải rồi, thật ra có một chuyện ta vẫn luôn giấu ngươi. Chuyện gì? Nghe vậy, Tiểu Y Tiên tò mò ngẩng đầu nhìn hắn. Thật ra ta không phải là con người. Hả? Tiểu Y Tiên ngẩn ra, nhất thời không hiểu ý hắn là gì. Ta thật ra là xà nhân tộc. Vừa nói, Khương Bình vừa giải trừ tạo hóa chi thuật, để lộ ra chiếc đuôi rắn nguyên bản. Nhìn thấy chiếc đuôi rắn kia, Tiểu Y Tiên lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi là xà nhân tộc. Không sai, ngươi hẳn cũng biết ân oán giữa xà nhân tộc chúng ta và đế quốc Gia Mã, cho nên để có thể hoạt động trong thành thị của loài người, ta chỉ có thể dùng cách này để che giấu bản thân. Vậy, sau khi biết ta là xà nhân, ngươi còn xem ta là bạn không? Nói ra bí mật giấu kín, Khương Bình nhìn thẳng vào mắt Tiểu Y Tiên. Hắn cũng muốn biết, nàng sẽ phản ứng thế nào. Sau khi biết Khương Bình là xà nhân, Tiểu Y Tiên quả thực không thể tin nổi. Nhưng khi Khương Bình hỏi câu đó, nàng ngược lại thấy nhẹ nhõm, nói, bất kể ngươi là xà nhân hay chủng tộc nào khác, ngươi vẫn là người bạn hiếm hoi của ta. Ân oán giữa đế quốc Gia Mã và xà nhân tộc, đối với người dân Gia Mã mà nói, thật ra cũng không còn gay gắt như vậy. Bởi vì lần cuối cùng hai bên khai chiến đã là chuyện của mấy trăm năm trước. Bây giờ ngoại trừ những người ở các thành thị gần sa mạc Tháp Qua Nhĩ, những người khác đối với xà nhân tộc chỉ dừng lại ở truyền thuyết, chứ chưa từng thực sự chứng kiến sự hung tàn của họ. Trong nhận thức của Tiểu Y Tiên cũng vậy. Thậm chí nếu không phải vì đã từng phiêu bạt một thời gian ở đế quốc Gia Mã, nàng cũng không biết đến sự tồn tại của xà nhân tộc. Vậy, ngươi sắp phải về xà nhân tộc sao? Ta ra ngoài tìm dược liệu là vì trong tộc có người cần. Bây giờ dược liệu đã tìm được, tự nhiên phải trở về. Vậy ngươi định khi nào đi? Nếu không có gì khác, chắc là ngày mai sẽ lên đường. Khương Bình nói. Ngày mai à? Đấy, mắt Tiểu Y Tiên thoáng qua một tia cô đơn, nhưng rất nhanh đã được che giấu, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ. Vậy thì tốt quá, ngươi có thể về nhà rồi. Ha ha ha, đúng vậy. Khương Bình cười vài tiếng. Vậy tối nay ngươi thu dọn đồ đạc đi, ta hơi mệt rồi, đi nghỉ trước đây. Cố nặn ra một nụ cười, Tiểu Y Tiên quay người trở về phòng, đóng cửa lại. Nhìn căn nhà cỏ đã tắt đèn, Khương Bình cũng dứt khoát nằm xuống sàn nhà bên ngoài. Hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu rọi, làm cho sương mù trong sơn cốc trở nên mờ ảo, tựa như tiên cảnh. Khương Bình tỉnh dậy từ rất sớm, phát hiện Tiểu Y Tiên còn tỉnh sớm hơn cả hắn. Ngươi tỉnh rồi à, lại đây ăn sáng đi. Nàng cười tươi rói, đã nấu xong một nồi canh thịt băm rau dại, bưng lên bàn. Thơm quá, đây là lần đầu tiên ta được ăn bữa sáng do chính tay ngươi làm, xem ra hôm nay có lộc ăn rồi. Hít hít mũi, Khương Bình vội vàng đứng dậy, rửa mặt qua loa rồi ngồi xuống bên chiếc bàn ăn đơn sơ. Cũng chưa chắc, hôm nay là ngày ngươi từ biệt, ta mới bất đắc dĩ làm cho ngươi một bữa thôi, đây là lần đầu tiên ta làm bữa sáng cho một nam tử đấy. Tiểu Y Tiên đắc ý nói. Ha ha ha, không ngờ ta lại có phúc như vậy, vậy ta không khách sáo nữa. Bưng bát canh thịt băm, Khương Bình ăn ngấu nghiến. Ngươi không ăn sao? Thấy Tiểu Y Tiên chỉ ngồi một bên nhìn mình ăn, Khương Bình không khỏi hỏi. Ta ăn rồi, ngươi ăn nhiều một chút đi. Tiểu Y Tiên mỉm cười. À, vậy ta không khách sáo đâu. Khương Bình một hơi hút sạch hai bát lớn, no căng, ở một cái rõ to. Ở ngon không? Chắc chắn là ngon rồi. Ngươi đã thu dọn xong hết chưa? Ăn xong là có thể xuất phát rồi. Tiểu Y Tiên đứng dậy, ra dáng một người vợ hiền, thu dọn bát đũa trên bàn, chuẩn bị vào nhà. Phải rồi, Tiểu Y Tiên, có chuyện quên nói với ngươi. Chuyện gì? Tiểu Y Tiên dừng bước, nhưng không quay người lại. Ngươi theo ta về xà nhân tộc đi. Trang một tiếng, chiếc chén gỗ trong tay Tiểu Y Tiên lỡ tuột, rơi xuống đất. Nàng vội vàng nhặt lên, giả vờ bình tĩnh nói, lại nói bậy bạ gì thế? Ta không có nói bậy. Ta đã nghĩ rồi, nếu nàng không muốn ở lại Trấn Thanh Sơn, cũng không có nơi nào khác để đi, vậy không bằng theo ta đi. Khương Bình nói một cách nghiêm túc. Ta cũng đâu phải người xà nhân tộc của các chàng, tại sao phải theo chàng về? Tiểu Y Tiên từ đầu đến cuối đều quay lưng về phía Khương Bình, lặng lẽ cất bát đũa trong tay. Vậy, nàng có muốn theo ta không? Khương Bình bỗng nhiên bước nhanh về phía trước, nắm lấy bàn tay ngọc của Tiểu Y Tiên, kéo nàng quay lại. Lúc này hắn mới phát hiện, trong mắt Tiểu Y Tiên đã sớm không kìm được lệ, hai hàng nước mắt trong veo chảy dài trên má. Thế nhưng nàng lại quật cường rút tay về, quay người đi, không muốn để Khương Bình nhìn thấy bộ dạng này của mình. Khương Bình bỗng bá đạo kéo Tiểu Y Tiên lại, cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng hơi se lạnh của nàng. Tiểu Y Tiên lập tức mở to hai mắt, đôi bàn tay mềm mại không ngừng đấm nhẹ vào lồng ngực Khương Bình. Nhưng dù nàng có đánh thế nào, Khương Bình vẫn không buông ra. Dần dần, lực phản kháng của Tiểu Y Tiên ngày càng yếu đi, cho đến cuối cùng, nàng đã không còn sức lực để phản kháng, bàn tay cũng mềm nhũn ra. Thay vì nói là đấm, chi bằng nói là đã biến thành vuốt ve. Khoảng nửa phút sau, Hương Bình mới buông nàng ra. Hộc, hộc, hộc, Tiểu Y Tiên thở hổn hển, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Chàng muốn ăn đòn à? Lấy lại hơi, Tiểu Y Tiên lần nữa giận dữ giơ tay lên định đánh Khương Bình. Lại bị hắn nhanh tay bắt lấy cổ tay trắng nõn. Vậy, theo ta đi. Hai khuôn mặt kề sát vào nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Bị bắt lấy cổ tay, Tiểu Y Tiên không giãy dụa nữa, chỉ ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Khương Bình, nước mắt lặng lẽ trượt dài từ khóe mắt. Nếu nàng không muốn, ta cũng không ép. Ta tôn trọng ý của nàng. Khương Bình buông cổ tay nàng ra, lùi lại một bước. Giống như lùi cả một thế giới, khiến hai người như bị ngăn cách ở hai thế giới khác nhau. Thế nhưng, Khương Bình vừa lùi một bước, Tiểu Y Tiên đột nhiên tiến lên một bước, lao vào lòng hắn. Hức nàng cuối cùng cũng không nhịn được mà nức nở. Không biết là vì vui mừng hay vì đau lòng. Cảm nhận được cô gái trong lòng đang nức nở, Khương Bình nhẹ nhàng ôm lấy nàng, dịu dàng vỗ về tấm lưng nàng. Tiểu Y Tiên như thể không kìm nén được cảm xúc, vùi mặt vào lòng Khương Bình mà khóc thỏa thích. Có lẽ là vì niềm vui sướng trong lòng, cũng có lẽ là vì sự ấm áp sau chuỗi ngày lang thang đầu đường xó chợ, cuối cùng cũng không cần phải phiêu bạt nữa. Vài phút sau, Tiểu Y Tiên mới dần ngừng khóc, chỉ còn lại những tiếng thút thít khe khẽ. Không sao chứ? Khương Bình dịu dàng hỏi. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu. Tiếp đó, Khương Bình bỗng cảm thấy ngực nhói đau. Á, cắn ta làm gì? Tiểu Y Tiên đột nhiên há miệng cắn hắn một cái, đau đến mức hắn phải kêu lên. Đây là trả thù chàng vừa rồi cưỡng hôn ta. Tiểu Y Tiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sưng đỏ ánh lên một tia tinh nghịch đắc ý. Được, ta nhận thua, chỉ cần nàng vui là được. Nhìn nàng khóc đến thế này, Khương Bình cũng không nỡ trêu chọc nàng nữa, đưa tay dịu dàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Vậy bây giờ có thể theo ta đi chưa? Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn gật đầu. Vậy thì đi thôi. Nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, hai người rời khỏi sơn cốc nhỏ, rời khỏi trấn Thanh Sơn, một lần nữa ngồi lên phi hành ma thú. Lần này hai người chọn bay thẳng từ trấn Thanh Sơn đến Đế Đô, sau đó lại từ Đế Đô cưỡi phi hành ma thú đến Thạch Mạc Thành. Nhưng chỉ riêng từ trấn Thanh Sơn đến Đế Đô, đã bay mất khoảng 4 ngày. Tiếp đó từ Đế Đô đến Thạch Mạc Thành, lại bay thêm 5 ngày nữa. Tổng cộng là 9 ngày. Thời gian này còn dài hơn cả lần trước Khương Bình đi từ Mạc Thành đến trấn Thanh Sơn. Bước ra từ sân bay phi hành ma thú, cảm nhận lại không khí quen thuộc của thành thị sa mạc, hai người đều không cảm thấy quá xa lạ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Tiểu Y Tiên đến Thạch Mạc Thành. Lúc trước ta định đi dạo ở Mạc Thành xong sẽ đến Thạch Mạc Thành, cuối cùng ghé qua trấn Thanh Sơn một lần nữa, không ngờ cuối cùng vẫn đến được nơi này. Tiểu Y Tiên vui vẻ cười, háo hức cảm nhận sự nóng bỏng của thành phố này. Muốn đến nơi của chúng ta, Thạch Mạc Thành là gần nhất, sau này nàng sẽ còn có rất nhiều cơ hội đến đây, đi thôi. Khương Bình dẫn đường phía trước, đi ra khỏi Thạch Mạc Thành. Tiểu Y Tiên vội vàng đi theo, bàn tay ngọc chủ động nắm lấy tay Khương Bình, khẽ đung đưa. Phải rồi, tuy ta không để ý chàng là xà nhân tộc, nhưng chàng mang ta về, người trong tộc của chàng có phản đối ta không? Nàng bỗng nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Thù hận giữa đế quốc Gia Mã và xà nhân tộc là từ hai phía. Loài người muốn chung sống hòa bình với xà nhân tộc, ngoài việc con người phải gạt bỏ thù hận, còn cần xà nhân tộc bằng lòng buông bỏ thành kiến mới được. Nếu không, mọi thứ đều là vô ích. Yên tâm đi, nàng là do ta mang về, sẽ không có ai dám phản đối đâu. Hơn nữa trong xà nhân tộc chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có một con người nào. Khương Bình an ủi. Với thân phận của hắn, mang một hai người về, chẳng ai dám có ý kiến. Nói như vậy, chàng ở trong xà nhân tộc không phải là một thành viên bình thường sao? Nghe hắn nói vậy, Tiểu Y Tiên càng tò mò về thân phận của hắn. Đương nhiên rồi, ta ở xà nhân tộc, chính là dưới một người, trên vạn người. Khương Bình không khỏi có chút đắc ý khoe khoang. Thật hay giả vậy? Đương nhiên là thật. Được rồi, ta tin chàng. Tiểu Y Tiên ngọt ngào cười. Hai người rất nhanh đã trở về thành thị của xà nhân tộc sâu trong sa mạc. Ai đó? Xa xa thấy hai người xuất hiện, lính gác trên tường thành lập tức rút vũ khí ra. Là ta. Công tử, ngài đã về. Dần dần nhìn rõ dung mạo của Khương Bình, các xà nhân gác cũng lập tức thu vũ khí lại, cung kính nói. Sau đó, họ nhìn thấy Tiểu Y Tiên bên cạnh Khương Bình, hơi chần chừ một chút rồi nói, công tử, đây là nô lệ loài người mà ngài mang về sao? Đối với con người, những xà nhân gác cổng này cũng không quá kinh ngạc. Dù sao trước đây Khương Bình cũng đã mang về một thanh lân, lại còn giữ bên cạnh làm thị nữ. Mà cô gái loài người trước mắt này lại rất xinh đẹp. Chẳng lẽ là đồ chơi loài người mà công tử mang về? Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều. Khương Bình liếc nhìn người lính gác, người nọ lập tức gật đầu lia lịa, không dám nói thêm, đưa mắt nhìn hai người vào thành. Dọc đường đi, Tiểu Y Tiên cũng đã nhìn thấy những xà nhân thực sự. Nàng không hề hoảng sợ, mà nhiều hơn là hiếu kỳ. Tương tự, các xà nhân trong thành cũng rất tò mò về Tiểu Y Tiên. Nhưng sự hiếu kỳ này họ không dám hỏi ra, chỉ lần lượt cười chào Khương Bình, công tử, ngài đã về. Công tử, lâu rồi không gặp. Công tử, chào mừng trở về. Khương Bình đều mỉm cười gật đầu đáp lại. Thì ra thân phận của chàng thật sự cao như vậy, ta còn tưởng chàng đang nói đùa. Thấy nhiều xà nhân như vậy đều cung kính với Khương Bình, Tiểu Y Tiên không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng còn tưởng Khương Bình lừa mình. Ta lừa nàng bao giờ? Đang nói chuyện, Khương Bình đã dẫn Tiểu Y Tiên đến trước hoàng cung. Mà lúc này, nụ cười trên mặt hắn cũng thu lại. Bởi vì Khương Bình biết, thử thách thật sự vẫn còn ở phía sau. Công tử, ngài đã về. Chủ nhân, chào mừng trở về. Tiểu Thất và Thanh Lân hai cô gái vội chạy ra đón. Nhưng vừa nhìn thấy Tiểu Y Tiên bên cạnh Khương Bình, nụ cười trên mặt hai người lập tức cứng lại. Công tử, vị này là... À, ta giới thiệu với các ngươi một chút, vị này là Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên, hai vị này lần lượt là Tiểu Thất và Thanh Lân, đều là thị nữ của ta. Chào các ngươi. Tiểu Y Tiên tự nhiên mỉm cười chào hỏi. Chào cô. Tiểu Thất tỷ, phiền cô dọn dẹp một căn phòng nhé. Vâng. Tiểu Thất gật đầu. Hai người họ rất tò mò về thân phận của Tiểu Y Tiên, dù sao cũng là một con người. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên Khương Bình dẫn con người về, Thanh Lân cũng được xem là một nửa con người. Hơn nữa, đối với lời của Khương Bình, Tiểu Thất trước nay luôn răm rắp nghe theo. Sao nào, lại mang một con người về à? Bỗng nhiên, một giọng nói quyến rũ xen lẫn chút lạnh lùng vang lên. Mọi người vội nhìn lại, chỉ thấy một con rắn nhỏ bảy màu đang từ từ bò ra từ một bên hoàng cung. Nữ vương. Tiểu Thất và Thanh Lân vội vàng hành lễ. Hì hì, nữ vương, ta về rồi đây. Khương Bình cười gượng vài tiếng, gãi đầu. Tiểu Y Tiên bên cạnh tò mò nhìn con rắn nhỏ bảy màu trước mặt. Bọn họ đều gọi nàng là nữ vương, chẳng lẽ đây chính là nữ vương xà nhân tộc trong truyền thuyết, Medusa. Con người này là sao? Con rắn nhỏ bảy màu ngẩng cái đầu nhỏ lên, nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên. Nhìn bề ngoài, đây đúng là một con rắn nhỏ rất đáng yêu. Nhưng từ giọng nói và khí chất, lại toát lên vẻ của một nữ vương thực thụ. Nữ vương, nàng ấy tên là Tiểu Y Tiên, lần này tìm dược liệu cho Dung Linh Đan, nàng ấy đã giúp đỡ rất nhiều, tìm được hai loại dược liệu quý hiếm. Hơn nữa nàng ấy bây giờ không nơi nương tựa, nên ta đã mang nàng ấy về. Khương Bình đã sớm nghĩ sẵn lý do, liền giải thích. Ngươi tìm đủ dược liệu cho Dung Linh Đan rồi. Medusa lập tức nắm bắt được điểm mấu chốt trong lời của Khương Bình. Theo ta vào đây. Nói xong, nàng trực tiếp bò về phía tẩm cung của mình. Khương Bình ra hiệu cho Tiểu Thất, bảo nàng cứ làm theo lời hắn dặn, sau đó lại khẽ nói với Tiểu Y Tiên, nàng cứ theo Tiểu Thất đi trước, tối nay ta sẽ đến tìm nàng. Được. Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn gật đầu. Nói rồi, Khương Bình nhanh chóng theo Medusa vào tẩm cung. Tiểu Y Tiên thì theo Tiểu Thất và Thanh Lân đi xuống. Tẩm cung của Medusa. Đóng cửa lại. Khương Bình vừa bước vào, Medusa đã ra lệnh. Vâng. Khương Bình quay người đóng cửa lại. Lại đây. Medusa đã bò đến bên giường. Mọi mệnh lệnh của nàng, Khương Bình đều răm rắp làm theo. Mới hơn một tháng không gặp, hắn luôn cảm thấy Medusa có gì đó không giống trước. Là do duy trì hình dạng này quá lâu sao? Khương Bình vừa mới đi đến bên giường. Con rắn nhỏ bảy màu bỗng hóa thành một bóng ảnh bảy màu phóng lên người Khương Bình, thân thể lạnh buốt quấn lấy hắn, mở cái miệng nhỏ ra cắn một phát vào cổ hắn. Hít. Lại nữa. Cảnh tượng quen thuộc này khiến Khương Bình không kịp trở tay. Nhưng con rắn nhỏ bảy màu đang quấn lấy cổ hắn, khiến hắn không dám phản kháng. May mà răng của con rắn nhỏ không dài lắm, chỉ vừa đủ đâm thủng da của Khương Bình, không làm tổn thương đến mạch máu lớn. Khó khăn hút vài ngụm máu của Khương Bình xong, trên thân con rắn nhỏ bảy màu lại sáng lên ánh sáng bảy màu quen thuộc. Thân thể nhỏ bé ban đầu cũng biến thành một thân ngọc thể trắng nõn. Đương nhiên, không đợi Khương Bình ngắm cho đã mắt, Medusa đã dùng tốc độ nhanh nhất kéo tấm chăn bên cạnh che đi thân thể, xem ra nàng bảo Khương Bình đến bên giường là đã có tính toán từ trước. Được rồi, ngươi có thể rời khỏi giường của bản vương. Medusa một cước đạp Khương Bình xuống giường. Rất có phong thái của một người đàn bà tệ bạc dùng xong liền vứt sờ vết thương trên cổ, Khương Bình trong lòng phiền muộn nhưng không dám nói. Medusa đây rõ ràng là xem hắn như cục sạc dự phòng, muốn biến thành người lúc nào thì cứ cắn hắn một miếng. Không tệ, nhịn hơn một tháng. Cuối cùng cũng có thể biến lại thành người để thở một hơi. Medusa chỉ kéo chăn che đi nửa người. Một đôi chân dài duỗi ra, trắng nõn đến mức khiến người ta kinh tâm động phách. Khương Bình nghiêm trọng nghi ngờ nàng cố ý, nhưng xin hãy cố ý thêm chút nữa. Hắn tuyệt đối sẽ không từ chối phúc lợi này. Nghe nói ngươi đã thu thập đủ dược liệu cho Dung Linh Đan rồi. Đôi mắt dài hẹp của Medusa ẩn chứa chút quyến rũ, khiến Khương Bình tim đập rộn ràng. Vâng, trải qua bao gian khổ, cuối cùng cũng tìm đủ. Nữ vương người không biết đâu, để tìm những dược liệu này, ta lại xông vào di tích, lại cùng người ta chém giết, lại lẻn vào sơn mạch ma thú, cực khổ lắm. Khương Bình kể khổ, thiếu chút nữa là nói ra câu cúc cung tận tụy, chết mới thôi. Nhưng Medusa sắc mặt không đổi, dường như đã nhìn thấu mánh khóe của hắn. Nàng lạnh nhạt nói, nếu ngươi thật sự trải qua sinh tử như vậy, thì đã không có tâm tư mang một nữ nhân loài người về. Khương Bình im bặt. Chủ đề này có vẻ đi hơi sai hướng rồi. Nữ vương, trong những dược liệu cao cấp cần để luyện chế Dung Linh Đan, có hai loại rất quan trọng là do Tiểu Y Tiên cung cấp, nàng ấy đã giúp chúng ta rất nhiều. Hơn nữa nàng ấy bây giờ không nơi nương tựa, nên ta mới nghĩ đến việc mang nàng ấy về, có một nơi để ở bản vương tuy không đi cùng các ngươi, nhưng có một số chuyện bản vương vẫn nhìn ra được. Medusa không hề tin lời của Khương Bình, nếu chỉ là bạn bè bình thường, nàng ta sẽ theo ngươi về đây sao? Nơi này là xà nhân tộc, chứ không phải thành thị của loài người bọn họ. Ngươi là vị hôn phu của bản vương, nhưng lại từ bên ngoài mang về một nữ nhân loài người, ngươi nghĩ bản vương sẽ không tính sổ sao? Trong đôi mắt Medusa lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Lần đầu tiên, Khương Bình cảm nhận được một tia địch ý lạnh lẽo từ trên người nàng. Nhưng Khương Bình không hề hoảng sợ, nhỏ giọng lầm bầm, ta chỉ là vị hôn phu trên danh nghĩa của nữ vương thôi, cũng không phải thật, chỉ có thể nhìn không thể làm, có ích gì đâu. Cho ngươi nhìn còn chưa đủ à? Medusa hai mắt hơi nheo lại. Không đủ. Khương Bình lấy hết dũng khí, lớn tiếng nói. Giờ khắc này, khí thế của hắn ngút trời, kiên trinh bất khuất. Hắn chính là muốn nói, chỉ có thể nhìn, còn thiếu rất nhiều. Nhất thời, Medusa có chút bị hắn làm cho không biết phải làm sao. Nàng vốn tưởng Khương Bình sẽ như trước đây, bị nàng cảnh cáo một câu là sẽ sợ hãi vội vàng xin lỗi, lấy lòng nàng. Nhưng bây giờ, Khương Bình đã cứng cáp rồi. Không đủ cũng không cần nhìn, đừng nghĩ bản vương sẽ nuông chiều ngươi. Medusa lười biếng tựa vào giường, thu lại vẻ băng giá trên mặt, nếu dược liệu cần để luyện chế Dung Linh Đan đã đủ, vậy ngươi bắt đầu chuẩn bị luyện đan đi. Chỉ cần ngươi luyện chế được Dung Linh Đan, ta sẽ không quản nữ nhân loài người mà ngươi mang về nữa. Thật sao? Khương Bình mừng rỡ. Đương nhiên, nếu ngươi không luyện chế được Dung Linh Đan, ta cũng có thể tha cho nữ nhân kia, nhưng mà ngươi e là sẽ không có kết cục tốt đâu. Medusa nhếch miệng lên một đường cong đầy ẩn ý, yên tâm đi, chỉ là một viên Dung Linh Đan, không làm khó được ta đâu. Khương Bình tràn đầy tự tin. Chẳng phải chỉ là một viên Dung Linh Đan sao, có gì khó? Tiểu Y Tiên tiểu thư, phòng của cô đã dọn xong rồi. Dọn dẹp xong giường chiếu, Thanh Lân đi đến ngoài cửa, nhỏ giọng nói với Tiểu Y Tiên đang chờ đợi. Được, cảm ơn cô. Ở một nơi xa lạ lại được chăm sóc tốt như vậy, Tiểu Y Tiên có chút cảm kích. Dù sao đây cũng là xà nhân tộc, còn nàng là một người ngoài. Khương Bình không có ở đây, những người khác đối với nàng đều là người xa lạ. Phải rồi, cô tên là Thanh Lân đúng không? Vâng, Tiểu Y Tiên tiểu thư còn có gì căn dặn không ạ? Thật ra ta chỉ muốn hỏi một chút, cô và Khương Bình là quan hệ như thế nào vậy? Tiểu Y Tiên chỉ đơn thuần là tò mò. Bởi vì từ lúc vào xà nhân tộc, nàng nhìn thấy hầu hết đều là xà nhân thân người đuôi rắn. Chỉ có Thanh Lân trông giống như một con người. Cho nên nàng rất tò mò về thân phận của Thanh Lân. Khương Bình là chủ nhân của Thanh Lân, là chủ nhân đã cứu tôi nguyện vì chủ nhân mà trả giá tất cả, bất luận chủ nhân bảo tôi làm gì, tôi đều sẽ làm. Thanh Lân nói với vẻ mặt kiên định. Điều này đã trở thành tín niệm của nàng. Cả đời này của nàng, chỉ vì Khương Bình mà sống. Tiểu Y Tiên bị sự kiên định và lòng quyết tâm của nàng làm cho cảm động. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Khương Bình không biết đã đến từ lúc nào, cười híp mắt nhìn hai cô gái. Chủ nhân. Thanh Lân vội vàng đứng ngay ngắn. Có lẽ vì có Tiểu Y Tiên ở đây, nên nàng tỏ ra có phần câu nệ. Tiểu Y Tiên lắc đầu, dịu dàng cười nói, chỉ là trò chuyện phiếm thôi, nữ vương của các chàng đã để chàng về rồi à? Chỉ là qua đó nói vài chuyện thôi. Khương Bình phất phất tay, bảo Thanh Lân đi xuống trước. Thanh Lân, ở đây không có việc gì nữa, cô về nghỉ ngơi đi. Vâng, chủ nhân. Thanh Lân hơi cúi người hành lễ, rồi lui ra ngoài. Thanh Lân là do chàng cứu về sao? Thấy Thanh Lân đi rồi, Tiểu Y Tiên mới hỏi. Nhìn bộ dạng có vẻ ẩn ý của nàng, Khương Bình suy nghĩ một chút rồi gật đầu, Thanh Lân là do ta cứu về khoảng 2 năm rưỡi trước, lúc đó nàng bị xem như nô lệ buôn bán, ta tình cờ gặp được, liền cứu nàng mang về. Nô lệ? Tại sao vậy? Là vì, Thanh Lân thực ra là hậu duệ được sinh ra từ sự kết hợp giữa xà nhân tộc và con người. Nàng có thể không biết, ở khu vực Thạch Mạc Thành, hậu duệ sinh ra từ sự kết hợp giữa xà nhân tộc và con người, trong mắt họ là một loại dị đoan, sẽ không được chấp nhận. Cho nên nàng ấy mới bị xem như nô lệ để buôn bán sao. Tiểu Y Tiên cảm thấy rất tức giận, lồng ngực hơi phập phồng, khuôn mặt lộ vẻ tức giận, đó cũng là một mạng người sống sờ sờ, sao có thể xem như nô lệ để mua bán chứ. Cho nên đây cũng là một chuyện ta định nói cho nàng biết. Khương Bình nhìn Tiểu Y Tiên, nghiêm túc nói, xà nhân tộc chúng ta và đế quốc Gia Mã có thù sâu như biển, mối hận thù này không dễ dàng tan biến như vậy, nếu nàng ở lại xà nhân tộc, ta có thể đảm bảo không để nàng bị tổn thương, nhưng không thể đảm bảo các xà nhân khác sẽ không dùng ánh mắt khác thường để nhìn nàng. Đây là mối thù hằn sâu gốc rễ giữa xà nhân tộc và đế quốc Gia Mã, không phải một sớm một chiều có thể hóa giải. Nghe xong lời của Khương Bình, Tiểu Y Tiên không những không sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười rạng rỡ, trong mắt tràn đầy vẻ dịu dàng, nói, dù sao ở bên ngoài ta cũng bị người khác xem là dị đoan, là tai ương, vậy không bằng ở lại đây, ít nhất còn có chàng ở bên cạnh ta. Yên tâm, ở đây, ta không dám hứa chắc điều gì khác, nhưng ít nhất có thể đảm bảo sẽ không có ai bắt nạt nàng. Khương Bình trịnh trọng nói. Ta tin chàng. Đi thôi, xem căn phòng này có hợp ý nàng không kén giường chứ. Khương Bình nửa đùa nửa thật nói. Xem thường ai vậy, ta đây ngay cả nơi hoang dã đầy thú dữ cũng ngủ được. Tiểu Y Tiên hừ hừ nói. Hai người cùng nhau đi vào phòng. Căn phòng này cũng nằm trong hoàng cung, thuộc về một tòa thiên điện, quy cách không khác biệt mấy so với nơi ở của Khương Bình. Đương nhiên, đây đã là quy cách rất cao. Ngoại trừ tẩm cung của Medusa, tất cả các thiên điện trong vương cung đều thuộc cùng một quy cách, chỉ thấp hơn tẩm cung của Medusa một bậc. Lần đầu tiên nhìn thấy một tẩm cung xa hoa lộng lẫy như vậy, Tiểu Y Tiên kinh ngạc hé mở đôi môi hồng nhỏ xinh, đẹp quá nàng thích là được rồi, phòng của ta ở ngay phía ngoài rẽ trái đi đến cuối, rồi lại rẽ phải đi đến cuối thiên điện, có chuyện gì cứ tùy thời đến tìm ta. Chờ một chút. Tiểu Y Tiên vội vàng gọi Khương Bình lại. Sao vậy? Chàng lại đây một chút. Tiểu Y Tiên ngoắc ngón tay với hắn. Khương Bình liền đi qua vài bước. Lại gần một chút nữa. Hắn lại đi gần thêm một chút, đi thẳng đến trước mặt Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên bỗng nhiên nhón chân lên, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên môi Khương Bình. Không đợi Khương Bình kịp thưởng thức, nàng đã lập tức lùi lại vài bước, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cái này coi như là cái giá cho lần trước chàng hôn ta, bây giờ chúng ta coi như huề nhau. Nàng hơi cúi đầu, nói như vậy. Khương Bình chớp chớp mắt, lần đó ta hôn nàng lâu như vậy, bây giờ nàng hôn một cái là đủ sao? Có muốn để nàng hôn thêm một lúc nữa không? Một câu nói này suýt nữa làm Tiểu Y Tiên xấu hổ muốn chết. Lưu manh! Ta muốn đi ngủ, chàng mau ra ngoài. Tiểu Y Tiên vội vàng đẩy Khương Bình ra ngoài, sau đó đột ngột đóng sầm cửa phòng lại. Bị đẩy ra ngoài, Khương Bình cũng không nản lòng, nói, vậy ta về trước, nếu sau này nàng còn muốn hôn lại thì cứ nói cho ta biết, ta luôn sẵn lòng. Đại lưu manh! Tựa vào cánh cửa, nghe tiếng bước chân của Khương Bình ngày càng xa, Tiểu Y Tiên lại cảm thấy nhịp tim của mình đập càng lúc càng nhanh. Khuôn mặt cũng nóng bừng. Vừa rồi nàng lại chủ động hôn Khương Bình, đây là điều mà ngay cả chính nàng cũng không dám nghĩ tới. Lúc đó nàng chỉ là đầu óc nóng lên, bây giờ nghĩ lại, nàng cũng cảm thấy mình thật sự quá bạo dạn. Nàng nhào lên giường, dùng chăn trùng kín mặt, phát ra tiếng ử, thức sao ta lại trở nên thế này. Đều tại hắn. Nếu không phải vì Khương Bình, nàng sẽ không bao giờ làm ra chuyện bạo dạn như vậy. Nhưng cẩn thận nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, khóe miệng Tiểu Y Tiên lại không nhịn được cong lên nụ cười. Cuối cùng, Tiểu Y Tiên mang theo nụ cười mãn nguyện trên môi, ngọt ngào chìm vào giấc ngủ. Về đến phòng, Khương Bình nhớ lại nụ hôn nhẹ vừa rồi, trong lòng vô cùng mãn nguyện. Ngủ một giấc, bổ sung tinh thần. Sáng sớm tỉnh dậy, Khương Bình đầu tiên là đi tìm Tiểu Y Tiên, xem nàng tối qua có thích ứng được không. Sau khi biết nàng nghỉ ngơi khá tốt, Khương Bình lại dặn dò Tiểu Thất và Thanh Lân phải chăm sóc Tiểu Y Tiên nhiều hơn. Sau đó hắn mới đi xử lý chuyện chính, luyện chế dung linh đan. Dược liệu cho dung linh đan đã thu thập đủ, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này chính là luyện chế nó. Đương nhiên, Khương Bình cũng không bắt đầu luyện chế dung linh đan ngay lập tức. Mặc dù có thiên địa chân đỉnh trong tay, nhưng dung linh đan dù sao cũng là đan dược lục phẩm. Hơn nữa đã lâu không luyện đan, nếu luyện chế dung linh đan ngay, lỡ như thất bại thì sẽ rất phiền phức. Cho nên vẫn nên luyện một vài loại đan dược khác trước để tìm lại cảm giác. Hắn thuận tay luyện chế hết số đan dược mà xà nhân tộc cần trong tháng này. Sau đó Khương Bình mới bắt đầu luyện chế dung linh đan. Tiếp theo, chính là luyện chế dung linh đan. Hắn một tay bày ra mấy chục loại dược liệu trên mặt đất. Dung linh đan là đan dược lục phẩm, cũng là loại đan dược cao cấp nhất mà Khương Bình từng luyện chế cho đến nay. Trước đó, Loại đan dược cao cấp nhất mà hắn luyện chế cũng chỉ là dung huyết đan ngũ phẩm, lại còn là luyện cho Thanh Lân. Nhưng nhờ có những viên đan dược trước đó làm nền, cảm giác của hắn bây giờ đang rất tốt. Lại thêm có thiên địa chân đỉnh làm bảo đảm, hắn tự tin bắt đầu luyện đan ngay, một tay ném thẳng dược liệu vào trong dược đỉnh. Bùng! Ngọn lửa bùng lên, bao trọn lấy tất cả dược liệu. Có sự hỗ trợ của thiên địa chân đỉnh, quá trình này không cần Khương Bình phải tốn quá nhiều tâm thần và tinh lực, hắn chỉ cần duy trì việc truyền đấu khí liên tục vào trong dược đỉnh là được. Nhìn ngọn lửa màu đỏ nhạt đang bùng cháy trong dược đỉnh, Khương Bình đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực. Đối với luyện dược sư, nếu có thể sở hữu một loại dị hỏa, việc luyện dược không nghi ngờ gì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng cho đến nay, hai loại dị hỏa mà hắn gặp phải, một là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, một là U Minh Độc Hỏa, hắn đều không thể hấp thu. Cái trước là Medusa muốn hấp thu, hắn không dám đi hỏi nàng để lấy. Cái sau thì là do hắn chủ động nhường cho Tiểu Y Tiên, giúp nàng áp chế ác nan độc thể trong người, tránh bị nó hành hạ. Hai loại dị hỏa này hắn đều không cảm thấy tiếc nuối. Chỉ là cảm thấy, khi nào mới có loại dị hỏa thứ ba đến lượt hắn hấp thu đây. Hơi phân tâm một chút, Khương Bình nhanh chóng thu hồi tâm trí, chuyên tâm luyện đan. Luyện chế dung linh đan, hắn vốn nghĩ sẽ rất khó khăn. Nhưng toàn bộ quá trình lại diễn ra một cách suôn sẻ, không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Khương Bình chỉ mất 5 tiếng đồng hồ đã luyện chế thành công dung linh đan. Khi mùi thuốc nồng nàn từ phòng luyện dược bay ra, lan đến mũi những người xung quanh, không ít người đều hít một hơi thật sâu mùi hương ấy, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Đan dược lục phẩm, chỉ riêng mùi thuốc thôi, ngửi một chút cũng đủ khiến người ta say mê. Thành công rồi. Cầm viên đan dược màu tím tròn trịa trong tay, viên đan dược mới ra lò vẫn còn vương lại không ít hơi ấm, Khương Bình cẩn thận bỏ nó vào một chiếc bình ngọc. Đi ra khỏi phòng luyện dược, hai hộ vệ đang canh gác ở đó thấy vậy liền vội vàng hành lễ, cười nói, công tử, lần này ngài lại luyện chế đan dược gì vậy, mùi thuốc này chúng tôi ở ngoài cũng ngửi thấy. Đồ tốt, đừng hỏi nhiều. Lắc lắc chiếc bình ngọc trong tay, Khương Bình nhanh chóng rời đi, thẳng tiến đến tẩm cung của Medusa. Nữ vương, đan dược ta luyện xong rồi. Trong tẩm cung, Medusa đã lại biến về hình dạng con rắn nhỏ, đang lười biếng nằm trên chiếc giường lớn, không biết là đang ngủ hay đang thiền định. Nhưng vừa nghe thấy tiếng của Khương Bình, nàng liền bỗng nhiên bật dậy, hóa thành một bóng ảnh bảy màu lao thẳng về phía Khương Bình, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay đoạt lấy chiếc bình ngọc chứa dung linh đan trong tay hắn. Đổ viên đan dược trong bình ra, Medusa dùng cái đuôi nhỏ quấn lấy viên đan dược tròn trịa, cẩn thận ngắm nghía. Đây chính là dung linh đan. Viên đan dược hằng ao ước bây giờ đang ở ngay trước mắt, nàng lại có chút không dám tin, cảm thấy rất mộng ảo. Đan dược lục phẩm đã có thể được xem là đan dược cao cấp, cả đế quốc Gia Mã cộng lại, số người có thể luyện chế đan dược lục phẩm cũng không quá 3 người. Nhưng bây giờ, Khương Bình cũng đã thành công gia nhập vào hàng ngũ này. Hơn nữa còn trở thành luyện dược sư đầu tiên trong lịch sử xà nhân tộc có thể luyện chế đan dược lục phẩm. Một sự tồn tại đặc biệt như vậy, đối với toàn bộ xà nhân tộc mà nói cũng là điều chưa từng có. Có lẽ Khương Bình thật sự có thể mang lại hy vọng hoàn toàn mới cho xà nhân tộc của họ. Medusa thầm nghĩ trong lòng. Thấy Medusa do dự, Khương Bình còn tưởng nàng không tin tưởng vào viên đan dược này, liền đảm bảo, đây chính là dung linh đan thật sự, chắc chắn 100%, nữ vương người cứ yên tâm dùng đi. Bản vương đương nhiên biết đây là thật hay giả. Cái đầu nhỏ liếc nhìn Khương Bình một cái, Medusa liền không chút do dự nút viên dung linh đan vào bụng. Theo viên đan dược vào bụng. Chưa đầy một phút, trên người Medusa bỗng nhiên tỏa ra một luồng ánh sáng bảy màu vô cùng chói lọi. Theo sau đó là một luồng khí tức khủng bố chưa từng có, từ hoàng cung, bao phủ toàn bộ vương thành. Trong chốc lát, toàn bộ người trong vương thành đều bị luồng khí tức mạnh mẽ đột ngột xuất hiện này làm cho kinh động. Khí tức mạnh quá, có địch nhân sao? Luồng khí tức này, hình như là từ phía hoàng cung truyền đến khoan đã, các ngươi có cảm thấy luồng khí tức này rất giống khí tức của nữ vương bệ hạ không? Ngốc, đây chính là khí tức của nữ vương bệ hạ. Toàn bộ xà nhân tộc đều bị luồng khí tức này làm cho kinh động. Trong đó không thiếu các cường giả xà nhân tộc, khi cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc mà mạnh mẽ này, cũng không khỏi lộ vẻ vui mừng. Đây là khí tức của nữ vương bệ hạ, hơn nữa có vẻ còn mạnh hơn trước. Luồng khí tức này đã vượt qua đấu hoàng đỉnh phong đạt đến trình độ của đấu tông cường giả. Xà nhân tộc chúng ta, cuối cùng cũng đã có một vị đấu tông cường giả. Trong phút chốc, vô số cường giả xà nhân xúc động đến rơi lệ. Họ đã từng nghĩ rằng nữ vương của họ sẽ bỏ mạng, vì sau đó không chết, nhưng cũng bị ảnh hưởng rất lớn, tạm thời biến thành hình dạng một con rắn nhỏ. Nhưng bây giờ, luồng khí tức mạnh mẽ chỉ thuộc về nữ vương của họ, đã làm cho xà nhân tộc của họ lại một lần nữa trở nên hùng mạnh. Trong tẩm cung, khí tức trên người Medusa không ngừng tăng vọt, cuối cùng ổn định ở mức độ nhất tinh đấu tông hậu kỳ, rồi mới không còn tăng nữa. Nàng cũng đã hoàn toàn từ hình dạng con rắn nhỏ bảy màu, biến trở về thành vị nữ vương phong tình vạn chủng, quyến rũ chúng sinh, yêu kiều động lòng người. Nhìn gương mặt và thân thể mềm mại tựa như tạo vật hoàn mỹ nhất thế gian, Khương Bình cũng cảm thấy hô hấp có chút nóng lên, mắt mở to. Quả nhiên, dáng người của nữ vương không ai có thể chê vào đâu được. Khí tức tăng lên kéo dài gần 10 phút mới từ từ dừng lại. Mà Medusa đã hoàn toàn khôi phục lại nguyên dạng. Nhìn bộ dạng thất thần của Khương Bình, trong đôi mắt quyến rũ của nàng lướt qua một tia mê hoặc, rồi bàn tay ngọc tựa như bạch ngọc khẽ ngoắc một cái. Một bộ váy sa mỏng trên da áo bên cạnh nhanh chóng bay tới, khoác lên thân thể mềm mại hoàn mỹ không tì vết của nàng. Phong cảnh tuyệt mỹ cứ như vậy không được xem nữa, Khương Bình bỗng cảm thấy tiếc nuối, đành phải thu hồi ánh mắt thưởng thức, thuận tiện đè nén ngọn lửa trong lòng. Đối với việc thân thể mình lại một lần nữa bị Khương Bình nhìn thấy, Medusa cũng không quá để ý, dường như nàng đã chấp nhận hành vi này của Khương Bình. Giờ phút này, nàng hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác sức mạnh của cơ thể tăng vọt sau khi đã hoàn toàn dung hợp linh hồn của thất thải thôn thiên mãn. Đây chính là đấu tông thực sự sao, cảm giác không bị bất kỳ ràng buộc và áp chế nào, thật quá tuyệt vời. Cảm nhận được cảm giác tự do chưa từng có, sức mạnh của một đấu tông hoàn hảo thực sự, khiến Medusa cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nàng khẽ nắm chặt bàn tay ngọc, không gian xung quanh liền gợn lên những gợn sóng méo mó. Sức mạnh không gian, biểu tượng của cường giả đấu tông. Chúc mừng nữ vương, cuối cùng đã hoàn toàn trở thành cường giả đấu tông. Khương Bình cười đùa nói. Lúc này, mấy vị trưởng lão và đông đảo cường giả xà nhân tộc bị khí tức của Medusa kinh động đã sớm kéo đến hoàng cung. Medusa ung dung bước ra ngoài, nhìn các cường giả xà nhân bên ngoài, khẽ vung tay, trong lời nói toát lên phong thái của một nữ vương. Kể từ hôm nay, xà nhân tộc của ta sẽ không còn chịu sự áp bức của đế quốc Gia Mã nữa. Kể từ hôm nay, xà nhân tộc của ta sẽ không còn chịu sự ràng buộc của đế quốc Gia Mã nữa. Giọng nói của Medusa vang vọng khắp hoàng cung, mang theo mệnh lệnh không thể nghi ngờ, mang theo phong thái không thể địch nổi. Mà tất cả những điều này đều chỉ vì nàng là nữ vương Mỹ Đỗ Toa của xà nhân tộc. Nữ vương bệ hạ uy vũ. Nữ vương bệ hạ uy vũ. Trong phút chốc, tất cả các xà nhân nghe được lời nói của Medusa đều vô cùng nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi, miệng hô vang sự ủng hộ đối với Medusa. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa trong lòng họ đã sớm trở thành một sự tồn tại không thể thay thế. Rất tốt, các ngươi đã để bản vương thấy được sự chân thành của các ngươi, sau khi trở về, hãy chuẩn bị sẵn sàng, vì thời chờ đợi lệnh triệu tập của ta. Vâng. Luôn sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh của nữ vương bệ hạ. Một đám cường giả xà nhân tộc cùng nhau hô vang. Bọn họ đến cũng vội, đi cũng vội. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ hoàng cung lại trở về yên tĩnh. Khương Bình tận mắt chứng kiến màn phát biểu lần này của Medusa, lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc uy vọng của Medusa trong xà nhân tộc. Thay vì nói Medusa là nữ vương của xà nhân tộc, chi bằng nói nàng đã trở thành trụ cột tín ngưỡng của họ. Chỉ cần nàng ra một mệnh lệnh, tất cả các xà nhân đều có thể vì nàng mà lên núi đao xuống biển lửa, không từ nan. Chỉ là từ những lời nói vừa rồi của Medusa, dường như nàng muốn có hành động đối với đế quốc Gia Mã. Nữ vương, người muốn ra tay với đế quốc Gia Mã sao? Bất kể thế nào, xà nhân tộc chúng ta cũng không thể tiếp tục ẩn mình ở nơi này được nữa. Trong mắt Medusa lóe lên một tia sáng lạnh. Sa mạc Tháp Qua Nhĩ, nơi có môi trường khắc nghiệt nhất đế quốc Gia Mã. Nơi đây khắp nơi tràn ngập đấu khí thuộc tính hỏa nóng bỏng, tương sinh tương khắc với thể chất âm hàn bẩm sinh của xà nhân tộc. Xà nhân tộc thực ra là tộc không thích hợp nhất để sống trong môi trường này. Nhưng chính vì thực lực của xà nhân tộc không đủ, mấy trăm năm qua luôn bị đế quốc Gia Mã đè nén, chỉ có thể sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt này. Nhưng bây giờ, xà nhân tộc của họ đã có một vị cường giả đấu tông thực sự. Dù không thể để họ lật đổ hoàn toàn đế quốc Gia Mã, nhưng cũng đủ để họ không còn phải sống trong môi trường này nữa. Nghe vậy, Khương Bình cũng gật đầu. Hắn không phải cảm thấy khai chiến không tốt, chỉ là cảm thấy có chút đột ngột. Có lẽ, Medusa đã nghĩ đến chuyện này ngay từ khi tiến hóa thành công. Bây giờ sau khi dùng dung linh đan, nàng đã hoàn toàn khôi phục lại nguyên dạng, tự nhiên là phải lập tức thực hiện kế hoạch. Phải rồi, dị hỏa đối với luyện dược sư các ngươi có phải rất quan trọng không? Medusa đột nhiên hỏi. À đúng vậy, dù sao thì ngay cả đan vương Cổ Hà trước đây cũng đã đích thân đến đây gây chuyện, chính là vì dị hỏa, chỉ là bọn họ không cướp được của chúng ta thôi. Khương Bình nói. Dị hỏa đối với luyện dược sư bình thường quả thực rất quan trọng, một khi sở hữu dị hỏa, việc luyện dược của luyện dược sư sẽ được nâng cao đáng kể. Nhưng đối với Khương Bình mà nói, sau khi có thiên địa chân đỉnh, dị hỏa đối với thuật luyện dược của hắn đã không còn quan trọng như vậy nữa. Đương nhiên, nếu có thì vẫn rất tốt. Nghe Khương Bình nói xong, Medusa gật đầu, ngoắc ngón tay ngọc với hắn, nói, ngươi lại đây. Khương Bình không suy nghĩ gì liền đi qua, đến trước mặt Medusa. Không thể không nói, dáng người Medusa rất cao gầy. Hai người đứng cạnh nhau, chiều cao của Medusa thậm chí còn cao hơn Khương Bình một chút. Vẫn may là không cao hơn nhiều, nếu không thì tôn nghiêm của một người đàn ông như Khương Bình sẽ không còn. Nữ vương có chuyện gì sao? Medusa không nói gì, mà bỗng nhiên hơi cúi người, đôi môi đỏ quyến rũ bất ngờ hôn lên môi Khương Bình trong lúc hắn không hề chuẩn bị. Hả? Bị cưỡng hôn? Khương Bình đầu tiên là ngơ ngác. Hắn vạn lần không ngờ Medusa lại làm chuyện như vậy với mình. Chẳng lẽ nàng bị kìm nén quá lâu trong hình dạng rắn, muốn xả một chút? Hay là, thân là nữ vương, nàng cuối cùng cũng phải ra tay với tên vị hôn phu trên danh nghĩa này, để hắn trở thành vị hôn phu thực sự. Ngay lúc Khương Bình đang suy nghĩ miên man, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng nhiệt nóng từ đôi môi anh đào của Medusa truyền sang miệng mình, hóa thành một luồng lửa nóng chu du khắp kinh mạch trong cơ thể. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh cuồng bạo nóng bỏng gần như muốn thiêu đốt cơ thể hắn. Đây là cái gì? Khương Bình biến sắc, vội vàng vận chuyển đấu khí để áp chế luồng năng lượng khổng lồ trong cơ thể. Sau đó, hắn phát hiện trong cơ thể mình lại có thêm một ngọn lửa màu xanh nhạt là ngọn dị hỏa đó. Medusa đưa đầu lưỡi thơm tho liếm đôi môi đỏ mê người, khẽ hé mở. Dị hỏa? Trước đây nữ vương không phải đã hấp thu rồi sao? Tại sao lại cho ta? Nghe lời của Medusa, Khương Bình rất kinh ngạc. Medusa lại đem thanh liên địa tâm hỏa cho hắn. Thể chất của ta vẫn không thể dung hợp dị hỏa. Trước đây ta nuốt dị hỏa kia, vốn chỉ để dùng nó áp chế linh hồn thứ hai trong cơ thể mà thôi. Bây giờ sau khi dùng dung linh đan, dị hỏa này ta đã không cần nữa. Thay vì để nó ở lại trong cơ thể ta gây rối, chi bằng cho ngươi, như vậy ta còn dễ chịu hơn một chút. Medusa nói rất nhẹ nhàng, dường như dị hỏa này trong mắt nàng cũng không có gì đặc biệt, rõ ràng trước đây nàng còn bị thanh liên địa tâm hỏa hành hạ đến chết đi sống lại. Đương nhiên, Khương Bình bây giờ cũng đang bị thanh liên địa tâm hỏa hành hạ không nhẹ. Medusa không nói một lời đã truyền thanh liên địa tâm hỏa vào cơ thể hắn, khiến hắn không có chút chuẩn bị nào. Bây giờ thanh liên địa tâm hỏa vẫn đang không ngừng thiêu đốt kinh mạch của hắn. Yên tâm đi, dị hỏa này đã bị bản vương thuần phục gần hết rồi, nhưng đối với cái thân thể nhỏ bé của ngươi có thể vẫn hơi quá sức, cho nên ta đã chuẩn bị cho ngươi một ít băng linh hàng tuyền, ngay trong rừng trúc, ngươi đi đi. Medusa nói. Nghe vậy, Khương Bình không kịp nói một lời, quay người liền hướng về phía rừng trúc. Trước đây khi Medusa thôn phệ dị hỏa tiến hóa, khu rừng trúc này đã bị dị hỏa thiêu hủy gần hết. Nhưng trong một tháng Khương Bình rời khỏi xà nhân tộc, Medusa đã một lần nữa làm lại một khu rừng trúc y hệt. Ngay cả đình nghỉ mát và dòng suối nhỏ trong rừng trúc cũng được tái hiện một cách hoàn hảo. Trong dòng suối nhỏ, băng linh hàng tuyền màu trắng sữa đang róc rách chảy. Khương Bình không nói hai lời, cởi bỏ quần áo rồi bịch một tiếng nhảy xuống. Băng linh hàng tuyền trong dòng suối này đã được pha loãng, nồng độ hoàn toàn không thể so sánh với những gì Medusa đã dùng lần trước. Nhưng để Khương Bình dùng để áp chế thanh liên địa tâm hỏa đã bị Medusa thuần phục gần hết, thì cũng đã đủ. Vừa ngâm mình vào băng linh hàng tuyền, Khương Bình lập tức cảm thấy thanh liên địa tâm hỏa trong cơ thể yên tĩnh đi rất nhiều, không còn sao động như vậy nữa. Khương Bình thừa cơ vội vàng vận chuyển đấu khí trong cơ thể, áp chế thanh liên địa tâm hỏa. Hắn vốn đã nghĩ, nếu như vậy mà vẫn không áp chế được thanh liên địa tâm hỏa, thì sẽ bộc phát huyết mạch chi lực để áp chế. Nhưng may mắn thay, Medusa rõ ràng đã tính toán rất kỹ, với sự giúp đỡ của băng linh hàng tuyền, Khương Bình đã chịu đựng được khoảng một đêm, cuối cùng cũng đã chế ngự được thanh liên địa tâm hỏa. Đinh! Chúc mừng túc chủ thành công thu phục thanh liên địa tâm hỏa, tu vi tăng lên thất tinh đại đấu sư. Đinh! Mở khóa khống hỏa thuật. Khống hỏa thuật có thể điều khiển dị hỏa một cách hoàn hảo, và trong điều kiện cho phép, có thể hấp thu dị hỏa 100%. Đinh! Đăng nhập ngày thứ 1200. Nhận được dị hỏa thánh thể. Dị hỏa thánh thể, không cần bất kỳ công pháp bí kỹ nào, có thể dung nạp hoàn hảo nhiều loại dị hỏa mà không sinh ra bất kỳ sự bài xích nào. Hù chậm rãi thở ra một luồng trọc khí ẩn chứa hơi nóng, Khương Bình mở mắt ra, trong mắt dường như có một ngọn lửa màu xanh nhạt lướt qua. Nhẹ nhàng giơ tay lên, một ngọn lửa màu xanh nhạt vui vẻ nhảy múa trong lòng bàn tay hắn, và chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tùy ý điều khiển ngọn lửa làm bất cứ điều gì. Đây chính là thanh liên địa tâm hỏa sao, cảm giác cũng không tệ. Tự do điều khiển thanh liên địa tâm hỏa, Khương Bình cảm thấy thân thể và tinh thần đều khoan khoái. Hấp thu dị hỏa, tu vi của hắn cũng theo đó đột phá đến thất tinh đại đấu sư, mặc dù mức tăng không lớn. Nhưng sự gia tăng sức mạnh của dị hỏa là toàn diện, chứ không chỉ đơn giản thể hiện ở sự gia tăng tu vi. Có dị hỏa, ít nhất tỷ lệ luyện đan thành công lại có thể tăng lên một chút. Cũng không tệ, không ngờ nàng ấy lại để lại dị hỏa cho ta. Medusa lại không hoàn toàn thôn phệ thanh liên địa tâm hỏa, mà cuối cùng còn tặng cho Khương Bình, điều này là điều hắn hoàn toàn không ngờ tới. Khương Bình thậm chí còn không nghĩ rằng mình sẽ nhận được loại dị hỏa đầu tiên theo cách này. Khống hỏa thuật, Dị hỏa thánh thể có thể dung nạp các loại dị hỏa khác nhau mà không cần bất kỳ công pháp bí kỹ nào, xem ra đây là muốn để ta không ngừng hấp thu dị hỏa đây mà. Phần thưởng như vậy, Khương Bình tự nhiên là không từ chối. Cẩn thận cảm nhận thanh liên địa tâm hỏa trong cơ thể, xác nhận đã dung hợp hoàn tất, Khương Bình mới đứng dậy, một dòng suối băng linh hàng tuyền, bây giờ đã bị hắn hấp thu hòa tan thành nước trong, hoàn toàn mất đi hiệu quả của băng linh hàng tuyền. Cũng may có băng linh hàng tuyền này, nếu không Khương Bình e là còn phải tốn nhiều công sức hơn mới có thể hấp thu thanh liên địa tâm hỏa. Rời khỏi rừng trúc, trở lại hoàng cung, Khương Bình định đi tìm Medusa trước, nhưng khi đi qua tẩm cung của nàng thì phát hiện không có người. Sáng sớm thế này lại đi đâu rồi? Không có người, Khương Bình đành tạm thời từ bỏ ý định tìm Medusa, trở về tẩm cung của mình. Công tử, ngài đã về, không sao chứ? Tiểu thất vội vàng chạy tới đón, gương mặt đầy lo lắng. Không sao, nữ vương đâu rồi? Nữ vương đã đi cùng mấy vị trưởng lão, thủ lĩnh để bàn chuyện rồi, bà ấy nói nếu công tử ra ngoài, thì đến đại điện tìm bà ấy. Được, vậy ta đi một chuyến. Gật đầu, Khương Bình thẳng tiến đến đại điện. Đến đại điện, bốn vị trưởng lão và tám vị thủ lĩnh của xà nhân tộc đã tề tựu đông đủ. Medusa thì đã lâu không thấy, ngồi trên bảo tọa nữ vương của mình, khí chất cao quý. Sau khi trở thành đấu tông, khí thế của nàng càng khiến người ta không dám vượt quá giới hạn, tám vị thủ lĩnh và bốn vị trưởng lão đều ngồi ngay ngắn trên ghế hai bên. Khi Khương Bình xuất hiện ở cửa đại điện, Medusa nhướng mày, xem ra bản vương tính toán thời gian vừa vặn, đã đến rồi thì vào đi. Mọi người đều nhìn về phía Khương Bình. Cảnh tượng này hắn đã rất quen thuộc, bình tĩnh đi qua, thẳng đến bên cạnh bảo tọa nữ vương của Medusa, ở đó, đã có người chuyên môn sắp xếp một vị trí cho hắn. Mặc dù không bằng bảo tọa nữ vương, nhưng có thể ngồi cạnh bảo tọa nữ vương, cũng đủ nói lên địa vị của hắn không thua kém bốn vị trưởng lão và tám vị thủ lĩnh. Người đã đến đủ, vậy bản vương trước tiên tuyên bố một chuyện. Từ hôm nay trở đi, Khương Bình trở thành thủ tịch luyện dược sư của xà nhân tộc chúng ta, thân phận địa vị ngang với trưởng lão, sau này nếu trong tộc có đại sự gì cần trưởng lão cấp quyết định, Khương Bình cũng được tính một phiếu. Khương Bình có chút kinh ngạc nhìn Medusa bên cạnh. Chuyện này nàng chưa từng nói với hắn, sao lại đột nhiên sắp xếp cho hắn một thân phận như vậy? Mặc dù từ trước đến nay Khương Bình đều có địa vị cao trong xà nhân tộc, vị hôn phu trên danh nghĩa của Medusa, người được tiên đoán là tương lai của xà nhân tộc, viện dược sư duy nhất của xà nhân tộc. Nhưng những thân phận này nói cho hay thì là tôn trọng, nói khó nghe một chút, chính là những danh hiệu hữu danh vô thực, không có chút thực quyền nào. Nhưng bây giờ Medusa cho hắn cái danh hiệu thủ tịch luyện dược sư này lại khác. Ngang hàng với trưởng lão, còn cao hơn 8 vị thủ lĩnh một bậc. Cái này có thực quyền hơn nhiều so với những thân phận trước đây của hắn. Đối với quyết định này của Medusa, 4 vị trưởng lão và 8 vị thủ lĩnh bên dưới gần như không có ý kiến gì. Nhưng có một người ngoại lệ, nữ vương bệ hạ, ta có vấn đề. Mặt Ba Tư, thủ lĩnh của bộ lạc Mặt Xà, đứng lên. Mọi người lập tức nhìn về phía ông ta. Khương Bình cũng khẽ nhíu mày. Hắn không phải vì thân phận thủ tịch luyện dược sư của mình có người có ý kiến mà cảm thấy bất mãn, hắn chỉ đơn thuần là có chút ý kiến với Mặt Ba Tư. Trước đây, Khương Bình và cháu trai của Mặt Ba Tư, Hoa Viêm từng có không ít xung đột, cuối cùng dẫn đến Hoa Viêm từ một thiên tài của xà nhân tộc trở thành một phế nhân, bây giờ chỉ có thể ở lại trong bộ lạc Mặt Xà, vĩnh viễn không thể vào vương thành nữa. Mối thù này Mặt Ba Tư luôn ghi nhớ trong lòng, mặc dù không dám động đến Khương Bình, nhưng trong nhiều chuyện, Mặt Ba Tư đều phản đối Khương Bình. Ngươi có vấn đề gì? Medusa nhẹ nhàng nâng cằm trắng nõn, nhìn Mặt Ba Tư, gương mặt xinh đẹp không có biểu cảm gì thay đổi vì Mặt Ba Tư đưa ra ý kiến. Nữ vương bệ hạ, ta không có ý kiến về việc người ban cho Khương Bình thân phận thủ tịch luyện dược sư, mà là có ý kiến về một chuyện khác, mong nữ vương bệ hạ và cả Khương Bình có thể cho một lời giải thích. Mặt Ba Tư nhìn về phía Khương Bình, theo ta được biết, hai ngày trước, Khương Bình đã mang về một nữ nhân loài người. Ai cũng biết xà nhân tộc chúng ta và đế quốc Gia Mã là kẻ thù không đội trời chung, hai bên không thể dung thứ cho nhau. Trước đây hắn mang về một cô gái có một nửa huyết mạch xà nhân tộc, chúng ta có thể không để ý nhưng lần này mang về là một con người thuần túy. Từ khi nào, xà nhân tộc chúng ta có thể dung nạp loài người? Vấn đề của Mặt Ba Tư rất sắc bén và cũng rất nghiêm túc, liên quan đến vấn đề giữa xà nhân tộc và loài người. Đây không phải là chuyện có thể nói qua loa vài câu. Khương Bình, ngươi giải thích một chút đi. Medusa liếc nhìn Khương Bình. Khương Bình thở dài một hơi, hắn biết, mang tiểu y tiên về cuối cùng sẽ gặp phải vấn đề này. Đầu tiên, ta thừa nhận đó là một con người thuần túy, không có huyết mạch xà nhân tộc của chúng ta. Tiếp theo, ta cho rằng, xà nhân tộc chúng ta chỉ có thù với đế quốc Gia Mã, chứ không phải có thù với tất cả loài người. Thứ hai, các vị không nên xem thường người mà ta mang về, nàng tên là tiểu y tiên, mặc dù không phải luyện dược sư, nhưng cũng là một y sư, có kiến thức nhất định về việc điều chế dược vật, ở một mức độ nào đó có thể làm trợ thủ cho ta luyện dược, khi cần thiết cũng có thể vì xà nhân tộc chúng ta mà điều chế một số thuốc chữa thương. Cuối cùng, lần này nữ vương có thể hoàn toàn hồi phục, thực sự trở thành một cường giả đấu tông, chủ yếu là nhờ vào dung linh đan do ta luyện chế. Mà viên dung linh đan này của ta, trong đó có một số dược liệu cao cấp bắt buộc, là do tiểu y tiên cung cấp. Nói theo lý, tiểu y tiên đã gián tiếp giúp nữ vương hồi phục, để xà nhân tộc chúng ta có một vị cường giả đấu tông thực sự, chỉ riêng điểm này, ta nghĩ nàng đã đủ để chứng minh tác dụng của mình đối với xà nhân tộc chúng ta, và cũng đủ để nàng được ở lại xà nhân tộc chúng ta. Khương Bình một hơi giải thích một tràng dài, lý lẽ đanh thép, trực tiếp khiến người khác không còn lời nào để nói. Mặt Ba Tư, bây giờ ngươi còn có vấn đề gì không? Medusa cuối cùng nhìn về phía Mặt Ba Tư. Mặt Ba Tư, giờ còn có vấn đề gì sao? Medusa nhìn về phía Mặt Ba Tư. Coi như nàng ta có cống hiến không nhỏ cho xà nhân tộc chúng ta cũng có thể dùng cách khác để báo đáp, tại sao cứ nhất định phải để nàng ta ở lại xà nhân tộc? Mặt Ba Tư vẫn không cam lòng. Hắn không nhắm vào tiểu y tiên, mà chỉ đơn thuần là nhắm vào Khương Bình. Bởi vì nàng vừa hay không có nơi nào để đi, vừa hay nàng biết chút ít về luyện dược, vừa hay ta cần nàng, cho nên mang nàng về xà nhân tộc, có vấn đề gì sao? Khương Bình cũng không hề yếu thế. Hắn đương nhiên biết Mặt Ba Tư đang cố ý gây sự, nhưng hắn cũng chẳng sợ. Hay là Mặt Ba Tư thủ lĩnh cảm thấy, ân tình tiểu y tiên giúp xà nhân tộc chúng ta lớn như vậy, để xà nhân tộc có được một vị cường giả đấu tông, mà vẫn không xứng ở lại đây. Hoặc là, Mặt Ba Tư thủ lĩnh cảm thấy ta, Khương Bình, không được phép mang một người trở về. Lần này đến lượt Khương Bình ném lại vấn đề cho Mặt Ba Tư. Hắn muốn xem, hôm nay Mặt Ba Tư có thật sự muốn vạch mặt với hắn không? Thôi, có gì mà phải tranh cãi, người hôm nay uống nhầm thuốc à? Thấy không khí ngày một căng thẳng, Nguyệt Mị đứng bên cạnh Mặt Ba Tư vội vàng khuyên can. Tuy Medusa vẫn chưa tỏ thái độ, nhưng nếu cứ để Mặt Ba Tư và Khương Bình cãi vã thế này, không biết chừng Medusa sẽ nổi giận. Hơn nữa, chuyện này vốn không nên tranh luận ở nơi này, vào lúc này. Ta không uống nhầm thuốc. Mặt Ba Tư vẫn muốn tranh luận thêm. Cho đến khi đại trưởng lão dùng cây trượng trong tay gõ súng xà một cái, nói, Mặt Ba Tư, bây giờ ngươi không phục cách làm của thủ tịch luyện dược sư, hay là không phục cách làm của nữ vương? Ta không dám. Đại trưởng lão đã nói đến mức này, dù Mặt Ba Tư có mất trí đến đâu, giờ cũng phải tỉnh táo lại. Nếu còn làm ầm lên nữa, sẽ bị coi là hắn không tôn trọng cả nữ vương bệ hạ. Cãi xong chưa? Cãi xong rồi thì đến lượt bản vương nói. Medusa cuối cùng cũng lên tiếng. Chuyện về cô gái loài người mà Khương Bình mang về, từ hôm nay trở đi không cần bàn luận nữa. Một câu nói này, chẳng khác nào Medusa đã trực tiếp gật đầu cho phép tiểu y tiên ở lại xà nhân tộc. Thật ra các trưởng lão và thủ lĩnh đều hiểu, nếu Medusa không đồng ý, thì chẳng cần Mặt Ba Tư phải đại náo ở đây, tiểu y tiên đã bị đuổi đi từ lâu rồi. Nhưng một khi nàng đã không làm như vậy, tức là đã chấp nhận sự tồn tại của tiểu y tiên. Tiếp theo, nói chuyện chính. Từ hôm nay, bổ nhiệm Khương Bình làm thủ tịch luyện dược sư. Xét thấy trong tộc ta đang thiếu hụt nghiêm trọng luyện dược sư và dược liệu, cho nên, chỉ cần là người có ích cho việc luyện dược của xà nhân tộc, chỉ cần là người Khương Bình cần, bất kể là xà nhân hay nhân loại, bản vương đều hoan nghênh. Ngoài ra, vì hoàn cảnh của xà nhân tộc khắc nghiệt, rất nhiều dược liệu không đủ, thường xuyên phải ra ngoài hái thuốc hoặc đến thành thị của loài người để mua, cho nên, Khương Bình, ngươi có thể tự thành lập một đội hộ vệ luyện dược của riêng mình. Bất kể là ra ngoài hái thuốc hay đến thành thị của loài người mua dược liệu, cứ tự các ngươi giải quyết. Cần bao nhiêu người, cứ việc tuyển lựa trong vương thành. Quyền lực này cực kỳ lớn. Có thể tự do tổ chức một đội hộ vệ trong vương thành, quyền lực này ngay cả bốn vị đại trưởng lão, cũng chỉ có đại trưởng lão mới có quyền hạn tương tự. Vâng. Đột nhiên nhận được quyền lợi hậu hĩnh như vậy từ Medusa, Khương Bình cũng có chút kinh ngạc, đứng dậy chắp tay nhận lệnh. Tiếp theo, mới là đại sự thật sự. Bây giờ bản vương đã là đấu tông, thực lực của xà nhân tộc chúng ta đã mạnh mẽ chưa từng có. Bao nhiêu năm qua chúng ta luôn phải chịu sự áp bức của Gia Mã Đế Quốc, bây giờ, đã đến lúc chúng ta phản kích. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người trong đại sảnh đều chấn động tinh thần. Bọn họ đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Nữ vương bệ hạ, khi nào chúng ta ra tay? Nghe tin chuẩn bị khai chiến với Gia Mã Đế Quốc, Viêm Thứ liền không nén được bản tính hiếu chiến, kích động hỏi. Bây giờ bản vương cho các ngươi thời gian, các ngươi trở về chuẩn bị toàn bộ lực lượng chiến đấu của các bộ lạc, sau khi mọi thứ sẵn sàng, bản vương sẽ tự thông báo. Không vấn đề gì. Chúng ta đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi. Cuối cùng cũng có thể phản kích, ha ha ha ha. Viêm Thứ không kìm được mà bật lên tiếng cười hưng phấn. Bọn họ đã phải chịu đựng quá lâu, chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Được rồi, tám đại bộ lạc các ngươi hãy trở về chuẩn bị. Tiếp theo là Khương Bình. Medusa nhìn về phía Khương Bình. Ngươi là thủ tịch luyện dược sư, gánh vác trọng trách đan dược cho xà nhân tộc, cho nên trong thời gian này, ngươi cần chuẩn bị đủ lượng thuốc trị thương, đây là nhiệm vụ đầu tiên ta giao cho ngươi. Biết rồi. Khương Bình biết ngay mà, Medusa tự dưng phong cho hắn chức thủ tịch luyện dược sư tuyệt đối không phải do lương tâm trỗi dậy. Quả nhiên, đều có tính toán cả. Rất tốt, tất cả trở về chuẩn bị đi. Vâng, nữ vương bệ hạ. Xà nhân tộc đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Lần này, đối với họ mà nói, chắc chắn là một thử thách chưa từng có. Sau khi tan họp, đại trưởng lão đã chính thức công bố tại Vương Thành về việc Mỹ đổ toa nữ vương bổ nhiệm Khương Bình làm thủ tịch luyện dược sư. Khương Bình sau khi trở về, cũng lập tức bắt đầu suy tính về đội hộ vệ. Có đội hộ vệ, hắn sẽ không cần lần nào cũng phải một mình ra ngoài hái thuốc, mua thuốc nữa. Nhưng dù có là đội hộ vệ, việc các xà nhân không thể biến đổi hình dạng vẫn là một phiền phức. Vì vậy, người đầu tiên Khương Bình nghĩ đến chính là Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Cả hai đều là con người, rất thích hợp để cùng hắn đến các thành thị của nhân loại mua dược liệu, đây là những ứng cử viên chủ chốt. Thế là Khương Bình lập tức đi tìm thiên điện nơi Tiểu Y Tiên đang ở. Lúc này, Tiểu Y Tiên đang sắp xếp dược liệu, đem một số loại cần phơi nắng đặt dưới ánh mặt trời. Thấy Khương Bình đến, Tiểu Y Tiên lập tức nở một nụ cười dịu dàng, nói, có rảnh à ừm, dù không rảnh cũng phải ghé qua thăm nàng một chút chứ, đang làm gì vậy? Không có gì, chỉ là dược liệu chúng ta hái trong sơn cốc trước đây, có một số loại cần phơi khô, nên giờ ta mang ra phơi một chút thôi. Đây là thiên điện, không có nơi phơi dược liệu chuyên dụng, Tiểu Y Tiên chỉ đành bày chúng ra sân một cách tùy ý, phơi ở đây không tốt lắm đâu, chúng ta có kho dược liệu và nơi phơi chuyên dụng, nàng có muốn đi xem thử không? Thật sao? Vừa nghe có dược liệu, hai mắt Tiểu Y Tiên lập tức sáng lên. Nhìn nàng vui chưa kìa, đi theo ta. Hai người cùng nhau đi đến kho dược liệu và sân phơi. Vừa bước vào kho, nhìn thấy vô số loại dược liệu rực rỡ, hai mắt Tiểu Y Tiên lập tức sáng rực. Qua, nhiều dược liệu quá. Nàng chỉ ước được ở lại nơi này, bầu bạn cùng dược liệu. Có động lòng không? Động lòng. Vậy sau này nàng đến giúp ta quản lý kho dược liệu này, thế nào? Khương Bình nói. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên kinh ngạc quay đầu lại, chớp chớp mắt nhìn hắn, trong mắt tràn ngập niềm vui bất ngờ. Thật sao? Thật. Tuyệt quá. Tiểu Y Tiên mừng rỡ như điên, ôm chầm lấy Khương Bình, không kìm được mà hôn lên má hắn một cái. Ngoài Tiểu Y Tiên, Khương Bình còn cần Thanh Lân gia nhập. Lý do rất đơn giản, vì Thanh Lân cũng là con người, tiện cho việc đi lại trong các thành thị của nhân loại. Khi Khương Bình tìm thấy nàng, Thanh Lân đang quét dọn trong sân, cô bé cầm cây chổi quét những chiếc lá rụng. Thanh Lân, lại đây một chút. Chủ nhân, ngài tìm con. Thanh Lân lập tức buông chổi, đi tới trước mặt Khương Bình. Chẳng biết từ bao giờ, tiểu nha đầu đã ở bên cạnh Khương Bình được mấy năm, cô bé ngây ngô ngày nào giờ đã thêm vài phần duyên dáng, trở thành một thiếu nữ phóng khoáng. Để ta xem mắt của ngươi nào. Khương Bình đưa tay, nhẹ nhàng nâng cầm Thanh Lân lên, nhìn vào đôi mắt nàng. Bị Khương Bình đối mặt ở khoảng cách gần như vậy, hai má Thanh Lân không khỏi ửng hồng. Nhưng vì lời của Khương Bình, nàng không hề phản kháng, mặc cho hắn hành động. Khương Bình cẩn thận nhìn vào mắt nàng, ngay cả trong trạng thái bình thường, nếu nhìn kỹ ở khoảng cách gần cũng có thể thấy sâu trong đôi mắt trong veo ấy có một ấn ký tam hoa nhàn nhạt. Khi dung hợp huyết mạch trước đây, bích xà tam hoa đồng của Thanh Lân đã thức tỉnh. Dù sau đó không tu luyện bích xà tam hoa đồng, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc nó được mở ra. Trước đây Khương Bình không huấn luyện chuyên sâu cho Thanh Lân về bích xà tam hoa đồng là vì lúc đó nàng còn quá nhỏ. Bây giờ thì vừa hay có thể bắt đầu huấn luyện cho nàng. Sau khi xác nhận tình trạng của Thanh Lân, Khương Bình mới buông nàng ra. Cô gái mặt đỏ bừng, khẽ hỏi, chủ nhân có chuyện gì sao? Chỉ cần là vì chủ nhân, Thanh Lân chuyện gì cũng có thể làm. Nàng đã không còn là tiểu nha đầu ngây ngô không hiểu chuyện ngày trước nữa. Nàng đã trưởng thành. Mấy năm nay, người trong xà nhân tộc đã chấp nhận thân phận của nàng, thậm chí có không ít nam nhân ngỏ lời, nhưng nàng đều từ chối. Bởi vì trong lòng Thanh Lân luôn tâm niệm, nàng là người của Khương Bình. Mạng của nàng là do Khương Bình cứu, nên nàng không thể tự quyết định. Nếu Khương Bình cần, bất kể làm gì, dù là làm nha đầu ấm giường nàng cũng cam tâm tình nguyện. Gần đây ta cần thành lập một đội hộ vệ, bây giờ đang tìm người, ta muốn ngươi tham gia. Khương Bình nói. Hộ vệ đội. Thanh Lân khẽ giật mình. Nàng biết chuyện này. Việc Mỹ đổ toa nữ vương bổ nhiệm Khương Bình làm thủ tịch luyện dược sư của xà nhân tộc, địa vị ngang với trưởng lão, đã gây ra một cuộc thảo luận không nhỏ. Trong đó, chuyện Khương Bình muốn lập đội hộ vệ cũng đã lan truyền ra ngoài, rất nhiều người hy vọng được gia nhập đội của hắn. Về việc này, Thanh Lân lại không có cảm xúc gì. Bởi vì nàng biết mình không thể nào gia nhập đội hộ vệ được. có thể mãi mãi ở bên cạnh Khương Bình làm một thị nữ, nàng đã rất mãn nguyện rồi. Cho nên khi Khương Bình đích thân nói muốn nàng gia nhập đội hộ vệ, Thanh Lân vô cùng kinh ngạc. Chủ nhân, con sao có thể chứ? Thực lực của con yếu như vậy. Nàng một chút tu vi cũng không có, làm sao có thể gia nhập đội hộ vệ được? Bây giờ là ta đang chọn hộ vệ, ta nói ngươi được là được. Khương Bình nghiêm túc nhìn nàng, cho nên, bây giờ ngươi là một thành viên trong đội hộ vệ của ta, không được từ chối. Đối với yêu cầu có phần bá đạo này của Khương Bình, trong lòng Thanh Lân lại có chút vui mừng. Ít nhất cũng chứng tỏ, trong lòng Khương Bình, nàng vẫn có chút tác dụng vân. Vậy chủ nhân, con cần làm gì à? Dù Khương Bình tin tưởng nàng, nhưng Thanh Lân vẫn không mấy tự tin, chủ yếu là không biết mình có thể làm được gì. Tóm lại là có ích, nhưng trước đó, ta có một ít công pháp và đấu kỹ, ngươi cầm lấy tu luyện, xem có học được không. Khương Bình lấy ra một cuốn công pháp và mấy quyển đấu kỹ đưa cho Thanh Lân. Thanh Lân có chút thụ sủng nhược kinh mà nhận lấy, nhìn thấy dòng chữ trên cuốn công pháp đầu tiên. Bích xà tam hoa đồng đấu kỹ tu luyện. Đúng vậy, mấy cuốn này đều là công pháp và đấu kỹ dành riêng cho bích xà tam hoa đồng của ngươi, cho nên cần ngươi dùng nó để tu luyện cho tốt, sẽ có ích không nhỏ cho ngươi đâu. Những công pháp và đấu kỹ này đều là do Khương Bình nhận được từ hệ thống. Từ khi nhận được cuốn công pháp tu luyện bích xà tam hoa đồng đầu tiên, Khương Bình đã biết nó không phải dành cho mình, mà là cho Thanh Lân. Chỉ là lúc đó chưa có thời điểm thích hợp, nên hắn chưa đưa cho nàng. Khương Bình lại lấy ra một cái bình ngọc, trong này có mấy viên đan dược, có thể giúp ngươi tu luyện nhanh hơn, ngươi mỗi ngày dùng một viên, 5 ngày sau, theo ta ra ngoài một chuyến. Vâng. Thanh Lân gật đầu thật mạnh, nhận lấy đan dược rồi nhanh chóng trở về tu luyện. Đội hộ vệ của Khương Bình tạm thời không cần quá nhiều người, nhưng vẫn tuyển ra 10 người. 8 đại đấu sư, 2 đấu linh. Sau 2 ngày chọn xong đội hộ vệ, 3 ngày còn lại Khương Bình đều dùng để luyện chế đan dược. Việc Medusa muốn khai chiến với Gia Mã Đế Quốc đã là chuyện ván đã đóng thuyền, Khương Bình cũng không thể khuyên can. Lý do duy nhất hắn muốn phản đối là vì một khi khai chiến, hắn với tư cách là hậu cần sẽ phải cung cấp lượng lớn đan dược, đây mới là nguyên nhân khiến hắn không muốn khai chiến. Nhưng không còn cách nào khác, mệnh lệnh của Medusa, không ai dám chống lại. 3 ngày này, Khương Bình dốc hết tâm sức luyện đan trong phòng luyện dược, Tiểu Y Tiên cũng giúp phối chế một ít thuốc trị thương. Tuy Tiểu Y Tiên không phải luyện dược sư, nhưng một số loại bột trị thương thông thường, dùng để chữa các vết thương ngoài da, hiệu quả cũng rất tốt. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua. Khương Bình trong 3 ngày, nhờ vào thiên địa chân đỉnh, cũng chỉ luyện chế được chưa đến 300 viên thuốc trị thương. Tiểu Y Tiên cũng chỉ phối chế được khoảng 100 phần thuốc. Hơn nữa, dược liệu cấp thấp để luyện thuốc trị thương cũng gần như đã dùng hết, nhất định phải đi mua thêm. Vừa hay, hôm nay là ngày thứ 5, cũng là thời hạn Khương Bình đặt ra cho Thanh Lân. Thanh Lân, tu luyện thế nào rồi? Mấy ngày nay Khương Bình rất bận, giữa chừng chỉ ghé qua 2 lần để xem xét Thanh Lân, đảm bảo phương pháp tu luyện của nàng là chính xác. Chủ nhân! Nghe thấy tiếng của Khương Bình, Thanh Lân kích động chạy ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy niềm vui. Nhìn ngươi vui vẻ như vậy, xem ra tu luyện cũng không tệ lắm nhỉ. Vâng, con đã là nhất tinh đấu sư rồi. Thanh Lân gật đầu thật mạnh, không nén được niềm vui trong lòng, vội vàng chia sẻ với Khương Bình. Nhanh vậy sao? 5 ngày, từ lúc bắt đầu tu luyện, đã trực tiếp lên nhất tinh đấu sư. Dù Khương Bình biết những công pháp mà hệ thống thưởng đều rất mạnh, 5 viên đan dược hắn cho Thanh Lân cũng có thể tăng tốc độ tu luyện. Nhưng tốc độ này cũng quá kinh khủng rồi, tiềm năng của bích xà tam hoa đồng thật đáng sợ. Trong nguyên tắc, Thanh Lân ở thiên xà phủ cũng chỉ mất vài năm, từ lúc bắt đầu tu luyện đã nhảy vọt lên đấu tông, đủ để thấy thiên phú của nàng mạnh mẽ đến mức nào. Không tệ, không tệ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Khương Bình nhẹ nhàng xoa đầu tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu cười hì hì, hai má ửng hồng, tận hưởng cảm giác được Khương Bình xoa đầu. Được rồi, nếu ngươi đã tu luyện đến nhất tinh đấu sư, vậy thì tốt, có thể theo ta ra ngoài mua dược liệu. Nhiệm vụ đầu tiên của đội hộ vệ, chính là cùng Khương Bình đi mua dược liệu. Đương nhiên, nói là nhiệm vụ đầu tiên của đội hộ vệ, nhưng Khương Bình cũng chỉ mang theo Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Mua dược liệu chứ đâu phải đi đánh nhau, đông người ngược lại không tiện hành sự. Những người khác ở lại trông coi phòng luyện dược. Lần này vẫn đi Thạch Mạc Thành sao? Thanh Lân khẽ hỏi. Nàng biết trước đây Khương Bình mua dược liệu đều đến Thạch Mạc Thành gần nhất, vì đó là thành thị lớn nhất của nhân loại ở gần đây, dược liệu cũng nhiều nhất. Chỉ là nghĩ đến Thạch Mạc Thành lại khiến nàng nhớ tới một vài chuyện không vui. Yên tâm đi, lần này không đến Thạch Mạc Thành đâu. Khương Bình xoa đầu Thanh Lân. Hắn đương nhiên biết Thanh Lân có ám ảnh với Thạch Mạc Thành, tuổi thơ bi thảm của nàng gần như đều xoay quanh nơi đó. Lần này chúng ta không đi Thạch Mạc Thành, thậm chí không đi Gia Mã Đế Quốc. Không đi Gia Mã Đế Quốc. Vậy chàng định đi đâu mua dược liệu? Tiểu Y Tiên tò mò hỏi. Xuất Vân Đế Quốc. Khương Bình nhẹ nhàng nói ra bốn chữ. Hắn đã mua quá nhiều dược liệu ở Thạch Mạc Thành, các tiệm thuốc ở đó gần như đều biết mặt hắn. Khương Bình bây giờ không dám chắc, liệu Gia Mã Đế Quốc có phải đã truyền tin tức về vị đấu hoàng thứ hai của xà nhân tộc là hắn đến Thạch Mạc Thành hay không? Nếu lúc này lại đến Thạch Mạc Thành, đánh rắn động cỏ sẽ không hay. Cho nên lần này Khương Bình chọn đi đến kẻ thù truyền kiếp của Gia Mã Đế Quốc, nước láng giềng Xuất Vân Đế Quốc. Là Xuất Vân Đế Quốc nơi độc sư thịnh hành đó sao? Tiểu Y Tiên khẽ thì thầm. Xuất Vân Đế Quốc, nàng từng tìm hiểu qua. Một đế quốc nơi độc sư hoành hành, phần lớn người dân đều tu luyện độc thuật, ở vùng Tây Bắc này khét tiếng, không ai muốn giao du với độc sư. Dù sao dùng độc thật sự quá âm hiểm. Đánh nhau bình thường còn có thể có qua có lại, nhưng đấu với độc sư, có khi ngươi còn không biết mình trúng độc thế nào. Trước đây Tiểu Y Tiên bị ách nan độc thể dày vò, đã định nếu không tìm được cách giải quyết ở Gia Mã Đế Quốc, sẽ đến Xuất Vân Đế Quốc. Sau đó nàng gặp lại Khương Bình, thành công thu phục U Minh độc hỏa để áp chế ách nan độc thể, nàng liền từ bỏ ý định đến Xuất Vân Đế Quốc. Đúng vậy. Nhưng độc sư của Xuất Vân Đế Quốc, đối với nàng mà nói chắc là quá đơn giản nhỉ. Khương Bình liếc nhìn Tiểu Y Tiên. Ách nan độc thể cộng thêm U Minh độc hỏa, e rằng trên đời này không có độc nào hạ được Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên không khỏi có chút đắc ý, đó là đương nhiên. Khen nàng hai câu đã vẫn đuôi lên rồi, đi thôi. Trêu đùa vài câu, ba người liền xuất phát, tiến đến Xuất Vân Đế Quốc. Xuất Vân Đế Quốc là nước láng giềng của Gia Mã Đế Quốc. Từ Sa Mạc Tháp qua nhĩ đi xuyên qua, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, liền tiến vào biên cảnh Xuất Vân Đế Quốc. Dọc đường đi, còn chưa đến thành thị của Xuất Vân Đế Quốc, Tiểu Y Tiên đã phát hiện không ít dược liệu chứa độc tính trên đường. Những dược liệu chứa kịch độc này, đa phần chỉ có thể dùng để phối chế độc dược. Phần lớn những dược liệu này không thể dùng để luyện đan, nhưng đối với Tiểu Y Tiên mà nói, lại là bảo bối. Mọi kịch độc đều có thể thông qua ách nan độc thể chuyển hóa thành đấu khí. Trên đường đi, Tiểu Y Tiên gần như là vừa đi vừa hái. Ngày hôm sau, chỉ bằng việc ăn những độc dược này, nàng đã từ thất tinh đấu sư đột phá lên đấu sư đỉnh phong. Tốc độ này khiến Khương Bình cũng phải ngây người. Dù biết ách nan độc thể nghịch thiên, nhưng thế này cũng quá nghịch thiên rồi, đi một đường ăn một chút, dễ dàng đột phá. Tuy trong đó cũng có công lao không nhỏ của U Minh độc hỏa, nhưng tốc độ này cũng quá biến thái rồi. Không chỉ Tiểu Y Tiên, thiên phú của Thanh Lân cũng rất kinh khủng. Vừa bắt đầu tu luyện, chỉ tốn 5 ngày đã đột phá đến nhất tinh đấu sư. Khương Bình cảm thấy, tốc độ tu luyện của hai người này còn nhanh hơn cả hắn. Lẽ nào các nàng mới thật sự là nhân vật chính? Gạt đi ý nghĩ hoang đường đó, cuối cùng vào lúc hoàng hôn, ba người đã đến một tòa thành thị, Hắc Vân Thành, một tòa thành nằm ở biên giới Xuất Vân Đế Quốc, tương tự như Thạch Mạc Thành. Cổng thành có trọng binh canh giữ, kiểm tra người ra vào, trông nghiêm ngặt hơn Thạch Mạc Thành không ít. Đi thôi. Ba người Khương Bình hành trang gọn nhẹ, không mang theo gì, ung dung bước về phía Hắc Vân Thành. Từ đâu tới? Đến Hắc Vân Thành làm gì? Binh lính gác cổng chặn ba người lại, hỏi. Trước khi đến, Khương Bình đã tìm hiểu qua các thành thị lân cận của Xuất Vân Đế Quốc, bình tĩnh nói, chúng ta từ Hoàng Thủy Thành đến, tới Hắc Vân Thành để mua một ít dược liệu. Hoàng Thủy Thành là một thành nhỏ gần Hắc Vân Thành. Phí vào thành 5 kim tệ. Được rồi, đại nhân cầm lấy. Nhanh chóng giao ra 5 kim tệ, binh sĩ liền cho họ vào thành. Hắc Vân Thành hoàn toàn khác với Thạch Mạc Thành. Dù Khương Bình không phải độc sư, vừa tiến vào Hắc Vân Thành, đã có thể cảm nhận được trong thành phố này, ngay cả không khí cũng tràn ngập một luồng khí độc nhàn nhạt. Trên đường lớn ngõ nhỏ, người qua lại, gần như ai cũng biết một chút độc thuật. Nhìn tình hình xung quanh, Khương Bình khẽ cau mày, đưa một viên đan dược vào tay Thanh Lân. Thanh Lân, ăn viên tị độc đan này đi. Gật đầu một cái, Thanh Lân không nói hai lời liền nuốt xuống. Khương Bình và Tiểu Y Tiên đều không sợ độc, nhưng Thanh Lân thì khác. Nàng không có bất kỳ phương pháp nào để chống lại độc tố, cho nàng một chút bảo đảm là rất cần thiết. Đi thôi, xem nơi nào có bán dược liệu. Dù Xuất Vân Đế Quốc thịnh hành độc sư, nhưng luyện dược sư cũng không ít, các loại dược liệu đều có. Khương Bình rất nhanh đã tìm được một tiệm thuốc lớn nhất trong thành. Ba vị, cần mua dược liệu gì à? Vừa vào tiệm, một tiểu nhị liền bước lên hỏi. Khương Bình không nói gì mà đưa cho hắn một tờ danh sách. Đợi tiểu nhị xem xong, Khương Bình mới hỏi, những dược liệu trên này đều có cả chứ? Có, xin hỏi khách quan muốn bao nhiêu ạ? Các ngươi có bao nhiêu, ta lấy bấy nhiêu. Khương Bình thần sắc bình thản, mang đầy vẻ bí ẩn. Tiểu nhị vừa nghe, liền biết đây là một mối làm ăn lớn. Ba vị quý khách, mời theo tôi đưa các vị đi gặp trưởng quỹ của chúng tôi. Hắn vội vàng đưa ba người Khương Bình lên lầu 2, tìm trưởng quỹ. Trưởng quỹ đang nghỉ ngơi, tiểu nhị bước lên, ghé vào tai ông ta nói mấy câu, trưởng quỹ lập tức hai mắt sáng lên, cười ha hả bước tới. Xin hỏi quý khách xưng hô thế nào? Trưởng quỹ trong khoảng 30-40 tuổi, đầu trọc, trông có vẻ trẻ hơn, dáng người thấp mập, cười lên, thịt trên mặt đều rung lên. Thương. Thương công tử, ta nghe tiểu nhị nói, các vị cần lượng lớn dược liệu chữa thương, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Nhưng chắc các vị cũng thấy, tiệm nhỏ tuy không lớn, nhưng cũng có chút quy mô, dược liệu trên danh sách này của ngài, nếu lấy toàn bộ, e là cần mấy trăm vạn kim tệ tiền không phải vấn đề. Khương Bình ra vẻ nhà giàu, một bộ dạng không coi tiền bạc ra gì. Được rồi. Trưởng quỹ mặt mày hớn hở, hắn chính là đang chờ câu này. Ta lập tức cho người đi chuẩn bị dược liệu cho Khương công tử. Khương Bình quan sát tình hình tiệm thuốc, chú ý thấy phần lớn dược liệu được bày bán ở đây là độc dược, chiếm đến 6 phần. Dù sao ở Xuất Vân Đế Quốc, số lượng độc sư đông hơn luyện dược sư rất nhiều. Nhu cầu về độc dược cũng lớn hơn nhiều so với đan dược thông thường. Nhưng dù vậy, địa vị của luyện dược sư vẫn không thể lay chuyển. Tại Xuất Vân Đế Quốc, địa vị của luyện dược sư vẫn cao hơn độc sư. Khoảng nửa giờ sau, lão bản trở về, mặt mày tươi cười nói, Khương công tử, dược liệu của ngài đã chuẩn bị xong, mời ngài qua kiểm tra một chút. Được. Gật đầu một cái, Khương Bình để Tiểu Y Tiên và Thanh Lân chờ ở đây, còn mình thì theo lão bản đi vào trong. Đến hậu viện, người của tiệm thuốc đã chuẩn bị xong dược liệu, từng giỏ đã được xử lý, phân loại và bày gần như kín cả sân. Khương công tử, đây là danh sách tất cả dược liệu, trên đó ghi rõ số lượng từng loại. Tổng giá trị là 273 vạn, xóa số lẻ, thu của ngài 270 vạn là được. Gật đầu, nhận lấy danh sách, Khương Bình qua loa kiểm tra dược liệu, đảm bảo không có sai sót lớn rồi cùng chủ tiệm một tay giao tiền, một tay giao hàng. Sau khi chuyển 270 vạn kim tệ qua, cái miệng lão bản gần như méo đến tận mang tai. Gần 300 vạn kim tệ, gần bằng nửa năm doanh thu của tiệm họ. Phải biết Hắc Vân Thành của họ thuộc vùng biên giới Xuất Vân Đế Quốc, tuy là thành thị lớn, nhưng thực tế không có bao nhiêu người đến đây buôn bán. Về cơ bản, đều dựa vào người dân Hắc Vân Thành giao dịch hàng ngày. Gặp được mối làm ăn lớn như của Khương Bình, họ mới gặp lần đầu, lại còn giao dịch thành công. Lão bản sao có thể không vui? Khương Bình vung tay, thu hết tất cả dược liệu vào không gian hệ thống. Chừng này dược liệu còn xa mới đủ tiêu chuẩn mua sắm của hắn lần này. Chỗ này chỉ khoảng vài ngàn phần nguyên liệu thuốc trị thương. Nếu xà nhân tộc muốn khai chiến, ít nhất cũng phải chuẩn bị mấy vạn phần mới đủ. Khương công tử, tôi tiễn ngài. Đối với một khách hàng lớn như vậy, lão bản tự nhiên phải phục vụ chu đáo, đích thân tiễn Khương Bình ra ngoài. Bịch. Hai người vừa từ hậu viện ra, một người liền bị đánh bay, lăn đến trước mặt họ. Không chỉ một người. Chuyện gì vậy? Sao lại đánh nhau ở đây? Lão bản lập tức nổi giận, ngẩng đầu lên mới phát hiện trong tiệm lúc này đã không còn ai. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân bị một đám người bao vây, kẻ cầm đầu là một thanh niên mặc trường bào màu xám, trên áo theo mấy con bò cạp độc. Gã thanh niên trông chỉ mới ngoài 20, khuôn mặt có vài phần âm nhu, nhưng sắc mặt lại tái nhợt, phù phiếm, trông biết ngay là kẻ túng dục quá độ. Không ngờ lại gặp được hai nữ tử tuyệt sắc như vậy ở chốn này, thật không uổng công chuyến đi. Gã thanh niên hao háo nhìn Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ tà dâm, ánh mắt khiến người ta vô cùng ghê tởm. Tiểu Y Tiên nhíu mày, ánh mắt nhanh chóng lướt qua đám người xung quanh, thần sắc có chút nặng nề. Tên này có hơn 10 thuộc hạ, đa phần là đấu sư, còn có mấy đại đấu sư, thực lực hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cẩn thận một chút, đừng làm các nàng bị thương, nữ tử tuyệt sắc như vậy thế gian hiếm có, bổn thiếu chủ phải nếm thử cho đã mới được. Gã thanh niên không hề che giấu dục vọng của mình, ánh mắt trần trụi khiến người ta buồn nôn. Vâng, thiếu chủ. Một đám lâu la lớn tiếng hô hào, chậm rãi vây lấy Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Thanh Lân, ra tay. Nhìn thấy bọn chúng vây lại, hai nàng không hẹn mà cùng ra tay, không hề có ý định bó tay chịu trói. Thanh Lân lập tức mở Bích Xà Tam Hoa Đồng, một tên đấu sư đứng gần nàng nhất, không chút phòng bị, đối diện trực tiếp với nó. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã trúng huyễn thuật của Bích Xà Tam Hoa Đồng, lão đảo ngã xuống đất. Bích Xà Tam Hoa Đồng ngoài tác dụng khống chế cực mạnh đối với ma thú loài rắn, còn có thể tạo ra một loại huyễn thuật cực mạnh với con người. Kẻ thực lực không đủ, một khi trúng huyễn thuật, trong thời gian ngắn rất khó tỉnh lại. Còn Tiểu Y Tiên đối mặt với địch, không hề hoảng loạn, bàn tay ngọc ngà khẽ vung lên, khí độc màu tro tàn liền lan tỏa xung quanh. Nàng bây giờ đã có thể bước đầu kiểm soát được ách nan độc khí. Mà ách nan độc khí, dù đặt ở cả đại lục, cũng được xem là thứ độc vô cùng đáng sợ. Quả nhiên, mấy tên đấu sư không để ý, liền trúng phải ách nan độc khí, ngã gục. Cẩn thận, độc của cô ta rất lợi hại. Có người lập tức nhận ra sự lợi hại của ách nan độc khí, quyết đoán kéo dài khoảng cách. Dùng mê hồn độc. Mấy tên đấu sư nhìn nhau gật đầu, vung tay áo, một màn sương độc được tung ra. Tại Xuất Vân Đế Quốc, các độc sư so tài với nhau thường dùng độc thuật để phân cao thấp. Mà độc thuật cũng liên quan đến thực lực, trộn lẫn đấu khí vào độc có thể tạo ra nhiều hiệu quả kỳ lạ. Đối mặt với màn sương độc ập tới, Tiểu Y Tiên không những không né tránh, ngược lại còn chủ động hít toàn bộ vào cơ thể. Sương độc vừa vào cơ thể, liền bị ách nan độc khí luyện hóa thành đấu khí, không ngừng bổ sung cho Tiểu Y Tiên. Thấy độc của mình lại không có tác dụng gì, mấy kẻ kia đều ngây người. Bọn chúng không phải không chấp nhận được độc thuật của mình kém hơn người khác. Nhưng thế này chẳng khác nào đem độc thuật của bọn họ ra chà đạp. Không chừa chút thể diện nào. Một lũ vô dụng. Thấy nhiều người như vậy mà mãi không xử lý được hai nữ nhân, cả thanh niên nổi giận. Cút ra, bổn thiếu chủ tự mình ra tay. Gọi đám vô dụng kia lui về, cả thanh niên mặt lộ nụ cười đắc ý, chân đột ngột đạp mạnh xuống đất, thân hình biến mất tại chỗ, lao thẳng đến Tiểu Y Tiên. Nhanh quá! Tiểu Y Tiên đã là đấu sư đỉnh phong, nhưng đối mặt với hành động của gã thanh niên, nàng lại không thể nhìn rõ. Đợi đến khi nàng nhìn rõ động tác của gã, đối phương đã ở ngay trước mặt, bàn tay cong lại, chụp thẳng vào cổ họng nàng. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm quang đột ngột phóng ra, đâm thẳng vào yết hầu gã thanh niên. Nếu hắn không né, một kiếm này đủ để hắn toi mạng tại chỗ. Vì vậy, gã thanh niên gần như không chút do dự, quyết đoán lùi lại né tránh một kiếm này. Kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của bổn thiếu chủ? Phá hỏng chuyện tốt của ngươi đấy, thì sao? Khương Bình thông dong bước ra, ánh mắt khinh miệt lướt qua gã thanh niên và đám thuộc hạ phía sau. Chỉ là một đám đại đấu sư và đấu sư tép riêu mà thôi. Ngay cả gã thanh niên cũng chỉ là nhất tinh đấu linh, không đáng để bận tâm. Hai vị, xin đừng nóng. Chủ tiệm lúc này cũng vội vàng chạy tới khuyên can, Khương công tử, vị này là thiếu chủ Vạn Hạc Môn, Bọ Cạp Hoa. Bọ Cạp Hoa thiếu chủ, vị này là khách quý của tiệm, có chuyện gì, chúng ta ngồi xuống từ từ nói, được không? Đây là địa bàn của ông ta, đánh nhau ở đây, đối với ông ta không có chút lợi ích nào. Cút đi, ở đây không có phần cho ngươi nói chuyện. Bọ Cạp Hoa không thèm liếc nhìn, vung tay một cái, chủ tiệm liền bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi. Hắn lạnh lùng nhìn Khương Bình, khinh miệt nói, hóa ra hai ả này là nữ nhân của ngươi, biết điều thì để lại hai ả, rồi cút khỏi đây, có thể giữ được mạng. Khương Bình lại chẳng thèm nhìn hắn, mà quay sang Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Các ngươi không sao chứ? Hai nàng lắc đầu. Nếu Khương Bình ra chậm một chút, có lẽ đã có chuyện rồi. Thấy Khương Bình dám phớt lờ mình, Bọ Cạp Hoa tức khắc nổi giận. Tốt lắm. Dám không coi lời của bổn thiếu chủ ra gì, bổn thiếu chủ đổi ý, hôm nay ngươi đừng hòng sống sót rời đi, hai nữ nhân của ngươi, bổn thiếu chủ cũng sẽ nhận lấy hết. Khương Bình cuối cùng cũng quay đầu lại, ngoáy ngoáy tai, chó ở đâu ra, sủa ầm ĩ ở đây thế. Dáng vẻ đó khiến lửa giận của Bọ Cạp Hoa bùng lên đến đỉnh điểm. Đi chết đi. Hắn quyết đoán ra tay, một chưởng đánh ra, khí độc đen kịch cuồn cuộn ập tới, khí thế hung hãn. Sau đó, Khương Bình tùy ý vung tay, một đạo kiếm khí bọc lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, lóe lên. Phục. Trong chớp mắt, thân hình Bọ Cạp Hoa đột ngột khựng lại, trên ngực xuất hiện một lỗ thủng, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa từ vết thương nhanh chóng lan ra. Sao có thể? Hắn trợn to hai mắt, gắt gao nhìn Khương Bình, mặt đầy vẻ khó tin. Hắn, đường đường là thiếu chủ Vạn Hạc Môn, lại chết ở đây như vậy sao? Hắn không cam tâm, nhưng dù Bọ Cạp Hoa có không cam tâm đến đâu, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lan ra đã thiêu rụi thi thể hắn thành tro bụi. Tất cả mọi người trong tiệm đều sững sờ. Đám thuộc hạ của Bọ Cạp Hoa càng kinh hãi đến trợn tròn mắt. Bọn chúng cứ thế trơ mắt nhìn thiếu chủ của mình bị người ta giết trong một nốt nhạc. Đối phương chỉ là một thất tinh đại đấu sư, mà Bọ Cạp Hoa lại là nhất tinh đấu linh, vậy mà ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Người người dám giết thiếu chủ của chúng ta, Vạn Hạc Môn chúng ta tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Mấy tên hộ vệ gào lên. Ồ, suýt nữa thì quên các ngươi. Hắn nói vậy, ngược lại còn nhắc nhở Khương Bình. Sau đó hắn lại vung tay, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hóa thành hơn 10 đạo kiếm khí dày đặc, xuyên qua tất cả đệ tử Vạn Hạc Môn tại chỗ, thiêu rụi thi thể của chúng ngay lập tức. Như vậy, chẳng phải sẽ không có ai biết ta đã giết thiếu chủ của các ngươi sao? Sau đó hắn lại ngẩng đầu, nhìn những người khác, thân thiện hỏi, các vị có thấy ta giết thiếu chủ Vạn Hạc Môn không? Không, không có. Đám đông bị dọa cho vội vàng lắc đầu. Cứ tưởng Bọ Cạp Hoa đã đủ đáng sợ, không ngờ chàng trai trông có vẻ anh tuấn này mới là kẻ tàn nhẫn thật sự. Không nói hai lời đã giết thiếu chủ Vạn Hạc Môn cùng một đám đệ tử, thủ đoạn và sự quyết đoán này nếu hắn muốn giết cả những người chứng kiến tại đây, cũng hoàn toàn có thể. Nhưng rõ ràng, Khương Bình cũng không đến mức điên cuồng như vậy. Đi thôi. Nơi này đã không cần ở lại nữa, Nhân lúc Vạn Hạc Môn chưa biết chuyện xảy ra ở đây, ba người nhanh chóng rời khỏi Hắc Vân Thành. Cứ vậy mà chàng giết thiếu chủ Vạn Hạc Môn sao? Tiểu Y Tiên nhìn Khương Bình, chớp chớp mắt. Khương Bình nhún vai, nếu không thì sao? Hắn đã ra tay với các nàng, đây là quả báo của hắn. Đối với loại người chủ động gây sự, mà 89/10 sẽ dẫn đến tình huống đánh con thì cha tới, hoặc là không ra tay, hoặc là phải diệt cỏ tận gốc. Giống như đầu sói dông binh đoàn trước đây phải không? Tiểu Y Tiên cứ thế nhìn Khương Bình, mặt cười cong cong. Cũng không khác mấy. Trước đây với đầu sói dông binh đoàn, Khương Bình cũng làm như vậy. Hoặc là không ra tay, hoặc là hạ sát thủ. Về sau khi đầu sói dông binh đoàn đến gây sự, hắn cũng trực tiếp một kiếm giết chết đoàn trưởng. Từ đó đầu sói dông binh đoàn không còn tồn tại. Nhưng Vạn Hạc Môn và đầu sói dông binh đoàn không giống nhau. Đầu sói dông binh đoàn chỉ là một đoàn lính đánh thuê nhỏ, còn Vạn Hạc Môn lại là tông môn mạnh nhất xuất Vân Đế Quốc. Giống như vị thế của Vân Lam Tông tại Gia Mã Đế Quốc vậy. Hơn nữa, thực lực của Vạn Hạc Môn còn mạnh hơn Vân Lam Tông, ít nhất Vạn Hạc Môn đã sớm có cường giả đấu tông thật sự. Cho nên sau khi giết người, để tránh bị người của Vạn Hạc Môn truy đuổi, tránh gây thêm phiền phức cho xà nhân tộc, Khương Bình chỉ có thể vội vàng chạy trốn. Rời khỏi Hắc Vân Thành, ba người lại dạo quanh mấy thành thị gần đó, mất gần nửa tháng mới mua đủ nguyên liệu để chế tạo hơn vạn phần thuốc trị thương. Sau đó Khương Bình ngựa không ngừng vó trở về xà nhân tộc. Mua đồ mất nửa tháng, bây giờ chỉ còn nửa tháng để chế tạo thuốc trị thương. Ngay lúc ba người Khương Bình định theo đường cũ trở về xà nhân tộc. Họ vừa mới đi ngang qua Hắc Vân Thành, thậm chí còn chưa vào thành. Khi đến một khu rừng, một đám người đột nhiên từ hai bên xông ra, bao vây họ. Những người đó mặc trang phục thống nhất trang phục của Vạn Hạc Môn. Xem ra Vạn Hạc Môn hành động thật nhanh, nhanh vậy đã triệu tập được nhiều đệ tử đến thế. Khương Bình lướt mắt qua, thấy ở đây có hơn mấy chục người. Đa phần là đấu sư và đại đấu sư. Kẻ dẫn đầu là một lão già, cũng chỉ là đấu linh đỉnh phong. Vạn Hạc Môn các ngươi hết người rồi sao? Chỉ cử một lão già đấu linh đỉnh phong tới. Khương Bình có chút thất vọng. Đường đường là tông môn mạnh nhất xuất Vân Đế Quốc, thiếu chủ bị giết, vậy mà chỉ phái một lão già đấu linh đỉnh phong tới. Thật là khó coi. Hừ, bất ở đó khoe môi múa mép. Lão già mặc trường sam hừ lạnh một tiếng. Thiếu môn chủ bị giết, tự nhiên là đại sự. Nhưng đây là vùng biên giới, thế lực của Vạn Hạc Môn chưa vươn tới đây. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể triệu tập được nhiều người thế này đã là cực hạn. Nhưng mà, một lão già đấu linh đỉnh phong đương nhiên là không đủ, cho nên, để tỏ lòng tôn trọng, chúng ta còn phái hai con yêu thú ngũ giai đến bắt ngươi. Lão già hừ lạnh. Mặt đất đột nhiên rung chuyển, nhanh chóng nứt ra. Một con bò cạp tím khổng lồ, và một con cự mãng màu đen phá đất chui lên. Khí tức tỏa ra từ hai con ma thú này, đều đã đạt đến ngũ giai hậu kỳ. Ma thú cấp 5 lúc này mới ra dáng chứ. Khương Bình hứng thú hẳn lên. Hắn đã lâu lắm rồi chưa gặp ma thú cấp 5. Lão già mặt trường sam nhíu mày. Sao hắn lại cảm thấy sau khi nhìn thấy hai con yêu thú ngũ giai này, Khương Bình không những không hoảng sợ, mà ngược lại còn hưng phấn. Ánh mắt đó, giống như sư tử nhìn thấy con mồi vậy. Một tên thất tinh đại đấu sư, lại coi hai con ma thú cấp 5 là con mồi. Đùa à hừ, mặc kệ ngươi đang có ý đồ gì, hôm nay các ngươi đừng hòng rời khỏi đây, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Tiểu Y Tiên, nàng mang theo Thanh Lân, bảo vệ tốt bản thân, ta sẽ giải quyết nhanh thôi. Khương Bình quay đầu thấp giọng dặn dò. Được. Hai nàng gật đầu. Ngay sau đó, từ trên người Khương Bình bùng nổ sức mạnh thánh tượng của Cửu Thải Thôn Thiên Mãn, sức mạnh của đấu hoàng. Đấu hoàng. Lão già mặt trường sam tức khắc trợn tròn mắt. Không ai nói với hắn, kẻ giết thiếu chủ là một cường giả đấu hoàng cả. Cảm ơn các ngươi đã mang hai con ma thú đến, ta rất thích. Đấu hoàng. Lão già mặt trường sam trợn tròn mắt. Không ai nói với lão rằng kẻ giết thiếu chủ của bọn họ là một cường giả đấu hoàng. Toàn bộ xuất Vân Đế Quốc, số cường giả đấu hoàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Gần như Vạn Hạc Môn đều biết hết. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt này lại đạt đến đấu hoàng, sao lão chưa từng nghe nói xuất Vân Đế Quốc lại xuất hiện một kỳ tài ngút trời như vậy? Hai con ma thú này, ta nhận. Ánh mắt lóe lên hàn quang, Khương Bình quyết đoán ra tay, kiếm khí như rồng. Giữa những đường đao kiếm ảnh, hai con ma thú, bò cạp độc tím và độc mãng ngũ giai, liền ầm ầm ngã xuống đất. Phệ linh thần công vừa vận chuyển, huyết mạch chi lực của hai đầu ma thú cấp 5 đã bị Khương Bình hấp thu toàn bộ. Hấp thu huyết mạch của Vạn Độc Tử Hạc, hắn nhận được đấu kỹ huyết mạch Vạn Độc Tử Yên, tu vi thành công tăng lên cửu tinh đại đấu sư. Hấp thu huyết mạch của Vạn Độc Mãng, hắn nhận được đấu kỹ huyết mạch Vạn Độc Chi Huyết, tu vi cũng từ đó nhảy vọt lên nhất tinh đấu linh. hấp thu cùng lúc hai ma thú cấp 5, tu vi của Khương Bình trực tiếp từ thất tinh đại đấu sư vọt lên nhất tinh đấu linh. Điều này quả thật xứng tầm với ma thú cấp 5. Trơ mắt nhìn hai con ma thú cấp 5 mà mình mang từ tông môn đến còn chưa kịp ra oai đã bị hút thành xác khô. Giờ phút này, lão già mặt trường sam đã không biết phải dùng biểu cảm gì để đối mặt. Cảm ơn các ngươi đã tân tân khổ khổ đến đây tặng quà, ta rất hài lòng. Khương Bình vô cùng mãn nguyện. Không ngờ chuyến đi đến Xuất Vân Đế quốc lần này lại có bất ngờ lớn như vậy, không uổng công. Được rồi, thời gian của ta không nhiều, không muốn dài dòng nữa, tiễn các ngươi lên đường thôi. Khương Bình nở một nụ cười hiền hòa. 5 phút sau, xác chết ngổn ngang. Tất cả đệ tử Vạn Hạt Môn, Khương Bình không chừa một ai. Đi thôi. Giải quyết xong mọi phiền phức, Khương Bình mới mang theo Tiểu Y Tiên và Thanh Lân rời đi. Cảnh tượng như vậy, hai cô gái lại bất ngờ không hề sợ hãi. Thanh Lân từ nhỏ đã sống trong cảnh tăm tối, dù chưa từng trải qua cảnh máu tanh này, nhưng bóng tối trong lòng cũng không khác là bao, nàng đã sớm quen rồi. Còn Tiểu Y Tiên, từ khi bị ép rời khỏi Thanh Sơn Trấn đến khi gặp lại Khương Bình, trong năm đó, nàng cũng đã trải qua không ít vết chóc. Nàng đã không còn là Tiểu Y Tiên ngây thơ ngày trước, đối với cảnh tượng này cũng đã quen. Huống chi, đám người này là đến để giết họ, càng không cần phải thông cảm. Trở lại Xà Nhân Tộc. Khương Bình và Tiểu Y Tiên liền ngựa không ngừng vó bắt tay vào việc luyện chế và phối chế thuốc trị thương. Còn Thanh Lân thì quay về tranh thủ tu luyện. Luyện chế đan dược chữa thương, về cơ bản vẫn chỉ có Khương Bình tự mình làm được, những người khác đều không giúp được gì nhiều. Dù sao luyện đan cũng cần có ngưỡng cửa. Ngược lại, việc Tiểu Y Tiên chế thuốc trị thương lại không cần ngưỡng cửa gì. Nàng chuẩn bị xong phương thuốc, có thể để những người khác giúp nghiền dược liệu thành bột, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Trong lúc họ đang tranh thủ luyện chế thuốc trị thương, Medusa đã bắt đầu điều binh. Toàn bộ xà nhân tộc bắt đầu khẩn trương điều binh, những loại đan dược trị thương đã luyện chế trước đó cũng bắt đầu được đưa ra tiền tuyến. Nhưng cuộc tấn công cụ thể vẫn chưa bắt đầu, đại quân xà nhân tộc chỉ mới ém mình ở ngoại vi sa mạc. Phòng nghị sự. Hôm nay là lúc đưa ra quyết định tấn công cuối cùng, với tư cách là thủ tịch luyện dược sư, Khương Bình cũng không thể vắng mặt. Khương Bình, thuốc trị thương luyện chế thế nào rồi? Medusa hỏi Khương Bình đầu tiên. Dù sao đánh trận, quan trọng nhất vẫn là hậu cần. Nếu hậu cần sụp đổ, quân tiên phong có đánh hăng đến mấy cũng vô dụng. Nhất phẩm hồi xuân đan 2.000 phần, nhị phẩm sinh cốt đan 1.000 viên, hồi khí đan 300 viên. Còn có thuốc trị thương thông thường do Tiểu Y Tiên phối chế, 1.000 phần, đều đã chuẩn bị xong. Khương Bình nói. Các loại đan dược trị thương hắn thật sự đã cố gắng hết sức. Chỉ một mình hắn, lại có thiên địa chân đỉnh hỗ trợ luyện đan cực nhanh, trong một tháng luyện ra hơn 3.000 viên thuốc đã là cực hạn. Đổi lại là luyện dược sư thông thường, dù là nhất phẩm đan dược, một tháng luyện được 500 viên đã là rất giỏi. Số lượng nhiều nhất vẫn là thuốc trị thương do Tiểu Y Tiên chủ trì, không có ngưỡng cửa, dưới sự hỗ trợ của những người khác, cũng đã hoàn thành hơn 1.000 phần. Rất tốt, vất vả cho các ngươi rồi. Medusa không hề chê số lượng đan dược ít. Ngược lại, trong vòng một tháng ngắn ngủi có thể luyện chế ra nhiều đan dược như vậy đã vượt xa dự liệu của nàng. Những viên đan dược này vô cùng quan trọng, nếu không có chúng, cuộc chiến lần này của họ chắc chắn không thể kéo dài. Có những viên đan dược này, sự bảo đảm cơ bản nhất đã có. 8 đại bộ lạc chuẩn bị thế nào rồi? Mặc xà bộ lạc đã chuẩn bị xong. Mị xà bộ lạc đã chuẩn bị xong. Viêm xà bộ lạc đã chuẩn bị xong. Hoa xà bộ lạc đã chuẩn bị xong. 8 đại thủ lĩnh đồng thanh nói. Rất tốt. Medusa từ trên ngai vàng đứng dậy, vung tay, nhìn xuống mọi người. Dựa theo tin tức chúng ta thu được về Gia Mã Đế quốc gần đây. 3 ngày sau, Vân Lam Tông sẽ có một trận tỷ thí quan trọng, lúc đó, rất nhiều cường giả của Gia Mã Đế quốc sẽ đến đế đô tham dự. Chúng ta sẽ phát động tấn công vào đúng thời điểm đó. Vâng. 3 ngày sau chắc là ước hẹn 3 năm rồi. Khương Bình khẽ thì thầm. Về tuyến truyện của Tiêu Viêm, hắn không tham gia nhiều. Một là vì xà nhân tộc và Gia Mã Đế quốc thế như nước với lửa, ngoài lần tranh đoạt dị hỏa có nhiều xung đột trực diện trước đây, những lúc khác hắn đều không có nhiều giao tiếp với Tiêu Viêm. Hai là vì Khương Bình cảm thấy Tiêu Viêm vẫn còn hữu dụng. Bây giờ có thể dùng để kìm hãm Vân Lam Tông, sau này có thể dùng để thu hút sự chú ý của Hồn Điện. Là một người xuyên không có lương tâm, Khương Bình vẫn chưa tàn nhẫn đến mức cướp đi mọi thứ của Tiêu Viêm. Ví dụ như bây giờ hắn chỉ cướp đi một chút khí vận của Tiêu Viêm, nhưng kẻ thù của Tiêu Viêm, hắn một tên cũng không động đến, toàn bộ đều để lại cho hắn. Khương Bình biết rõ trùng cuối của đấu khí đại lục là hồn tộc. Cho nên hắn để Tiêu Viêm lại để thu hút sự chú ý của Hồn Điện, còn hắn thì dẫn dắt xà nhân tộc, âm thầm phát triển, cho đến khi có đủ thực lực để đối đầu trực diện với hồn tộc. Mà ước hẹn 3 năm, chính là cơ hội tuyệt vời để Tiêu Viêm thu hút thù hận. Medusa chọn ra tay đúng vào ngày diễn ra ước hẹn 3 năm. Tin tức xà nhân tộc tấn công sẽ không lập tức truyền đến tai Hoàng Thất Gia Mã và Vân Lam Tông. Phải đợi đến khi ước hẹn 3 năm kết thúc, tin tức mới có thể truyền về. Đến lúc đó, có Tiêu Viêm gây rối, Khương Bình tin rằng Vân Lam Tông không thể toàn lực hỗ trợ Hoàng Thất Gia Mã. Đây là cơ hội tốt nhất của xà nhân tộc. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ. 3 ngày lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm đó, 8 đại thủ lĩnh dẫn đầu đại quân xà nhân tộc Đông Nghịch xuất hiện ở biên giới sa mạc Tháp Qua Nhĩ, khiến Thạch Mạc Thành chấn động. Ngày hôm đó, Vân Lam Tông nghênh đón một thanh niên Tiêu gia vai vác huyền trọng xích màu đen, bước chân vững chãi, ánh mắt kiên định. Ước hẹn 3 năm. Vân Lam Tông. Ánh nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi xuống mặt đất, nhuộm cả Vân Lam Tông một màu vàng nhạt. Ngoài sơn môn Vân Lam Tông, đã sớm tụ tập đầy những người đến hóng chuyện. Trận ước hẹn 3 năm này, từ 3 năm trước đã gây nên sóng gió ở đế đô. Bây giờ sau 3 năm, khi mọi người gần như đã quên chuyện này, ước hẹn 3 năm chính thức đến một lần nữa khiến đám đông nhớ lại Tiêu Viêm của Tiêu gia, người đã từng khuấy động một thời khi một thanh niên áo đen vai vác huyền trọng xích từ chân núi bước lên, từng bước đi lên bậc thang đá. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào hắn. Hắn chính là tên phế vật Tiêu gia năm xưa sao? Đừng nói phế vật Tiêu gia nữa, nghe nói người ta đã khôi phục thiên phú tu luyện rồi. Ai, dù khôi phục thì sao chứ một Tiêu gia ở thành thị biên thùy nhỏ bé, làm sao là đối thủ của Vân Lam Tông? Trận tỷ thí hôm nay, nếu hắn thua thì cùng lắm là mất mặt, nhưng nếu thắng Vân Lam Tông chưa chắc đã buông tha cho hắn đâu. Xuyệt. Lời này đừng nói bừa, bị người của Vân Lam Tông nghe thấy là phiền phức đấy. Nghe những lời bàn tán xung quanh, Tiêu Vi mặt không đổi sắc, từng bước đi lên thềm đá. Cho đến khi hắn đứng trên quảng trường của Vân Lam Tông. Nhìn những nhân vật đại diện của các thế lực lớn trong Gia Mã Đế Quốc trên đài cao, Tiêu Viêm thần sắc không đổi, chậm rãi rút huyền trọng xích sau lưng ra, cắm xuống sàn nhà. Giọng nói trầm ổn vang vọng khắp quảng trường. Tiêu gia, Tiêu Viêm, đến đây thực hiện ước hẹn 3 năm. Trên ghế chủ vị, Nạp Lan Yên Nhiên đứng cạnh Vân Vận, nhìn thanh niên áo đen phía dưới, mũi chân khẽ điểm, thân hình mềm mại như chiếc lá bay trong gió, nhẹ nhàng đáp xuống bệ đá. Nạp Lan gia, Nạp Lan Yên Nhiên. Hai bên ra sân, không khí trên quảng trường lập tức trở nên căng thẳng. Trên đài cao, không ít người lần đầu tiên tận mắt thấy phế vật Tiêu gia trong truyền thuyết này, cũng đều hứng thú đánh giá. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Hôm nay người đại diện đến, ngoài đại trưởng lão Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, Nhã Phi, còn có Hải Ba Đông vừa mới trở về gia tộc. Tiêu gia Tiêu Viêm, một mình đến nơi hẹn, có khí phách. Nhìn thanh niên phía dưới, Nhã Phi khẽ gật đầu, đưa ra một đánh giá không tồi. Tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng coi thường tiểu tử này. Hắn rất ưu tú, nếu ngươi vừa mắt hắn, lão phu có thể giúp ngươi làm mai. Hải Ba Đông bên cạnh già không nên nết cười nói. Hải lão, ngài đừng chọc ghẹo con nữa. Nhã Phi tức giận liếc ông một cái, nhưng trong lòng lại vì lời nói này của Hải Ba Đông mà nhớ đến một người khác. Nhã Phi, đã sớm có người trong lòng rồi Khương Bình, bây giờ ngươi đang làm gì vậy? Vân Vận cũng đang đánh giá Tiêu Viêm. Nàng và Tiêu Viêm đã gặp nhau vài lần. Ví như lần đầu ở Ma Thú Sơn Mạch. Ví như lần ở trong tộc xà nhân tại sa mạc Tháp Qua Nhĩ, nhưng những lần gặp mặt của họ đều rất đơn giản, thậm chí không có nhiều giao tiếp, đến mức lúc đó Vân Vận cũng không biết hắn chính là Tiêu Viêm của Tiêu gia, người đã lập ước hẹn 3 năm với đệ tử của mình. Bây giờ gặp lại hắn, trong lòng Vân Vận có vài phần cảm khái. Nhưng phần cảm khái này không phải dành cho Tiêu Viêm, mà là vì trong lòng nàng nhớ đến một người khác chàng thiếu niên cũng gặp ở Ma Thú Sơn Mạch, chàng thiếu niên gặp lại ở tộc xà nhân lại vì thân phận của đối phương mà khiến lòng nàng vô cùng đau khổ. Tại sao hắn lại là người của xà nhân tộc? Khương Bình, chúng ta còn có thể gặp lại nhau không? Trong lòng có chút thất thần, Vân Vận rất nhanh đã lấy lại tinh thần, dùng sự chú ý vào sân đấu. Nàng chậm rãi đứng dậy, nói với Tiêu Viêm, ta là tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận, hôm nay ước hẹn 3 năm do ta chủ trì. Lần tỷ thí này, chỉ phân thắng bại, điểm đến là dừng. Nhưng Tiêu Viêm lại không ngẩng đầu nhìn nàng, mà chậm rãi cầm lấy huyền trọng xích, giọng nói thản nhiên. Sinh tử phó mặc cho trời. Vân Vận khẽ nhíu mày. Lời nói của Tiêu Viêm, nàng không hề có chút không vui. Ngược lại, Nạp Lan Yên Nhiên ở đối diện thấy thái độ của Tiêu Viêm, khẽ cau mày, nói, tùy ngươi. Trận chiến, sắp bắt đầu. Thạch Mạc Thành, biên giới sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Trên tường thành, binh lính gác nhìn bão cát mịt mù phía trước, lắc đầu. Thời tiết này, thật không biết bao giờ mới hết. Đúng vậy, dạo trước tự dưng bảo chúng ta tăng cường phòng ngự. Qua lâu như vậy rồi, cũng không thấy xà nhân tộc có động tĩnh gì. Hay, xà nhân tộc thì có động tĩnh gì được, bao nhiêu năm nay, chẳng phải họ vẫn bị chúng ta đè bẹp trong sâu thẳm sa mạc không dám ra ngoài sao? Ta nghe nói dạo trước, có mấy cường giả của nhân loại chúng ta liên thủ xông vào đại bản doanh của xà nhân tộc, đại náo một phen. Kết quả thì sao? Chẳng phải họ cũng không dám hó hé gì sao? Ha ha ha ha, bọn họ chỉ là một đám rắn thối, có gan dạ gì đâu. Mà nói chứ, nữ xà nhân của họ lại có một phong vị khác đấy, cái eo rắn nhỏ nhắn đó đúng là tuyệt. Ai thử rồi mới biết. Thật hả? Vậy xem ra lần sau ta cũng phải mua một nữ xà nhân về thử mới được. Mấy tên hộ vệ đang tùy ý bàn tán. Hôm nay bão cát lớn, khiến họ cũng chẳng có tâm trí canh gác, chi bằng uống rượu cho sướng. Nào nào, cạn một ly. Viên tướng lĩnh dẫn đầu nâng chén rượu, cùng mấy tên hộ vệ cùng ly. Vù. Bỗng nhiên, mấy bóng người từ trong màn cát vàng mịt mù nhanh chóng bay tới, trong nháy mắt đã đến trên tường thành. Kẻ nào? Đám đông kinh hãi, đang định rút vũ khí ra. Nhưng ngay sau đó, hàng quan sắc bén lóe lên, máu tươi bắn tung tóe, tất cả đều chết. Cách đó không xa còn có mấy người lính, thấy tình huống đột ngột này, vội vàng hét lên, địch tấn công. Địch tấn công. Toàn bộ lính canh của Thạch Mạc Thành đều bị kinh động. Ha ha ha, lão tử đã đợi ngày này quá lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng có thể đại khai sát giới. Viêm Thứ cười lớn, vô cùng ngông cuồng. Tốc chiến tốc thắng, trong nửa giờ kết thúc chiến đấu. Âm Thế ở bên cạnh bình tĩnh xác nhận mệnh lệnh với Viêm Thứ. Nửa giờ, quá đủ. Tám đại thủ lĩnh cùng nhau xông vào Thạch Mạc Thành. Bên ngoài tường thành, đại quân xà nhân tộc cũng đã tràn tới. Toàn bộ Thạch Mạc Thành trong phút chốc rơi vào hỗn loạn. Binh sĩ canh giữ Thạch Mạc Thành không thể nào ngờ rằng, xà nhân tộc lại đột kích. Đối mặt với đại quân đã chuẩn bị kỹ lưỡng của xà nhân tộc, họ căn bản không có sức chống cự. Trong thành còn có không ít người tu luyện không thuộc quân đội của Gia Mã Đế Quốc, khi thấy Thạch Mạc Thành bị xà nhân tộc xâm lược, cũng quyết đoán tham gia chiến đấu. Nhưng, chỉ riêng tám đại thủ lĩnh, tám đấu vương liên thủ tấn công, Thạch Mạc Thành đã không một ai địch nổi. Huống chi đại quân xà nhân tộc ngoài thành, đông gấp trăm lần quân đội canh giữ Thạch Mạc Thành. Trận công thành này không có chút hồi hộp nào. Chưa đầy nửa giờ, Thạch Mạc Thành đã hoàn toàn thất thủ. Ngoài một số người dân thường kịp thời rút lui, tất cả những người ở lại Thạch Mạc Thành phản kháng đều bị chém giết không một ai sống sót. Xà nhân tộc lập tức tiếp quản Thạch Mạc Thành. Medusa mang theo Khương Bình và những người khác cũng vào đóng quân tại Thạch Mạc Thành, tạm thời xem đây là đại bản doanh tấn công của họ. Tiếp theo, chính là tấn công toàn diện. Vân Lam Tông. Diễm Phân Phệ Lãng Xích. Phong Chi Cực Lạc Nhật Diệu. Khi trận chiến bước vào giai đoạn cuối cùng, Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên đều tung ra con át chủ bài của mình. Hai luồng đấu kỹ nóng rực, dưới sự chứng kiến của vạn người, hung hăng va vào nhau. Oanh. Trong chốc lát, dư âm năng lượng từ cú va chạm gần như muốn phá vỡ kết giới. Mấy vị trưởng lão Vân Lam Tông thấy vậy, vội vàng ra tay ổn định kết giới, mới tránh được thiệt hại nặng hơn. Sóng năng lượng kinh người trong kết giới kéo dài rất lâu, gần một phút sau mới dần dần lắng xuống. Nạp Lan Yên Nhiên lão đảo, thân hình mềm mại lùi lại mấy bước, cuối cùng không đứng vững, phải quỳ một gối xuống, dùng trường kiếm chống xuống đất mới miễn cưỡng không ngã. Mà đối diện, Tiêu Viêm lại vững vàng đứng trên đài, vững như Thái Sơn. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi thua rồi. Hắn lạnh nhạt nói. Nỗi nhục ba năm trong lòng, vào khoảnh khắc này cuối cùng cũng được gột rửa, nhưng nội tâm hắn lại không có sự vui mừng như điên như trong tưởng tượng. Ngược lại, là một sự bình thản đến lạ thường. Dường như kết quả này, hắn đã sớm biết trước. Thấy kết quả này, tất cả mọi người đều choáng váng. Yên Nhiên, vậy mà lại thua Tiêu Viêm. Yên Nhiên sư tỷ lại có thể thua sao? Sao có thể Yên Nhiên sư tỷ sao lại thua loại người này? Trước lúc này, gần như tất cả mọi người đều cho rằng Nạp Lan Yên Nhiên chắc chắn sẽ thắng. Nhưng kết quả lại khác một trời một vực với suy nghĩ của họ. Nạp Lan Yên Nhiên, đã thua. Ước hẹn 3 năm, đến đây là kết thúc. Trước kia ngươi đã nói, nếu thua, sẽ làm nô tỳ bên cạnh ta, ta không có hứng thú thua một tỳ nữ như ngươi, từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai. Lời nói nhẹ nhàng của Tiêu Viêm rơi vào tai Nạp Lan Yên Nhiên, khiến sắc mặt nàng dần dần tái nhợt. Đúng vậy, nàng đã thua một cách triệt để. Tông chủ, không thể để Tiêu Viêm cứ thế mà đi, nếu không mặt mũi của Vân Lam Tông chúng ta coi như vứt đi hết. Vân Lăng nhìn hai người trên đài, nhíu mày, quay sang Vân Vận bên cạnh. Hôm nay trước mặt bao nhiêu nhân vật lớn của Gia Mã Đế Quốc, Nạp Lan Yên Nhiên lại thua Tiêu Viêm, mặt mũi của Vân Lam Tông họ còn biết đặt ở đâu. Là Yên Nhiên tài nghệ không bằng người, nhiều người như vậy đều đã thấy, ngươi muốn làm gì? Vân Vận liếc Vân Lăng một cái, mày liễu nhíu lại, mang theo vài phần không vui. Nàng trước nay không thích Vân Lăng. Gã này ý mình là đại trưởng lão, lại thêm quan hệ tốt với Vân Sơn, thường xuyên phản đối các quyết định của Vân Vận, khiến nàng rất phản cảm. Bỏ chuyện tỷ thí sang một bên, trên người Tiêu Viêm còn có tội khác. Vân Lăng Sa sầm mặt. Không đợi Vân Vận nói gì, hắn đã đi đầu trước mặt mọi người, gọi Tiêu Viêm đang chuẩn bị quay người rời đi. Tiêu Viêm, ngươi còn chưa thể đi. Nghe vậy, Tiêu Viêm dừng bước, nhíu mày nói, thế nào, lẽ nào Vân Lam Tông các người thua không nổi? Không liên quan đến chuyện tỷ thí, ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã giết đại trưởng lão Mặc Thừa của Mặc gia ở Diêm Thành không? Vân Lăng nghiêm giọng chất vấn. Tiêu Viêm thần sắc không đổi, nói, Mặc gia của hắn liên hợp với Sa Chi Dông binh đoàn ở Thạch Mạc Thành, âm mưu tiêu diệt Dông binh đoàn của anh trai ta, lẽ nào ta còn không thể đánh trả sao? Mặc Thừa đó là chấp sự ngoại môn của Vân Lam Tông chúng ta, dù có sai, cũng phải do Vân Lam Tông chúng ta xử phạt, ngươi giết hắn, sẽ phải trả giá đắt. Vân Lăng nói. Thật là nực cười, đao của Mặc gia họ đã kề đến cổ ta, ngươi lại bảo ta giao hắn cho các ngươi xử phạt. Nếu thật là như vậy, hôm nay ta đã không có mạng đến tham gia ước hẹn 3 năm. Tiêu Viêm cười lạnh nói. Trên đài cao, Gia Hình Thiên và những người khác nghe lời Vân Lăng, cũng khẽ cau mày. Bọn họ đều đã nhìn ra, Vân Lăng đang cố tình gây khó dễ cho Tiêu Viêm. Vân Vận vẫn còn ở đây, Vân Lam Tông cứ thế mặc kệ Vân Lăng sao? Vân Lăng, đủ rồi, ngươi làm vậy còn ra thể thống gì nữa? Vân Vận mày liễu nhíu lại, thấp giọng quát. Tông chủ, không thể cứ thế bỏ qua, cái chết của Mặc Thừa, nhất định phải có một lời giải thích. Vân Lăng nói. Bây giờ ngươi là tông chủ hay ta là tông chủ? Vân Vận chỉ đơn giản hỏi một câu. Nhưng ánh mắt lạnh lùng đó lại khiến Vân Lăng không dám nói thêm. Chuyện của Mặc Thừa ta đã biết, đó là hắn tự gieo gió gặt bão. Hơn nữa, Mặc Thừa đó chỉ là một chấp sự ngoại môn, ngươi là đại trưởng lão, quan hệ với hắn từ khi nào trở nên tốt như vậy? Vân Lăng không nói nên lời. Đi đi. Vân Vận đứng dậy, nhìn Tiêu Viêm phía dưới, nói, Vân Lam Tông ta không phải là nơi không nói lý lẽ, càng không phải là kẻ thua không nổi. Yên nhiên thua, là tài nghệ không bằng người, chúng ta không có bất kỳ dị nghị nào. Còn về chuyện của Mặc gia, nếu ngươi đã từ bỏ yêu cầu trước kia với Yên Nhiên, thì coi như hai bên ngang nhau, Mặc gia ta cũng không truy cứu nữa. Từ nay về sau, Vân Lam Tông và Tiêu gia ngươi không còn liên quan. Lời của Vân Vận đã tuyên bố cuộc tỷ thí này kết thúc. Trên đài cao, đông đảo các nhân vật lớn cũng không khỏi tán thưởng gật đầu. Dù thua, nhưng sự độ lượng lần này của Vân Vận cũng xứng tầm với Vân Lam Tông. Vân Tông chủ hiểu rõ đại nghĩa, tại hạ khâm phục. Từ nay về sau, ta cũng không muốn có bất kỳ liên quan nào với Vân Lam Tông các người nữa. Tiêu Viêm chắp tay cúi đầu với Vân Vận, vác huyền trọng xích, từng bước xuống núi. Vân Lăng nhìn bóng lưng Tiêu Viêm rời đi, nắm đấm dưới tay áo, âm thầm siết chặt hôm nay, đã để các vị chê cười rồi. Bây giờ chúng ta còn có một số việc cần xử lý, nên xin mời các vị về trước, sau này ta nhất định sẽ đến nhà bái phỏng. Vân Vận nói với mấy người bên cạnh. Ha ha, Vân Vận tông chủ khách khí rồi, vậy chúng tôi cũng không làm phiền nữa, xin cáo từ trước. Gia Hình Thiên đứng dậy cáo từ đầu tiên. Những người khác cũng theo đó khách sáo một chút rồi rời đi. Lúc này, một tướng lĩnh mặc khôi giáp vội vã đi đến bên cạnh Gia Hình Thiên, thấp giọng nói mấy câu. Gia Hình Thiên, người mà trên mặt vẫn còn mang nụ cười ôn hòa, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Cho đến khi người kia nói xong tình hình, ông quay người lại, trầm giọng nói với mọi người, chư vị, có một chuyện vô cùng khẩn cấp. Phía trước có quân tình khẩn cấp, xà nhân tộc xâm lược, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đích thân cầm quân, đã toàn diện công phá tuyến phòng thủ của chúng ta ở hướng đó. Bây giờ, đại quân xà nhân tộc đang tiến quân thần tốc. Tin tức này vừa ra, toàn trường chấn động. Xà nhân tộc tấn công. Sao có thể? Mỹ Đỗ Toa nữ vương không phải đã chết rồi sao? Đúng vậy, dạo trước không phải có tin đồn Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa thất bại, đã vẫn lạc rồi sao, tại sao lại xuất hiện? Những người ngồi đây đều không phải người thường, đối với xà nhân tộc và Medusa nữ vương tự nhiên hiểu rất rõ. Cũng chính vì vậy, đột nhiên nhận được tin tức này, họ đều vô cùng kinh ngạc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương xem ra nàng không hề tiến hóa thất bại, mà là đã thành công. Vân Vận lẩm bẩm nói. Là người đã từng tận mắt chứng kiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa, nàng rất rõ ràng, nếu Medusa không thất bại, vậy chỉ có một khả năng, nàng đã thành công tiến hóa thành cường giả đấu tông. Vân Lam Tông chúng ta, tham chiến. Giọng nói kiên định của Vân Vận vang lên, trấn trụ tất cả mọi người. Tại phía đông của đế quốc Gia Mã, lấy Thạch Mạc Thành làm trung tâm, phòng tuyến ngày xưa dùng để phòng bị xà nhân tộc giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, xà nhân tộc đã dẹp yên hơn 10 tòa thành trì lớn nhỏ, chiếm cứ một khu vực đáng kể của đế quốc Gia Mã. Lúc này, tại Thạch Mạc Thành, trung tâm chỉ huy tạm thời của xà nhân tộc, trong đại sảnh, Medusa cùng một đám chỉ huy cấp cao đang họp. Giữa bọn họ là một tấm bản đồ của đế quốc Gia Mã. Từ đế đô Gia Mã đến đây, đại quân hành quân ít nhất cũng phải mất 7-8 ngày. Bọn họ bây giờ chỉ có thể khẩn cấp điều binh từ các thành thị xung quanh, nhưng số lượng sẽ không nhiều. Medusa phân tích. Còn cường giả của đế quốc Gia Mã, cho dù là đấu vương cũng phải bay 2-3 ngày mới tới được nơi này. Vân Sơn hiện vẫn đang bế quan, nên đấu hoàng của Gia Mã đế quốc bây giờ chỉ có lão già Gia Hình Thiên và vị tông chủ đương nhiệm của Vân Lam Tông. Hai người họ có khả năng đến đây sớm nhất. Nhưng dù nhanh nhất cũng phải mất hơn một ngày. Cho nên, chúng ta còn ít nhất một ngày nữa mới phải đối mặt với cường giả của Gia Mã đế quốc. Với tư cách là người chỉ huy tác chiến, Medusa lúc này đã trút bỏ vẻ lười biếng thường ngày. Nàng hành động quyết đoán, phân tích mọi việc vô cùng thấu đáo. Khương Bình đây là lần đầu tiên nhìn thấy một Medusa như vậy. Quả nhiên, thân là nữ vương xà nhân tộc, nàng thật sự có bản lĩnh. Nguyệt Mị hỏi, vậy ngày mai chúng ta tiếp tục tấn công sao? Medusa liếc nhìn bản đồ, suy nghĩ một lúc rồi nói, ngày mai, các bộ lạc cứ tiếp tục tiến công, chiếm lấy toàn bộ thành thị ở khu vực phía trước. Sau đó, tranh thủ thời gian tập trung tất cả vật tư trong thành lại, dự trữ cho tốt. Nàng dừng lại, ánh mắt sắc bén, tiếp đó, bản vương sẽ ở tòa diệt phá thành này, chờ Gia Hình Thiên đến. Medusa chỉ ngón tay lên một tòa thành trung tâm trên bản đồ, Diệp Phá Thành, một trong những thành phố lớn ở phía đông đế quốc Gia Mã, quy mô tương đương Thạch Mạc Thành. Vâng. Tám đại thủ lĩnh đồng thanh đáp lời. Medusa tiếp tục ra lệnh, bốn vị trưởng lão tiếp tục trấn thủ ở đây để giữ vững phòng tuyến, đề phòng người của Gia Mã đế quốc lẻn vào hậu phương. Còn Khương Bình, ngày mai ngươi theo bản vương đến Diệp Phá Thành. Khương Bình đang gà gật nghe thấy Medusa gọi tên mình thì giật mình tỉnh giấc. À, hắn đáp. Mấy cuộc họp tác chiến thế này, hắn thật sự không tham gia vào nổi, chủ yếu là vì không có tài bày mưu tính kế, hoạch định đại cục. Nhưng với tư cách là chiến lược thứ hai của xà nhân tộc, Medusa đương nhiên không thể để hắn ngồi không. Thậm chí có thể nói, nếu không có Khương Bình, cho dù Medusa đã đột phá đến đấu tông, nàng cũng không dám rầm rộ tiến công toàn diện vào đế quốc Gia Mã như vậy. Nhưng có Khương Bình ở đây thì lại khác. Nếu không có vấn đề gì, mọi người cứ về nghỉ sớm đi. Medusa nói. Vâng. Mọi người lục tục rời đi. Riêng Medusa vẫn chưa nghỉ ngơi, nàng tiếp tục nhìn vào bản đồ, ngón tay ngọc thon dài di chuyển trên đó, suy tính phương án tác chiến tốt nhất. Mãi cho đến khi, một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Medusa ngẩng đầu, nhìn thấy Khương Bình đang đứng trước mặt. Gan ngươi ngày càng lớn rồi đấy. Ánh mắt Medusa lóe lên tia sáng, nhìn chằm chằm Khương Bình. Khụ, nữ vương đừng hiểu lầm. Gần đây ta đang nghiên cứu một loại đan dược dưỡng da tay, chỉ là muốn xem tay của nữ vương có cần bảo dưỡng hay không thôi. Khương Bình mặt không đỏ, tim không đập, hai tay nâng bàn tay ngọc của Medusa lên, giả vờ quan sát, quang minh chính đại mà mân mê. Medusa cũng không rút tay về. Đối với tên nhóc con năm xưa, giờ đã thành tên nhóc lớn trước mặt, nội tâm Medusa có chút phức tạp. Dù trong tộc đã mặc định Khương Bình là vị hôn phu của nàng, nhưng cái danh phận này cũng chưa phải là thật. Medusa không thích kiểu nhóc con này, nhưng cũng không thể nói là ghét, mà đó đã là một đánh giá rất cao rồi. Thân là nữ vương xà nhân tộc, ở địa vị này, Medusa trời sinh tính tình cao ngạo lạnh nhạt, gần như không ai có thể thân cận. Ngoại trừ Thất Thải Thôn Thiên Mãn, giờ đây Khương Bình cũng được tính là một. Nàng có thể xác định thái độ của mình với Khương Bình là không ghét, và khi chỉ có hai người, nàng có thể dung túng cho một vài hành vi vô lễ của hắn, ví như sờ tay, sờ chân. Medusa cũng không hiểu tại sao mình lại dung túng hắn. Có lẽ là vì cảm thấy thỏa mãn khi thấy Khương Bình mê mẩn vì mình. Cảm giác thỏa mãn khác thường này chỉ có thể có được từ trên người Khương Bình. Đổi lại là người khác, đừng nói sờ chân, chạm vào một chút cũng không được. Đúng rồi nữ vương, mục tiêu của người là gì? Khương Bình vừa mân mê tay Medusa, vừa hỏi chuyện nghiêm túc, lẽ nào người thật sự muốn chinh phục hoàn toàn đế quốc Gia Mã? Vấn đề này rất quan trọng. Nếu Medusa muốn đánh chiếm hoàn toàn đế quốc Gia Mã, chưa nói đến có thể hay không, mà dù có thể thì đó cũng sẽ là một cuộc chiến gian khổ và lâu dài. Bao nhiêu năm qua, xà nhân tộc luôn bị đế quốc Gia Mã chèn ép, phải sống trong đại sa mạc tháp qua nhĩ, cục diện này không phải dễ dàng thay đổi. Chinh phục đế quốc Gia Mã thực lực của chúng ta bây giờ vẫn chưa đủ. Medusa vẫn rất tự biết mình. Hiện tại chỉ có nàng đột phá đấu tông, chứ không phải xà nhân tộc có thêm một đấu tông. Kể cả có thêm một Khương Bình, xà nhân tộc và đế quốc Gia Mã vẫn còn khoảng cách. Nhưng ít nhất, xà nhân tộc chúng ta sẽ không còn chịu sự áp bức của đế quốc Gia Mã nữa. Chúng ta phải giành lấy một môi trường sinh tồn thuộc về chính mình. Ánh mắt Medusa lộ ra vẻ kiên định. Tổ tiên chúng ta không phải ngay từ đầu đã sống trong sa mạc. Chúng ta cũng từng sống ở những nơi có môi trường tốt đẹp. Nhưng năm đó, cường giả của đế quốc Gia Mã đã liên thủ đuổi chúng ta vào sa mạc. Cứ như vậy, đã mấy trăm năm trôi qua. Từ khi ta trở thành nữ vương xà nhân tộc, ta đã thề rằng nhất định phải dẫn dắt tộc nhân thoát khỏi hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt này, phải đoạt lại lãnh địa từng thuộc về chúng ta. Đây là khát vọng lớn nhất của nàng, cũng là mục tiêu nàng phải thực hiện. Và bây giờ, mục tiêu đó đang ở ngay trước mắt. Ta hiểu rồi, ta sẽ ở bên cạnh người, giúp người hoàn thành tâm nguyện này. Khương Bình nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng nói. Ngay khi hắn định nói thêm vài lời mập mờ cho hợp với không khí, Medusa đột nhiên rút tay về. Đã hiểu rồi, sao còn chưa đi? Thời gian còn sớm mà, sớm thì sao? Ngươi còn muốn làm gì nữa? Medusa nhìn hắn, hay là, để bản vương cho ngươi sờ chân nhé? Khương Bình lập tức tỉnh táo hẳn, khụ khụ, được không ạ, ngươi thấy sao? Medusa cứ thế nhìn hắn, ánh mắt không rõ ý tứ nhưng lại mang theo hàm ý không cho phép giải thích. Hiểu rồi, Khương Bình thất vọng, cuối cùng đành ảo não rời khỏi đại điện, trở về phòng mình. Medusa nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong mắt thoáng qua một tia dịu dàng, rồi lại trở nên kiên định. Gia Hình Thiên, bản vương chờ ngươi, đừng làm bản vương thất vọng. Tin tức xà nhân tộc toàn diện tiến công đế quốc Gia Mã nhanh chóng lan truyền khắp cả nước, gây chấn động toàn quốc. Phải biết, xà nhân tộc bao năm qua luôn bị đế quốc Gia Mã áp chế, việc đột nhiên phản công khiến không ít người kinh hãi. Ngay sau đó, chỉ trong 2 ngày, đế quốc Gia Mã đã tập hợp 3 vạn đại quân cùng 5.000 tu luyện giả tình nguyện tham chiến, rầm rộ kéo đến tiền tuyến. Mà trước đó, đội tiên phong do Gia Hình Thiên, Vân Vận và Hải Ba Đông dẫn đầu đã dùng tốc độ nhanh nhất đến được tuyến đầu của cuộc chiến. Tại Diệp Phá Thành, trên bầu trời bên ngoài thành, các cường giả của đế quốc Gia Mã đã tề tự. Số lượng không nhiều, chỉ vẻn vẹn 10 mấy người, nhưng lại đại diện cho chiến lực đỉnh cao của đế quốc. Dẫn đầu là người bảo hộ hoàng thất Gia Mã, Gia Hình Thiên, tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận và trụ cột của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Hải Ba Đông. Đi cùng còn có gia chủ đương thời của gia tộc Nạp Lan, Nạp Lan Túc, gia chủ Mộc Gia, Mộc Thần, đại trưởng lão gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, đại trưởng lão Vân Lam Tông, Vân Lăng, cùng sư giả Nghiêm Sư, phong hành giả Phong Lê, lôi hành giả Lôi Nạp và nhiều người khác. Thập đại cường giả đương nhiệm và cả thế hệ trước của đế quốc Gia Mã gần như đã đến đông đủ. Ngoài Gia Hình Thiên, Vân Vận và Hải Ba Đông là ba vị đấu hoàng, những người còn lại đều là đấu vương. Đội hình này đại diện cho toàn bộ chiến lực đỉnh cao của đế quốc Gia Mã, dù đặt ở bất kỳ đế quốc lân cận nào cũng không thể xem thường. Tương ứng, bên phía xà nhân tộc chỉ có 2 người, Medusa và Khương Bình. Hai bên đối mặt nhau trên không trung. Trận thế không nhỏ nhỉ, xem ra cả hai thế hệ thập đại cường giả của đế quốc Gia Mã gần như đều đã đến đủ cả rồi. Nhìn đối phương đông người như vậy, Medusa thần sắc ung dung, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười nhàn nhạt, dường như không hề để họ vào mắt. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hành động lần này của xà nhân tộc các người là muốn khai chiến với chúng ta một lần nữa sao? Nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã lâu không gặp nhưng vẫn xinh đẹp lạnh lùng như xưa, Gia Hình Thiên trầm giọng hỏi. Phải, thì sao nào? 4 chữ đơn giản khiến sắc mặt không ít người khẽ biến đổi. Kết quả này, thực ra đã bày ra trước mắt họ từ lâu. Bao năm qua, đã đến lúc bản vương đoạt lại những gì thuộc về xà nhân tộc chúng ta. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, đó là đạo lý từ ngàn xưa không đổi. Bản vương không trách các người năm xưa đã đuổi chúng ta vào sa mạc, vì lúc đó thực lực của chúng ta không bằng các người. Giờ đây, bản vương có thực lực rồi, nên bản vương đã quay trở lại. Giọng Medusa quyến rũ nhưng không ai cảm thấy dễ nghe. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng, chỉ một mình ngươi đột phá đấu tông là có thể thay đổi cục diện sao? Hải Ba Đông đứng bên cạnh hừ lạnh. Ồ, đây không phải là băng hoàng Hải Ba Đông sao? Xem ra thực lực đã khôi phục, khẩu khí của ngươi cũng ngông cuồng hơn không ít. Nhưng bản vương trước kia có thể phong ấn ngươi một lần, thì cũng có thể phong ấn ngươi lần thứ hai. Thậm chí, giết ngươi cũng không phải là chuyện khó. Medusa thông thả nghịch ngón tay ngọc của mình. Khi nàng nói, uy áp đấu tông như có như không tỏa ra, khiến Gia Hình Thiên và những người khác cảm thấy một tia áp lực. Đối với lời nói của nàng, Hải Ba Đông râu tóc dựng đứng, mắt trợn trừng, nhưng cuối cùng cũng không phản bác. Đối phương bây giờ quả thật có thực lực đó. Hơn nữa, chuyện năm xưa đã để lại trong lòng ông ta một bóng ma không nhỏ. Dù thực lực đã khôi phục, nhưng cũng chỉ là khôi phục tu vi năm đó mà thôi, trong khi Medusa bây giờ đã không còn là Medusa của ngày trước. Nếu không phải ỷ vào phe mình đông người, Hải Ba Đông thật sự không dám hó hé trước mặt nàng. Không chỉ Medusa đột phá đấu tông, thiếu niên bên cạnh nàng chính là đấu hoàng thứ hai của xà nhân tộc. Ánh mắt Gia Hình Thiên hơi ngưng trọng, nhìn sang Khương Bình bên cạnh Medusa, thấp giọng nói. Tin tức về đấu hoàng thứ hai của xà nhân tộc đã sớm lan truyền trong giới cường giả, nhưng vẫn có không ít người lần đầu tiên tận mắt thấy nhân vật trong truyền thuyết này. Khi thấy Khương Bình quả thật trẻ tuổi như vậy, trong lòng ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. một thanh niên trông chưa đến 20 tuổi mà lại là đấu hoàng. Chuyện này thật quá khó tin. Nhưng khí tức của hắn, sao nhìn cũng chỉ như đấu linh mà thôi. Nạp Lan Túc sau khi cẩn thận cảm nhận khí tức của Khương Bình, khẽ nhíu mày nói. Đúng vậy. Theo suy đoán trước đây của chúng ta, cảnh giới thực sự của hắn không cao, nhưng hắn có thủ đoạn nào đó, có thể trong thời gian ngắn sở hữu sức mạnh đấu hoàng, không thể xem thường. Gia Hình Thiên nói. Ông chỉ mới gặp Khương Bình một lần, nhưng đã để lại ấn tượng không thể phai mờ. Năm xưa, khi Khương Bình vẫn còn là một thiếu niên, đã thể hiện ra thủ đoạn sức mạnh cấp đấu hoàng. Giờ đây mấy năm đã qua, ai biết sức mạnh của hắn đã tăng lên đến mức nào. Về điểm này, Vân Vận Tông chủ chắc là người hiểu rõ nhất. Nghe Gia Hình Thiên chuyển chủ đề sang mình, Vân Vận mới dời ánh mắt từ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương sang Khương Bình. Nhìn gương mặt thanh tú quen thuộc ấy, lòng nàng cũng thấy thắt lại. Cuối cùng, vẫn phải đến bước này. Đúng vậy, người đó bây giờ không thua kém gì một ngũ tinh đấu hoàng. Nàng nhẹ giọng nói. Ngũ tinh đấu hoàng. Chẳng phải là ngang với Hải Lão rồi sao? Mọi người kinh ngạc thốt lên. Một thanh niên có thể sánh ngang với ngũ tinh đấu hoàng, tuyệt đối không thể xem thường. Không cần nói bản vương không nói lý lẽ, chỉ cần các người đáp ứng những yêu cầu này, bản vương tự nhiên sẽ ngừng chiến. Một cuộn bản đồ xuất hiện trong tay Medusa, bị nàng tiện tay ném về phía Gia Hình Thiên. Lão tiếp nhận bản đồ, mở ra xem, trên đó là khu vực mà Medusa đã vạch ra cần phải cắt nhường cho xà nhân tộc. Trong đó bao gồm toàn bộ phía đông đế quốc Gia Mã, tương đương khoảng 1/5 lãnh thổ. Chỉ liếc mắt một cái, Gia Hình Thiên liền tiện tay vò nát nó thành giấy vụn, nói, ngươi nghĩ chúng ta sẽ đáp ứng yêu cầu này sao? Đáp ứng hay không là chuyện của các người. Nếu không đáp ứng, thì trận chiến này sẽ tiếp tục. Nếu các người thua, thứ mất đi sẽ không chỉ là một chút đất đai này đâu. Medusa cười rạng rỡ. Nụ cười của nàng càng xinh đẹp, lại càng nguy hiểm. Trước kia chúng ta có thể đuổi các người vào sâu trong sa mạc, bây giờ cũng có thể làm vậy, kết quả sẽ không thay đổi. Các người cứ thử xem. Chưa nói đến việc ngươi vẫn chưa đột phá đấu tông, hôm nay chỉ có một mình ngươi đến, Vân Sơn chắc vẫn còn đang bế quan nghỉ. Chỉ dựa vào một đấu hoàng đỉnh phong như ngươi, cộng thêm một ngũ tinh đấu hoàng và một tam tinh đấu hoàng, sao có thể là đối thủ của bản vương? Medusa nhếch miệng cười lạnh. Cũng có thể thử xem. Gia Hình Thiên không chút nhượng bộ. Mùi thuốc súng trong không khí ngày càng nồng. Đúng lúc này, từ trong Diệp Phá Thành, tám bóng người nhanh chóng bay lên, chính là tám vị đại thủ lĩnh. Trận chiến sắp sửa bùng nổ. Động thủ. Gia Hình Thiên ra lệnh, mọi người liền cùng nhau xông lên. Giết. Medusa cũng ra lệnh, dẫn theo tám đại thủ lĩnh bay ra. Ai? Thấy cuối cùng vẫn phải khai chiến, Khương Bình bất đắc dĩ lắc đầu, kích hoạt huyết mạch chi lực, tu vi tăng lên ngũ tinh đấu hoàng, gia nhập chiến trường. Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông, Mộc Thần, Nạp Lan Túc, bốn người cùng nhau nghênh chiến Medusa. Tám đại thủ lĩnh cũng tìm được đối thủ của riêng mình, một chọi một. Còn phía trước Khương Bình, chính là Vân Vận. Đại chiến bắt đầu. Dù số lượng hai bên chênh lệch khá lớn, nhưng khi giao chiến, nhất thời không bên nào chiếm được ưu thế. Một mình Medusa đã cần đến 4-5 người liên thủ đối phó. Tám đại thủ lĩnh cũng mỗi người đối phó một người. Hơn nữa, liên hợp đấu kỹ của xà nhân tộc rất nổi danh, nên phe Gia Mã cũng không dám khinh suất, cần thêm hai người để ứng phó với tình huống bất ngờ. Còn Khương Bình thì đối mặt với một mình Vân Vận. Không ngờ cuối cùng chúng ta lại phải chĩa kiếm vào nhau. Nhìn nam tử trước mặt, Vân Vận cắn chặt đôi môi mỏng, trong đầu hồi tưởng lại từng chút kỷ niệm ở Ma Thú Sơn Mạch. Dù ngắn ngủi, nhưng đã để lại trong lòng nàng một dấu ấn không thể phai mờ. Có lẽ đây chính là cái gọi là tạo hóa treo ngươi. Khương Bình khẽ thở dài, cũng cầm lấy trường kiếm. Nghe vậy, Vân Vận nhìn xuống thanh trường kiếm trong tay, rồi bàn tay ngọc siết chặt lại. Phải vậy, khi ngẩng đầu lên lần nữa, trên mặt nàng đã không còn sự hoang mang hay do dự, chỉ còn lại vẻ kiên nghị của một tông chủ Vân Lam Tông. Ra tay đi. Hai người lập tức giao chiến. Trận chiến này có thể nói là trận chiến có ít người tham gia nhất trong cuộc chiến giữa xà nhân tộc và đế quốc Gia Mã, nhưng nó lại trực tiếp quyết định hướng đi thắng lợi của cả cuộc chiến. Bên nào thắng hôm nay, bên đó sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Vì vậy, cả hai bên đều dốc toàn lực. Trận chiến của tám đại thủ lĩnh bất phân cao thấp, hai bên đánh ngang tay. Khương Bình và Vân Vận tạm thời cũng không phân định được thắng bại. Điểm quyết định thực sự chính là trận chiến giữa Medusa và nhóm người Gia Hình Thiên. Đế kỷ ngũ hoàng. Gia Hình Thiên vẻ mặt nghiêm nghị vung tay, một chưởng ấn màu vàng đất khổng lồ gào thét lao về phía Medusa. Huyền băng long tường. Một phá sinh trảm. Đại bi thủ. Hải Ba Đông, Nạp Lan Túc, một thần ba người cũng đồng loạt ra tay, mỗi người tung ra đấu kỹ giữ nhà của mình, gầm thét lao tới. Hừ. Đối mặt với đòn liên thủ của bốn người, Medusa cười lạnh trên gương mặt xinh đẹp, bàn tay ngọc tùy ý vung lên. Một luồng đấu khí bảy màu hùng hậu bùng lên, chỉ trong khoảnh khắc đã đánh tan toàn bộ đấu kỹ của bốn người. Phanh. Quy lực còn lại nặng nề đánh vào bốn người, ép Gia Hình Thiên phải lùi lại liên tiếp, ba người còn lại thì ngực đau nhói, khóe miệng rào ra một ngụm máu tươi. Đấu tông cường giả, thật kinh khủng, bốn người liên thủ, vậy mà không chống nổi một đòn tùy ý của đối phương. Chênh lệch thực lực giữa hai bên quả thật quá lớn. Đấu hoàng đỉnh phong và đấu tông dù chỉ cách nhau một bước, nhưng bước này, Gia Hình Thiên đã mất mấy chục năm vẫn không thể vượt qua. Hơn nữa, dù đấu hoàng đỉnh phong có thể chống cự với cường giả đấu tông trong thời gian ngắn, nhưng theo thời gian, chênh lệch giữa hai người sẽ ngày càng rõ rệt. Chỉ là hai tên đấu vương, cũng dám làm càn trước mặt bản vương. Medusa ra tay trước, thân hình như quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt Mộc Thần và Nạp Lan Túc. Không cho hai người kịp phản ứng hay chống đỡ, một luồng đấu khí bảy màu khổng lồ đã hung hãn quất vào người họ. Hai người lập tức biến sắc, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nặng nề lùi về phía sau. Hừ. Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên đồng thời từ hai bên tấn công tới. Medusa lại chỉ lạnh nhạt giang hai tay ra, không gian xung quanh nàng liền ngưng động lại trong chốc lát, khiến đòn tấn công của Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông không thể tiến thêm một bước. Không gian chi lực. Cả hai đồng tử co rút lại. Đây là sức mạnh không gian mà chỉ có đấu tông mới có tư cách nắm giữ. Đấu khí màu vàng nâu của Gia Hình Thiên và đấu khí hàng băng màu trắng của Hải Ba Đông giờ đều bị không gian ngưng kết, không thể khuếch tán. Sau đó, một luồng đấu khí bảy màu hung hãn từ lòng bàn tay Medusa bộc phát, nặng nề đánh vào hai người. Phanh! Trúng chính diện một đòn của cường giả đấu tông, dù là Gia Hình Thiên cũng không dễ chịu, Hải Ba Đông càng hét lên một tiếng, khí huyết trong người cuồn cuộn. Vụt! Một thanh trường kiếm nhỏ xuất hiện trong tay Medusa, ngay lập tức thân hình nàng lại biến mất trong không gian, quỷ dị xuất hiện trước mặt Hải Ba Đông. Gần như trong nháy mắt, khi Medusa xuất hiện, hai cánh của Hải Ba Đông chấn động, thân hình nhanh chóng lùi lại, đấu khí hàng băng ngưng tụ thành một cây trường thương trong lòng bàn tay. Medusa lập tức đuổi theo. Đang đang đang. Hai bên giao phong, trường kiếm của Medusa đâm ra, động tác trông rất đơn giản, không có bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào. Nhưng dù vậy, mỗi một kiếm của Medusa đều có thể sánh với đòn tấn công mạnh nhất của một cường giả đấu hoàng. Hải Ba Đông bị ép phải liên tục lùi lại. Cây trường thương hàng băng trong tay cũng dần dần nứt vỡ dưới những đòn tấn công lăng lệ. Ken. Với nhát kiếm cuối cùng, cây trường thương trong tay Hải Ba Đông rốt cuộc không chịu nổi mà gãy làm đôi. Nhát kiếm cuối cùng của Medusa đâm xuyên qua vai Hải Ba Đông, sau đó một chưởng, đánh ông ta rơi xuống nặng nề. Ngũ tinh đấu hoàng, trước mặt một đấu tông chân chính cũng không chống cự được bao lâu. Dù sao Medusa cũng là người tự mình đột phá đấu tông, mạnh hơn kẻ nửa vời như Vân Sơn. Đế kỷ diệt chưởng. Thấy ngay cả Hải Ba Đông cũng bị trọng thương đánh bay, Gia Hình Thiên quả quyết thi triển huyền giai cao cấp đấu kỹ. Một bàn tay màu vàng nâu khổng lồ như thực thể lập tức ngưng tụ, hung hãn chụp về phía Medusa, khiến không gian cũng ẩn hiện dấu hiệu rung rẩy. Nhưng Medusa chỉ lạnh nhạt nhìn, bàn tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, một luồng sức mạnh còn cường hãn hơn của Gia Hình Thiên quét ngang, biến bàn tay năng lượng khổng lồ kia thành tro bụi. Gia Hình Thiên, bây giờ, ngươi đã không còn là đối thủ của bản vương. Nhìn Gia Hình Thiên, Medusa với vẻ mặt có phần băng lãnh, chậm rãi bước đi trên không. Đúng lúc này, một tia sáng nhỏ bất ngờ bắn tới, mang theo tiếng xé gió cực kỳ sắc bén. Medusa sắc mặt hơi đổi, tiện tay đánh ra một luồng đấu khí bảy màu, đánh tan tia kiếm khí nhỏ đó. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, không ngờ người lại đi trước ta một bước, bước vào hàng ngũ đấu tông. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, cách đó không xa, một bóng người đạp không mà đến, chỉ trong vài hơi thở đã xuất hiện trên chiến trường. Tông chủ đương nhiệm của Vân Lam Tông, Vân Sơn. Vân Sơn. Thấy rõ người đến, Medusa khẽ nhíu mày. Sau đó, khi thấy Vân Sơn cũng có thể đạp không mà đi, trong lòng nàng càng thêm kinh ngạc. Không ngờ ngươi lại đột phá đến đấu tông trước cả Gia Hình Thiên, thật khiến bản vương bất ngờ. Vân Sơn chạy đến lúc này, đã đột phá đến cảnh giới đấu tông. Vân Sơn tông chủ. Giờ khắc này, khi thấy Vân Sơn xuất hiện, hơn nữa còn với tư thái của một cường giả đấu tông, phe đế quốc Gia Mã vui mừng không xiết. Đấu tông cường giả. Đế quốc Gia Mã của họ cũng có. Lần này, dù Medusa là đấu tông, cũng không còn chút ưu thế nào. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ta rất khâm phục thực lực và khí phách của người, nhưng hành động lần này của xà nhân tộc các người đã uy hiếp đến sự an toàn của chúng ta. Cho nên, vẫn là mời người mang binh rút về đi. Vân Sơn cười nhạt nói. Một khi cuộc chiến này đã nổ ra, trừ phi một trong hai phe chúng ta thất bại, nếu không bản vương sẽ không lui binh. Medusa từ chối, dù ngươi cũng đã đột phá đến đấu tông, nhưng bản vương chưa chắc đã sợ ngươi. Nếu đã vậy, vậy thì ta đành phải lĩnh giáo thủ đoạn của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương một lần nữa. Vân Sơn mỉm cười, tay áo vung lên, bàn tay cách không một trảo. Một đám phong nhận màu xanh đậm bỗng nhiên xuất hiện xung quanh Medusa, hung hãn cuộn về phía nàng. Nhìn những lưỡi đao gió đang áp sát, Medusa chỉ tùy ý vung tay ngọc, đấu khí bảy màu dễ dàng hóa giải thế công của Vân Sơn. Lần này, Vân Sơn nhẹ nhàng đưa tay lên, rồi nhanh chóng kết ấn. Một thủ ấn năng lượng khổng lồ hình thành từ hư không, hung hãn vỗ xuống Medusa. Nhìn như một đòn bình thường, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh của cường giả đấu tông. Medusa cũng dùng vẻ hời hợt tương tự để hóa giải mỗi đòn tấn công của Vân Sơn. Bề ngoài, hai người trông như trẻ con, cứ ngươi một chiêu ta một thức mà đánh nhau. Nhưng, dư chấn năng lượng từ những va chạm đấu kỹ của họ lại là sức mạnh thực sự của cường giả đấu tông. Chỉ riêng dư ba cũng đã khiến không ít người ngực đau nhói, cảm thấy áp lực cực lớn. Phong sát yên cương. Sau một lần giao phong nữa, ánh mắt Vân Sơn đột nhiên trầm xuống. Theo sự biến hóa của thủ ấn, một thanh trường kiếm năng lượng màu xanh khổng lồ ngưng tụ trên đỉnh đầu, cuối cùng bất ngờ chém mạnh về phía Medusa. Nơi trường kiếm đi qua, không gian rung chuyển. Đế kỷ tuyệt sát. Ngay khi Medusa chuẩn bị dùng cách tương tự để đối phó, gia hình thiên lại đột nhiên xuất hiện phía sau nàng, đấu khí trong tay tuôn ra dữ dội, hóa thành một tia chớp hung mãnh phá không mà đến. Hai mặt giáp công. Gia hình thiên vậy mà lại nhân lúc nàng và Vân Sơn đối chiến, vòng ra sau lưng nàng. Đối mặt với sát chiêu của hai người, sắc mặt Medusa hơi đổi, hai tay đưa lên, cùng phong đấu khí bảy màu tuôn ra từ lòng bàn tay, đồng thời ứng phó với đòn tấn công của cả hai. Oanh! Dù gia hình thiên không phải đấu tông, nhưng thực lực đấu hoàng đỉnh phong cũng không thể xem thường. Medusa dùng sức một mình chống lại sát chiêu của hai người, cuối cùng không chặn được hết, dư chấn nặng nề đập vào người nàng. Phụt! Phun ra một mụn máu tươi đỏ thẫm, thân thể mềm mại của Medusa khẽ chao đảo trên không. Cơ hội tốt! Gia hình thiên và Vân Sơn đồng thời bùng nổ tốc độ, xông tới. Dù ngoài miệng họ nói khâm phục Medusa thế nào, nhưng từ đầu đến cuối không thể thay đổi sự thật rằng hai bên là kẻ địch. Một khi có cơ hội, không bên nào sẽ tha cho nhau. Thấy hai người lao tới, Medusa nhanh chóng ổn định thân hình, nắm chặt trường kiếm trong tay, ứng phó với những đòn giáp công điên cuồng của họ. Trong lúc giao phong, Medusa dần rơi vào thế hạ phong, có vẻ không chống đỡ nổi. Đấu một mình, nàng không sợ Vân Sơn hay gia hình thiên. Nhưng một chọi hai thì rất vất vả. Cách đó không xa, Khương Bình đang giao đấu với Vân Vận, thấy Medusa bị vây công rơi vào thế yếu, lập tức nhíu mày. Ta sẽ không để ngươi qua đó hỗ trợ. Nhận ra ý đồ của Khương Bình, Vân Vận quả quyết tăng cường thế công. Dù trong lòng có suy nghĩ gì, trên chiến trường lúc này, nàng và Khương Bình chỉ có thể là kẻ địch. Nhiệm vụ của nàng là phải cầm chân Khương Bình. Chỉ cần Medusa thua, xà nhân tộc cũng sẽ bại. Ngươi không cản được ta. Ánh mắt Khương Bình trầm xuống. Khi Vân Vận lại lần nữa áp sát, một bóng vàng bất ngờ từ trong tay áo Khương Bình bay ra, với thế sét đánh không kịp bưng tay, trong nháy mắt trói chặt lấy Vân Vận. Đó chính là Hoảng Kim Thần. Sức mạnh của Hoảng Kim Thần tỷ lệ thuận với thực lực của Khương Bình, nên có thể dễ dàng trói chặt Vân Vận, người có tu vi yếu hơn. Đây là cái gì? Sợi dây thần kỳ quái trên người khiến Vân Vận cố gắng giãy dụa cũng không thoát ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Bình bay ngang qua. Phanh! Trong lúc giao chiến, Medusa lại không cẩn thận trúng một chưởng của gia hình thiên, lập tức lại phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể mềm mại của nàng nhanh chóng rơi xuống từ trên không, lão đảo sắp ngã. Medusa, ngươi thua rồi. Cơ hội tuyệt vời như vậy, gia hình thiên sao có thể bỏ lỡ. Xà nhân tộc và Medusa từ lâu đã là một mối họa lớn của đế quốc Gia Mã. Gia hình thiên luôn muốn có cơ hội để trừ khử Medusa. Bây giờ, cơ hội ngàn năm có một đã bày ra trước mắt, ông ta lập tức nổi sát tâm. Chỉ cần giết Medusa, xà nhân tộc cũng sẽ không còn tồn tại. Phốc phốc. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng hàn quang từ sau lưng gia hình thiên bất ngờ lao tới. Ngay sau đó, cánh tay phải của gia hình thiên đang định chụp về phía Medusa đã bị cắt đứt lìa. Máu tươi cùng cánh tay đứt văng ra trong không trung. A! Cảnh tượng đột ngột này làm tất cả mọi người sững sờ. Gia hình thiên ôm lấy vết thương cục tay, thân thể vội vàng lùi lại. Là ngươi. Ông ta gắt gao nhìn Khương Bình vừa xuất hiện bên cạnh Medusa, mặt đầy vẻ khó tin. Nữ vương của ta, để ta bảo vệ. Khương Bình tay trái ôm lấy vòng eo thon của Medusa, tay phải cầm chặt thanh kiếm vừa chặt đứt tay gia hình thiên, thần sắc lạnh lùng. Là hắn. Vân Sơn cũng nhận ra gương mặt của Khương Bình. Trước đây, ông và gia hình thiên đều đã từng gặp Khương Bình. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại Khương Bình, đồng tử Vân Sơn không khỏi co rút lại. Chỉ vì giờ khắc này, Khương Bình không còn cần mượn đôi cánh để bay lượn, mà đã làm được như Medusa và Vân Sơn, đạp không mà đứng. Đấu tông. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Tại sao? Hắn không phải mới là đấu hoàng sao? Sao đột nhiên lại biến thành đấu tông? Một đấu hoàng chưa đến 20 tuổi đã đủ khiến người ta không thể chấp nhận, bây giờ lại biến thành một đấu tông chưa đến 20 tuổi. Chuyện này còn để người khác sống thế nào nữa? Khương Bình, ngươi giờ khắc này, ngay cả Medusa cũng ngây người. Nàng vẫn tưởng huyết mạch chi lực của Khương Bình chỉ có thể đạt đến trình độ đấu hoàng, ai ngờ tên này vậy mà đã là đấu tông. Hơn nữa, khí tức của Khương Bình lúc này còn mạnh hơn cả nàng và Vân Sơn. Nữ vương, người vất vả rồi, kế tiếp cứ giao cho ta. Khương Bình ôm chặt vòng eo của Medusa, cảm nhận rõ hơn sự mềm mại ấy. Lúc này, hắn đương nhiên không phải dùng huyết mạch chi lực để có được sức mạnh đấu tông, mà là dùng tấm thẻ trải nghiệm đấu tông tích trữ được. Hơn nữa còn là sức mạnh của tam tinh đấu tông. Lần đầu tiên, trên gương mặt xinh đẹp của Medusa xuất hiện một vệt hồng ngượng ngùng. Lời nói của Khương Bình vậy mà lại khiến nội tâm nàng cảm thấy một sự an tâm chưa từng có. Vậy thì kế tiếp Khương Bình không hề báo trước, vung kiếm lần nữa, chém ra một đạo kiếm khí thẳng về phía Vân Sơn. Nhìn luồng kiếm khí sắc bén đang lao tới, đồng tử Vân Sơn chợt co rút lại, vội vàng chém ra một đạo kiếm khí để ngăn cản. Nhưng một đấu tông vừa mới đột phá như ông ta, hoàn toàn không phải là đối thủ của Khương Bình. Oanh! Kiếm khí của Khương Bình dễ dàng nghiền nát kiếm khí của hắn, uy lực còn lại hung hãn đánh thẳng vào người Vân Sơn. Phục! Phun ra một ngụm máu tươi, thân thể Vân Sơn lập tức như diều đứt dây, bay ngược xuống. Một kiếm chặt đứt cánh tay Gia Hình Thiên, một kiếm nữa làm trọng thương Vân Sơn. Khương Bình đã dùng thực lực tuyệt đối để trấn áp tất cả mọi người. Bây giờ, các người chỉ có một lựa chọn. Khương Bình giơ trường kiếm trong tay, chỉ vào Gia Hình Thiên đang cụp tay. Đáp ứng yêu cầu của nữ vương chúng ta, nếu không, thứ các người mất sau này sẽ không chỉ là một chút đất đai này đâu. Trước lời nói của Khương Bình, tất cả các cường giả bên phía đế quốc Gia Mã đều im lặng. Gia Hình Thiên đã mất một tay, khó có thể chiến đấu tiếp. Vân Sơn bị một kiếm của Khương Bình làm trọng thương, dù chưa hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, nhưng thương thế cũng không nhẹ hơn Medusa là bao. Tình thế hiện tại, hai người họ cộng lại cũng không phải là đối thủ của Khương Bình và Medusa. Còn những người khác ở cấp bậc đấu tông, cho dù có thêm bao nhiêu đấu vương cũng vô ích. Được, ta đáp ứng yêu cầu của các người. Sau khoảng nửa phút im lặng, Gia Hình Thiên mới cắn răng, không cam lòng nói. Gia lão. Nghe Gia Hình Thiên đáp ứng, Mộc Thần và những người khác đều kinh hãi. Gia Hình Thiên vậy mà thật sự đồng ý cắt nhường toàn bộ khu vực phía đông đế quốc Gia Mã cho xà nhân tộc. Ta đã quyết định rồi, cứ coi như để lão phu tùy hứng một lần đi. Gia Hình Thiên toàn thân toát mồ hôi lạnh. Lúc này không đáp ứng không được. Ông ta biết, sức mạnh này của Khương Bình chỉ là tạm thời, không phải thực lực thật của hắn. Nhưng cũng giống như sức mạnh đấu hoàng trước đây, dù không phải vĩnh viễn, nhưng cũng không có nghĩa là chỉ dùng được một lần. Ai biết sức mạnh đấu tông này hắn có thể dùng được bao lâu? Hai đấu tông, lại thêm Gia Hình Thiên đã mất một tay, bọn họ trên chiến trường chính diện bây giờ đã hoàn toàn không phải là đối thủ của xà nhân tộc. Nếu cứ cố chấp, chỉ có một con đường chết. Rất tốt, xem ra gia lão cũng là người thông minh. Vậy thì lập tức đi, các người lui về. Trước khi trời tối, ta muốn thấy tất cả mọi người trong các thành thị đã được vạch ra phải rút đi sạch sẽ. Sau khi trời tối, nếu còn ai ở lại trong thành của chúng ta, giết không tha. Khương Bình nói. Được. Gia Hình Thiên khó khăn gật đầu, rồi quay người dẫn tất cả mọi người rời đi. Sợi hoảng kim thần trói Vân Vận cũng đã trở về tay Khương Bình. Hai người nhìn nhau từ xa, Vân Vận quay người đỡ Vân Sơn đang bị thương rồi rời đi. Một lát sau, trên bầu trời chỉ còn lại các cường giả của xà nhân tộc. Thắng rồi. Tám đại thủ lĩnh reo hò. Chiến thắng này, họ đã chờ đợi quá lâu rồi. Bây giờ, Khương Bình cuối cùng đã dẫn dắt họ giành được trái ngọt thắng lợi. Nữ vương bệ hạ, người sao rồi? Mấy vị thủ lĩnh vội vàng đến trước mặt Medusa, quan tâm hỏi. Không sao, về trước đi. Mọi người lui về Diệp Phá Thành. Tám đại thủ lĩnh đi trước để triệu tập binh lính của bộ lạc mình trở về, đình chiến, chuẩn bị tiếp quản các thành thị mới sau khi trời tối. Còn Khương Bình thì đỡ Medusa trở về phòng. Ăn viên đan dược này đi, vết thương của người sẽ nhanh chóng hồi phục. Khương Bình lấy ra một viên đan dược chữa thương đưa cho Medusa. Medusa không nhận đan dược, mà chỉ lẳng lặng nhìn Khương Bình, hỏi, thực lực của ngươi là sao vậy? Ngay cả nàng cũng không biết, Khương Bình lại còn nắm giữ sức mạnh của đấu tông. Là huyết mạch chi lực đó. Khương Bình mặt không đỏ tim không đập nói, tu vi của ta tăng lên, huyết mạch chi lực cũng được khai phá thêm một bước, sức mạnh bộc phát ra cũng được nâng cao, chuyện này rất hợp lý mà. chẳng lẽ không hợp lý sao? Quá hợp lý. Ta tu luyện lâu như vậy mới đột phá đến đấu tông, ngươi chỉ dựa vào huyết mạch chi lực đã có thể vượt qua ta. Medusa rõ ràng có chút không tin. Nếu là đấu hoàng đỉnh phong nàng còn tin, nhưng Khương Bình lại có thể đạt đến đấu tông, nàng vạn lần không tin. Cái này đại trưởng lão cũng từng nói, huyết mạch chi lực của ta còn tốt hơn của nữ vương, cho nên mạnh hơn một chút cũng không có vấn đề gì mà Khương Bình yếu ớt nói, lôi đại trưởng lão ra làm bia đỡ đạn. Trước đây chính miệng đại trưởng lão đã nói, huyết mạch của Khương Bình còn cao cấp hơn Medusa. Nếu đã vậy, tu vi mạnh hơn Medusa một chút thì có vấn đề gì không? Không vấn đề. Thật sao? Trời đất chính giám, ta lừa người lúc nào? Lần nào ta cũng nói thật mà. Khương Bình ra vẻ bị oan ức. Medusa cứ nhìn chằm chằm hắn. Một lúc lâu sau, nàng mới cuối cùng tin tưởng. Được rồi, ta tin ngươi. Sau đó nàng mới nhận lấy viên thuốc chữa thương Khương Bình đưa, nuốt vào. Tại sao ngươi lại bắt họ phải rút hết mọi người đi trước khi trời tối? Có phải vì sức mạnh của ngươi chỉ có thể duy trì đến trời tối không? Medusa ngẩng đầu nhìn hắn. Khương Bình gật đầu. Chính xác mà nói, có thể duy trì đến ngày mai. Thẻ trải nghiệm đấu tông của hắn chỉ có thể kéo dài một ngày, nên hắn phải trong ngày này khiến cho Gia Hình Thiên và bọn họ hoàn toàn tin phục. Hơn nữa, dù là tam tinh đấu tông, nhưng nếu thật sự liều mạng với Vân Sơn và bọn họ, hắn cũng chưa chắc có thể toàn thắng mà không bị tổn hại gì, rủi ro quá lớn. Vì vậy, Khương Bình đã chọn thời điểm có sức uy hiếp lớn nhất để buộc Gia Hình Thiên và họ phải thần phục. Chỉ cần họ nhường lại đất đai, sau này dù họ có phát hiện ra thực lực đấu tông của Khương Bình không thể dùng lại, muốn lấy lại những thành thị này cũng rất khó. Huống chi, huyết mạch chi lực của Khương Bình bây giờ ngày càng mạnh. Kể từ khi hắn đột phá đến nhất tinh đấu linh, huyết mạch chi lực của hắn đã không còn giới hạn thời gian, chỉ bị giới hạn bởi thực lực bản thân. Hắn bây giờ mỗi ngày đều có thể bộc phát huyết mạch chi lực, và sau khi bộc phát, hắn có thể có được sức mạnh của ngũ tinh đấu hoàng. Chỉ riêng điểm này, càng kéo dài về sau, đế quốc Gia Mã càng không có khả năng lấy lại đất đai. Chưa kể lần này Gia Hình Thiên bị Khương Bình chặt đứt một tay, thực lực sẽ bị suy giảm không thể cứu vãn. Lần này, ngươi là đại công thần của xà nhân tộc chúng ta. Medusa nhẹ nhàng nói. Vân Sơn cũng đột phá đến đấu tông, điểm này là điều nàng không ngờ tới. Nếu không có Khương Bình, lần này nàng rất có thể sẽ vẫn lạc, xà nhân tộc cũng sẽ không còn ngày ngóc đầu lên được. Nói Khương Bình là đại công thần của xà nhân tộc, không hề quá lời. Ây, nói mấy lời này khách sáo quá, ta cũng là người của xà nhân tộc, hơn nữa còn là vị hôn phu của nữ vương, đây đều là việc ta nên làm. Khương Bình đột nhiên cười đùa nói. Medusa liếc hắn một cái không nói nên lời, khen ngươi hai câu, cái đuôi đã vểnh lên trời rồi. Hì hì, vậy ta đi xem bọn họ rút lui thế nào trước, nữ vương người nghỉ ngơi cho tốt nhé. Khương Bình bây giờ quan tâm hơn việc Gia Hình Thiên và họ có thật sự nghe lời rời đi hay không? Đợi đã. Medusa gọi hắn lại. Sao vậy? Khương Bình dừng lại nhìn nàng. Lần này, Medusa chủ động tiến tới, hơi cúi đầu, đôi môi se lạnh nhẹ nhàng hôn lên môi Khương Bình, nụ cười quyến rũ. Đi đi. Nhìn nụ cười của nàng, lần này Khương Bình cuối cùng không nhịn được, bá đạo ôm lấy vòng eo thon của nàng. Medusa kinh ngạc kêu lên, ngươi muốn làm gì? Lần nào cũng là ta chịu thiệt, lần này đến lượt ta rồi. Khương Bình cười xấu xa. Medusa đương nhiên biết ý hắn. Nhưng nàng lại bất ngờ không hề từ chối, mặc cho Khương Bình bắt nạt. Đế quốc Gia Mã chiến bại, cắt nhường 20 thành ở phía đông cho xà nhân tộc. Tin tức này vừa lan ra, toàn bộ đế quốc Gia Mã rơi vào một mảnh hỗn loạn. Chiến tranh, xà nhân tộc, hai từ này đối với đế quốc Gia Mã thực ra đã rất xa lạ. Về chiến tranh, đối nội, kể từ khi Hoàng thất Gia Mã hiện tại cai trị, chưa từng xảy ra, đối ngoại, đế quốc Gia Mã thành lập tương đối muộn, thực lực tổng hợp ở khu vực Tây Bắc cũng thuộc hàng sau, nhưng cũng chưa từng bùng nổ chiến tranh toàn diện với đế quốc nào khác. Kẻ thù lớn duy nhất của đế quốc Gia Mã chính là Xuất Vân đế quốc. Hai nước là kẻ thù truyền kiếp, nhưng bao năm qua cũng chỉ có những va chạm nhỏ ở biên giới, chưa từng bùng phát thành chiến tranh. Còn về xà nhân tộc, đó lại là chuyện từ rất lâu rồi. Kể từ năm đó, một nhóm cường giả của đế quốc Gia Mã liên thủ bức xà nhân tộc vào sâu trong đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ, bao nhiêu năm qua, xà nhân tộc vẫn không có thực lực để phản kháng. Dần dần, chỉ có các thành thị ở phía đông đế quốc Gia Mã, gần sa mạc Tháp Qua Nhĩ, mới còn giao tiếp với xà nhân tộc, còn người ở những nơi khác đã dần quên đi mối đe dọa năm xưa. Cho đến bây giờ, xà nhân tộc đột nhiên phát động chiến tranh, hơn nữa còn thành công buộc Hoàng thất Gia Mã phải cắt nhường 20 thành trì ở phía đông. Tin tức này đã hoàn toàn chấn động tất cả mọi người. Hơn nữa, cục diện hiện tại cũng đã có sự thay đổi cực lớn. Trước đây chỉ có một vài thành thị ở phía đông tiếp xúc với xà nhân tộc. Bây giờ, khi phía đông đã trở thành địa bàn của Xà nhân tộc, thì các khu vực phía bắc, phía nam và trung bộ của đế quốc cũng đều có mức độ giáp tranh khác nhau với họ. Đối với đế quốc Gia Mã, đây tuyệt đối là một cơn địa chấn. Còn đối với Xà nhân tộc, đây lại là một đại hỷ sự mà cả tộc cùng chung vui. Tám đại bộ lạc của Xà nhân tộc đã phân chia nhau chiếm cứ tám thành phố lớn trên tuyến giao tranh, trở thành phòng tuyến quan trọng để đề phòng đế quốc Gia Mã. Vương thành của Xà nhân tộc cũng đã được dời từ trong sa mạc đến Thạch Mạc Thành. Dù họ đã sống trong sa mạc bao nhiêu năm và để lại rất nhiều nền tảng, nhưng đối với đại đa số xà nhân, họ không hề thích ở trong sa mạc một chút nào. Thể chất của xà nhân thiên về tính âm hàn, thích hợp nhất để sống ở những nơi ẩm ướt, mát mẻ, mà sa mạc lại hoàn toàn ngược lại. Nếu không phải bị buộc đến đường cùng, họ đã không sống trong sa mạc lâu như vậy. Bây giờ có cơ hội rời khỏi sa mạc, đổi một nơi ở mới, họ không hề tiếc nuối. Nền tảng để lại trong sa mạc nhiều thì cứ tốn thêm chút thời gian di dời ra ngoài là được. Đây là một cuộc đại di cư của xà nhân tộc. Cuối cùng, trong một tháng, toàn bộ xà nhân tộc đã hoàn thành việc di dời, cải tạo 20 thành trì ở phía đông đế quốc Gia Mã thành nơi ở phù hợp với thói quen của họ. Sau đó, xà nhân tộc lại mất thêm một tháng để xây dựng Thạch Mạc Thành thành một tòa vương thành, với một hoàng cung được xây dựng ở trung tâm, sao chép y hệt hoàng cung cũ. Trong hai tháng này, cả xà nhân tộc đều đang hừng hực khí thế cải tạo trời đất. So với đó, Khương Bình lại trở nên nhàn rỗi. Là thủ tịch luyện dược sư, sao có thể tự mình động tay động chân được? Ngược lại, trong hai tháng này, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Ngày đầu tiên, yên tâm tu luyện. Ngày thứ hai, tiếp tục tu luyện. Ngày thứ ba, vẫn là tu luyện. Ngày thứ tư, điểm danh ngày thứ 1010, hắn nhận được địa giai cao cấp đấu kỹ, đại lực kim cương chỉ. Ngày thứ năm, tu luyện. Ngày thứ sáu, cùng tiểu y tiên tu luyện. Ngày thứ 10, khi cùng Medusa tu luyện, Khương Bình trêu chọc nữ vương một chút, không bị mắng, sờ chân Medusa, không bị phản kháng, lúc lén hôn nàng, bị cắn một cái, chảy cả máu. Ngày thứ 14, điểm danh ngày thứ 1020, hắn nhận được địa giai cao cấp đấu kỹ, liệt hải tam thiên kiếm. Ngày thứ 20, thành công đột phá đến nhị tinh đấu linh. Ngày thứ 35, thành công đột phá đến tam tinh đấu linh. Ngày thứ 40, cùng tiểu y tiên tu luyện, Khương Bình hôn nàng một cái, kéo eo nàng, sờ ngực nàng, chỉ làm tiểu y tiên mặt đỏ bừng, vẫn còn e thẹn. Khương Bình thân tâm thư thái. Ngày thứ 45, Khương Bình đưa cho tiểu y tiên tu luyện huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ, ưng chi dực mà trước đây hắn và nàng đã lấy được trong sơn động ở ma thú sơn mạch. Ngày thứ 54, điểm danh ngày thứ 1060, hắn nhận được thần thông, ngũ hành phong diệt. Đây là một tuyệt đỉnh thần thông, chia làm 5 tầng, tầng 1 phong tỏa thị giác, tầng 2 phong tỏa thính giác, tầng 3 phong tỏa cảm giác, tầng 4 phong tỏa không gian, và tầng 5 phong tỏa thời gian. Khi cả 5 tầng cùng xuất ra, có thể đồng thời tước đoạt thị giác, thính giác, cảm giác linh hồn, không gian và thời gian của kẻ địch. Thần thông này có thể phong ấn người có thực lực không cao hơn túc chủ một đại cảnh giới, đối phương càng mạnh, thời gian phong ấn càng ngắn. Trời à, cái này bá đạo quá. Nhìn phần giới thiệu của ngũ hành phong diệt, Khương Bình kinh ngạc không thôi. Có thể đồng thời tước đoạt mọi năng lực hành động của kẻ địch, để mặc cho mình chém giết. Dù chỉ có thể phong ấn người cao hơn hắn một đại cảnh giới, nhưng như vậy đã đủ rồi. Cái này mới là trâu bò. Thần thông này mạnh hơn bất kỳ đấu kỹ nào. Hắn nhìn lại tu vi của mình đã là tam tinh đấu linh, huyết mạch cửu thải thôn thiên mãn cũng đã kích hoạt được 10%, thời gian hồi phục rút ngắn chỉ còn một ngày, còn có các công pháp, thần thông, linh khí, dị hỏa và vô số đấu kỹ khác. Bây giờ khi bộc phát huyết mạch chi lực, hắn có thể đạt tới thực lực của lục tinh đấu hoàng. Kết hợp với các thủ đoạn khác, đặc biệt là ngũ hành phong diệt, hắn thậm chí có thể đối đầu trực diện với lục tinh đấu tông, và có sức đánh một trận với bất kỳ ai dưới đấu tôn. Tuy nhiên, Khương Bình vẫn có một điểm không hài lòng, đó là huyết mạch chi lực của hắn đã rất lâu không được nâng cấp. Cảnh giới không tiến, dù có bao nhiêu đấu kỹ cũng vô dụng. Mà nguyên nhân chính hạn chế huyết mạch của hắn là do đế quốc Gia Mã đã không còn ma thú đủ mạnh để hắn hấp thu huyết mạch chi lực đột phá. Xem ra, phải nghĩ cách tìm một con ma thú khác để thăng cấp tu vi rồi. Khương Bình lẩm bẩm. Hắn bây giờ là đấu linh, ma thú từ tứ giai trở lên đều có tác dụng, nhưng ma thú tứ giai tăng lên quá ít, hắn không thèm để mắt. Bây giờ, ít nhất cũng phải là ma thú ngũ giai mới lọt vào mắt hắn. Nếu đế quốc Gia Mã đã không còn yêu thú ta cần, vậy chỉ có thể nghĩ cách đi nơi khác tìm thôi. Sau hai tháng phát triển, khu vực phía đông đế quốc Gia Mã, hay bây giờ nên gọi là lãnh địa của xà nhân tộc, đã hoàn toàn ổn định. Tại tuyến giao tranh, quân đội đế quốc Gia Mã tuy vẫn luôn cảnh giác, nhưng không dám có hành động gì. Xà nhân tộc cũng tạm thời án binh bất động. Medusa biết rõ, việc buộc đế quốc Gia Mã cắt nhường 20 thành trì chỉ là khiến họ mất một miếng thịt, chứ chưa đến mức gãy xương. Nếu họ tiếp tục lấn tới, sẽ chọc cho đế quốc Gia Mã liều chết phản công, vì ai cũng có giới hạn của mình. Đế quốc Gia Mã có thể nhẫn nhịn là vì Khương Bình đã chặt đứt một tay của Gia Hình Thiên, khiến giới hạn của họ phải lùi lại. Medusa không chọn tiếp tục tiến công không phải vì nàng nhân từ, mà là vì với thực lực hiện tại của xà nhân tộc, nàng không có đủ tự tin để chiếm đoạt toàn bộ đế quốc Gia Mã. Một khi xảy ra sự cố, rất có thể sẽ công cốc. Vì vậy, nàng đã chọn tạm thời ổn định. Trong hoàng cung, tại tẩm cung của Medusa, Khương Bình đã tìm đến nàng và nói về kế hoạch của mình. Nữ vương, ta định ra ngoài rèn luyện một thời gian để mài dũa thực lực. Rèn luyện? Ngươi muốn đi đâu rèn luyện? Thì mấy đế quốc xung quanh thôi, như Xuất Vân đế quốc, Lôi Đình đế quốc, Thiên Xà đế quốc, ta sẽ đi hết. Đế quốc Gia Mã thì không cần thiết phải đi nữa, ngược lại, các đế quốc xung quanh lại đáng để đi một chuyến. Ngươi nhất định phải đi bây giờ sao? Medusa nhíu mày, Khương Bình liền biết có chuyện không hay. Có vấn đề gì sao? Có vấn đề. Medusa đột nhiên trở nên nghiêm túc. Gần đây Vân Lam Tông đã xảy ra một chuyện lớn, ngươi có biết không? Chuyện lớn? Chuyện gì vậy? Hai tháng nay hắn toàn bế quan, thật sự không biết Vân Lam Tông xảy ra chuyện gì. Có một tên gọi là Tiêu Viêm đã lên Vân Lam Tông đại náo một trận, đánh bị thương mấy trưởng lão của họ, còn giết cả đại trưởng lão của họ nữa. Cuối cùng, ngay cả Vân Sơn ra tay cũng không giữ được hắn, hắn đã toàn thân rút lui, trốn thoát khỏi đế quốc Gia Mã. Medusa nói. Tiêu Viêm. Khương Bình nhíu mày. Hắn suýt thì quên mất chuyện này. Biết tại sao không? Nghe nói là do trưởng lão của Vân Lam Tông đã lén lút tìm đến gây sự với Tiêu Gia, chọc giận Tiêu Viêm. Tên Tiêu Viêm đó vậy mà cũng giống như ngươi, có thể bộc phát ra sức mạnh đấu hoàng, đến Vân Lam Tông đại náo một trận. Cuối cùng, với sự hỗ trợ của Hải Ba Đông và một đấu hoàng khác, hắn đã thành công trốn thoát khỏi tay Vân Sơn. Medusa kể. Khương Bình gật đầu. Chuyện này hắn biết. Kẻ gây sự với Tiêu Gia hẳn là đại trưởng lão Vân Lăng của Vân Lam Tông. Mà Vân Lăng làm vậy, hắn nhớ là do người của Hồn Điện đứng sau Vân Sơn, vì đà xá cổ đế ngọc của Tiêu Gia. Có người của Hồn Điện ở đó, ân oán giữa Tiêu Viêm và Vân Lam Tông là không thể tránh khỏi. Điều này cũng hợp với suy nghĩ của Khương Bình, cứ theo kịch bản gốc, chỉ cần Tiêu Viêm và Hồn Điện đối đầu nhau, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, điều này thì có liên quan gì đến việc ta muốn đi rèn luyện? Tiêu Viêm đại náo Vân Lam Tông, đâu có liên quan gì đến hắn. Ngươi không cảm thấy bây giờ là một cơ hội tốt sao? Không, ta không thấy vậy. Khương Bình lập tức biết Medusa đang nghĩ gì. Nữ vương, suy nghĩ của người rất nguy hiểm. Ta biết bây giờ Gia Hình Thiên đã bán phế, thực lực suy giảm nghiêm trọng, bề ngoài chỉ còn lại một mình Vân Sơn là đấu tông. Nhưng thực tế, sau lưng Vân Sơn còn giấu một đấu tông nữa. Lời này vừa nói ra, Medusa lập tức nheo mắt lại. Làm sao ngươi biết sau lưng Vân Lam Tông còn giấu một đấu tông? Tóm lại là ta biết. Cho nên, trước khi có đủ tự tin để đối phó với hai đấu tông, chúng ta không thể chủ động khiêu chiến giới hạn của họ. Sắc mặt Khương Bình vô cùng ngưng trọng. Người của Hồn Điện sẽ không giúp Vân Lam Tông tấn công xà nhân tộc, nhưng nếu Vân Lam Tông gặp phải nguy cơ diệt tông, dựa trên quan hệ hợp tác, Hồn Điện 8-9 phần sẽ ra tay giúp đỡ. Đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Dù Khương Bình và Medusa hợp sức có thể miễn cưỡng đánh thắng Vân Sơn và hộ pháp của Hồn Điện, nhưng về chiến lực dưới đấu tông, xà nhân tộc không thể sánh bằng đế quốc Gia Mã. Vì vậy, ý nghĩ này của Medusa rất rủi ro. Ít nhất là bây giờ tuyệt đối không thể hành động. Chúng ta bây giờ khó khăn lắm mới ổn định được, đợi ta ra ngoài rèn luyện một chút, nâng cao thực lực, khi có đủ chắc chắn rồi hãy ra tay cũng không muộn. Được rồi, ta chỉ nói vậy thôi. Thấy Khương Bình nghiêm túc như vậy, Medusa chọn tin tưởng hắn. Vậy ngươi định đi đâu? Một mình nhà, có lẽ sẽ đến Xuất Vân đế quốc gần nhất trước. Chắc sẽ mang theo Thanh Lân và Tiểu Y Tiên, hai người họ gần đây thực lực cũng tăng lên rất nhanh, cũng cần được rèn luyện. Khương Bình nói. Đi Xuất Vân đế quốc, sao có thể không mang theo Tiểu Y Tiên được? Còn Thanh Lân, gần đây tu vi tăng lên quá nhanh, không có kinh nghiệm thực chiến cũng không ổn, cũng cần được mài dũa. Được thôi, vậy các ngươi cứ đi đi. Gây chuyện thì đừng nói mình là người của xà nhân tộc, kẻo mang đại phiền toái về cho ta. Khương Bình, nói là người của xà nhân tộc thì mất mặt lắm sao? Yên tâm đi, sẽ không gây phiền toái cho xà nhân tộc chúng ta đâu. Medusa gần đây vẫn bận xử lý các công việc của xà nhân tộc, nên cũng không có ý kiến gì về việc Khương Bình muốn ra ngoài rèn luyện, dù sao đây cũng không phải lần đầu hắn đi. Sau đó, Khương Bình tìm đến Thanh Lân và Tiểu Y Tiên, nói cho họ biết chuyện này. Tiểu Y Tiên thì không có vấn đề gì, vui vẻ nhận lời. Ngược lại, Thanh Lân có chút được sủng ái mà lo sợ, đối với việc có thể cùng Khương Bình ra ngoài rèn luyện cảm thấy không thể tin được. Chủ nhân, ta thật sự có thể đi cùng người sao? Đương nhiên rồi, ta đã nói mà. Khương Bình xoa đầu cô bé. Thực ra cũng không còn bé nữa. Thanh Lân đã từ một cô bé gái năm xưa trưởng thành thành một thiếu nữ, chiều cao cũng không thấp hơn Khương Bình bao nhiêu. Chỉ là vì từ trước đến nay nàng luôn ở bên cạnh hầu hạ hắn không rời, nên trong lòng Khương Bình vẫn xem nàng như một cô bé. Hơn nữa, chỉ mới 2 tháng trôi qua, Thanh Lân đã đột phá đến lục tinh đấu sư. Tốc độ này thật sự quá biến thái. Nếu không mang nàng đi rèn luyện, Khương Bình thật sự sợ nàng cứ đột phá như vậy sẽ xảy ra chuyện. Tốc độ của tiểu y tiên không khoa trương như vậy, nhưng cũng đã đạt đến tam tinh đại đấu sư. Ta nói trước, lần này ra ngoài rèn luyện có 3 mục đích. Thứ nhất, phải cố gắng tìm kiếm ma thú từ ngũ giai trở lên, vì ta cần. Thứ hai, đến Xuất Vân Đế quốc nơi độc thuật thịnh hành, để tiểu y tiên luyện hóa nhiều kịch độc hơn để nâng cao thực lực. Thứ ba, Thanh Lân gần đây đột phá quá nhanh, cần phải củng cố nền tảng thật tốt, dùng chiến đấu để mài dũa kinh nghiệm. Rõ chưa? Rõ rồi. Hai cô gái gật đầu. Đi, vậy thì lên đường thôi. Ba người cùng nhau lên đường đến Xuất Vân Đế quốc. Dù Khương Bình và Tiểu Y Tiên đều có phi hành đấu kỹ, nhưng mục đích lần này của họ là rèn luyện, nên họ không chọn bay thẳng đến Xuất Vân Đế quốc, mà dành thời gian trên đường, vừa đi vừa rèn luyện. Xuất Vân Đế quốc, kẻ thù truyền kiếp của đế quốc Gia Mã. Thực lực của Xuất Vân Đế quốc trong toàn bộ khu vực Tây Bắc không tính là thấp. Nhưng vì đế quốc này nổi tiếng với độc thuật, đa số tu luyện giả đều học được một thân độc thuật, nên danh tiếng của Xuất Vân Đế quốc ở Tây Bắc không được tốt cho lắm. Dù sao, độc thuật không phải là thủ đoạn đối kháng chính diện, mà cơ bản đều là các loại đánh lén, chiêu thức hiểm độc. Không ai thích chiến đấu với những đối thủ như vậy. Mối thù giữa đế quốc Gia Mã và Xuất Vân Đế quốc, một phần cũng là vì độc thuật của Xuất Vân Đế quốc quá hiểm ác. Môi trường của Xuất Vân Đế quốc cũng rất đa dạng, trong đó có một đại sa mạc giống như sa mạc Tháp Qua Nhĩ, đó là Vạn Độc Sa Mạc. Vạn Độc Sa Mạc là nơi độc nhất vô nhị ở cả Xuất Vân Đế quốc, thậm chí là cả khu vực Tây Bắc. Trong sa mạc ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn loại độc vật. Hơn nữa, bầu trời quanh năm bị sương độc bao phủ. Sau bao nhiêu năm luyện hóa, Vạn Độc Sa Mạc đã biến thành một vùng đất cấm của sinh mệnh, không ai dám xông vào, ngay cả các độc sư của Xuất Vân Đế quốc cũng không dám mạo hiểm. Mà mục tiêu của ba người Khương Bình chính là Vạn Độc Sa Mạc. Tại vùng ngoại vi của Vạn Độc Sa Mạc, ba người Khương Bình đã đến nơi. Nhìn sa mạc vô tận phía trước, bầu trời bị bao phủ bởi một lớp sương mù màu xanh nhạt, vừa nhìn đã biết chứa đầy kịch độc. Phía trước chính là Vạn Độc Sa Mạc. Nhìn sa mạc còn đáng sợ hơn cả sa mạc Tháp Qua Nhĩ, ngay cả Khương Bình cũng cảm thấy hơi rợn da gà. Nơi khắc nghiệt thế này, e rằng ngoài những ma thú vốn sinh sống ở đây, không có sinh vật nào khác có thể ở lại lâu dài. Một mình em vào là được rồi, hai người cứ ở bên ngoài đi. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng nói. Họ đến Xuất Vân Đế quốc, mục đích chính là để Tiểu Y Tiên lợi dụng ách nan độc thể, để nhanh tốc độ tu luyện. Vạn Độc Sa Mạc quá nguy hiểm, nàng không muốn Khương Bình và Thanh Lân phải theo vào mạo hiểm, đặc biệt là Thanh Lân. Nơi này đối với cô bé thật sự quá nguy hiểm. Khương Bình gật đầu, được, em không cần đi vào quá sâu. Bọn anh sẽ ở ngay vùng ngoại vi này, tiện thể xem xung quanh có ma thú nào không. Bản thân hắn không sợ độc, nhưng bên cạnh còn có Thanh Lân, hắn không dám mạo hiểm. Vâng, em biết rồi. Gật đầu, Tiểu Y Tiên triệu hồi ra một đôi cánh từ sau lưng, đó là phi hành đấu kỹ, rồi bay về phía sa mạc. Những làn sương độc tràn ngập trong không trung kia, đối với nàng lại là thuốc bổ thượng hạng. Tiểu Y Tiên vừa bay, vừa nhanh chóng hấp thu khí độc xung quanh, lợi dụng ách nan độc thể để chuyển hóa thành đấu khí chúng ta cũng bắt đầu thôi. Sau khi Tiểu Y Tiên tiến vào Vạn Độc Sa Mạc, Khương Bình dẫn theo Thanh Lân bắt đầu tìm kiếm dấu vết của ma thú xung quanh. Để an toàn, Khương Bình vẫn định kỳ cho Thanh Lân uống giải độc đan, phòng trường hợp không cẩn thận trúng độc. Rất nhanh, hai người tìm thấy một con cự mãng màu đen tam giai sơ cấp. Vừa hay, là ma thú họ rắn. Thanh Lân, thử dùng bích xà tam hoa đồng của con để thuần phục nó xem. Vâng. Thanh Lân gật đầu, hai con ngươi khẽ hiện lên ấn ký bích xà tam hoa đồng, nhìn chằm chằm vào con cự mãng kia. Gào. Con cự mãng màu đen nhanh chóng trườn trên mặt đất, điên cuồng lao về phía Thanh Lân. Bích xà hữu linh, tam hoa lạc ấn. Thanh Lân thấy vậy không hề hoảng sợ, nhanh chóng vận chuyển công pháp. Cuối cùng, hai luồng u quang màu bích lục từ trong con ngươi bắn ra, trúng ngay vào đỉnh đầu con cự mãng. Một giây trước còn đang gầm gừ hung dữ, con cự mãng bỗng trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Nằm rạp trước mặt Thanh Lân, giống như một con thú cưng nghe lời. Nhanh như vậy đã khống chế được ma thú tam giai, không tồi, không tồi. Biểu hiện của Thanh Lân rất xuất sắc, khiến Khương Bình vô cùng ngạc nhiên. Chủ yếu là vì đây là lần đầu tiên Thanh Lân thực sự vận dụng bích xà tam hoa đồng để thực chiến, mà đã khống chế được một con ma thú có tu vi cao hơn mình. Khương Bình vốn nghĩ lần đầu tiên cô bé có thể sẽ thất bại, đã chuẩn bị ra tay rồi. Xem ra, là hắn đã xem thường Thanh Lân. Được Khương Bình khen ngợi, Thanh Lân mặt đỏ ửng, nhỏ giọng nói, cũng là nhờ công pháp và đấu kỹ chủ nhân cho à, sự cố gắng của con cũng rất quan trọng, con phải tin vào chính mình. Khương Bình xoa đầu cô bé. Kế tiếp là tiếp tục rèn luyện. Ma thú ở ngoại vi vạn độc sa mạc không thiếu, nhưng thực lực đều không mạnh, cơ bản đều là tam, tứ giai, và đa số là độc vật. Nếu gặp phải yêu thú tứ giai không phải họ rắn, Khương Bình sẽ ra tay giải quyết. Nếu là ma thú họ rắn tứ giai, hoặc tất cả ma thú tam giai, hắn đều để Thanh Lân đối phó. Bích xà tam hoa đồng ngoài việc có thể khống chế ma thú họ rắn, còn có thể tạo ra ảo thuật để đối phó với các ma thú khác. Hơn nữa, ngoài bích xà tam hoa đồng, Khương Bình còn vừa dẫn Thanh Lân đi rèn luyện, vừa dạy nàng các đấu kỹ của xà nhân tộc, cũng như một số đấu kỹ thông dụng của mình. Nàng sở hữu huyết mạch của xà nhân tộc, rất phù hợp để tu luyện đấu kỹ của tộc này. 10 ngày sau, huyền giai sơ cấp đấu kỹ huyền lôi chưởng. Đối mặt với một con ma thú tam giai trung cấp, Thanh Lân một mình trải qua một trận ác chiến, cuối cùng dùng một chưởng hung hãn đập vào người nó, kết liễu nó. Cảm giác thế nào? Nhìn Thanh Lân đang thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đẫm mồ hôi, Khương Bình lấy ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi cho nàng, vừa cười hỏi. Con cảm thấy đã thành thạo hơn nhiều rồi, thực chiến và tu luyện đơn thuần quả thật rất khác nhau. Thanh Lân lau mồ hôi trên mặt, giọng nói có chút hổn hển. Sau 10 ngày thực chiến liên tục, tu vi của nàng lại được nâng cao, một hơi từ lục tinh đấu sư đột phá đến nhất tinh đại đấu sư. Hơn nữa, sự đột phá này không phải là phù phiếm, mà là sự nâng cao thực sự có được thông qua rèn luyện thực chiến, rất vững chắc. Dù vậy, tốc độ đột phá của Thanh Lân vẫn kinh người. Nhưng cũng không có gì lạ, trong nguyên tác, sau khi Thanh Lân bị người của Thiên Xà Phủ bắt đi, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, từ một cô bé không có tu vi đã trở thành một cường giả đấu tôn, đủ để thấy tiềm năng của nàng lớn đến mức nào. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là công pháp mà Khương Bình đã cho nàng, một bản địa giai sơ cấp Bích Xà Phệ Đồng Công. Công pháp này rất giống với Vệ Linh Thần Công của Khương Bình, Bích Xà Phệ Đồng Công có thể chuyển hóa một phần tu vi của ma thú bị Bích Xà Tam Hoa Đồng khống chế thành của mình. Thanh Lân chính là nhờ vào điểm này mới có thể đột phá nhanh như vậy trong thời gian ngắn, vì trong 10 ngày này, nàng đã dùng Bích Xà Tam Hoa Đồng để điều khiển 10 con ma thú nhị giai và 20 con ma thú tam giai họ rắn. Động lực của Bích Xà Tam Hoa Đồng mạnh mẽ đến mức ngay cả Khương Bình cũng phải thán phục. Kế tiếp chúng ta nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày nhé. Nhìn bộ dạng của Thanh Lân, Khương Bình cũng không nỡ để nàng tiếp tục chiến đấu. Mọi thứ phải có chừng mực, 10 ngày chiến đấu liên tục, đối với một người lần đầu tham gia thực chiến như nàng, đã là rất cực hạn. Dù có hồi khí đan của Khương Bình, nhưng sự hao tổn tinh thần không thể bù đắp bằng đan dược. Không sao đâu à, con không mệt. Thanh Lân nở một nụ cười ngây thơ. Đây là mệnh lệnh. A, Thanh Lân nghe lời chủ nhân. Mấy ngày nay, Khương Bình đã dựng một căn nhà gỗ đơn sơ trong sa mạc để nghỉ ngơi. Tiểu Y Tiên sau khi vào vạn độc sa mạc vẫn chưa có động tĩnh gì, Khương Bình tính toán ngày mai sẽ vào xem thử. Bên trong nhà gỗ, Khương Bình đang tất bật chuẩn bị bữa trưa. Bình thường ở vương cung, toàn là Thanh Lân nấu cơm cho hắn, bây giờ thì ngược lại. Ban đầu, Thanh Lân một mực từ chối, làm sao nàng có thể để Khương Bình nấu cơm cho mình được. Nhưng Khương Bình vẫn kiên quyết, còn đưa ra lý do, nơi này không phải hoàng cung. Ta mang ngươi ra ngoài, vừa là rèn luyện ngươi, cũng là rèn luyện chính ta. Để ngươi chiến đấu với ma thú là rèn luyện, thì ta nấu cơm cũng là một loại rèn luyện. Lý do này khiến Thanh Lân không thể nào phản bác. Ăn đi, ăn xong nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó chúng ta vào xem tình hình của Tiểu Y Tiên thế nào, lâu như vậy rồi mà không có chút động tĩnh gì cả. Vâng, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ chắc chắn sẽ không sao đâu ạ, Thanh Lân nhỏ giọng đáp. Cơm nước xong xuôi, hai người lại nghỉ ngơi trong phòng một lát. Bỗng nhiên, có tiếng gầm rú mơ hồ truyền đến, kèm theo một luồng khí tức cường hãn từ sâu trong sa mạc lan tới. Đây là khí tức của ma thú cấp 7. Khương Bình nhíu mày, lập tức lao ra ngoài, nhìn về phía sâu trong vạn độc sa mạc. Luồng khí tức kia chính là từ nơi đó truyền đến. Lẽ nào Tiểu Y Tiên tỷ tỷ gặp nguy hiểm sao? Thanh Lân cũng chạy theo ra, lòng có chút nóng nảy. Ta vào xem sao, ngươi cứ ở đây chờ, đừng đi lung tung. Vâng. Nói xong, Khương Bình dứt khoát bung tử hoàng dực, bay thẳng vào sâu trong vạn độc sa mạc. Thanh Lân ngoan ngoãn không đi theo. Tuy nàng chỉ là nhất tinh đại đấu sư, nhưng những ngày qua, nàng đã dùng bích xà tam hoa đồng khống chế hơn chục con ma thú cấp 2 và tam giai canh giữ quanh nhà gỗ, nên Khương Bình mới có thể yên tâm để nàng ở lại. Giữa vạn độc sa mạc, sương độc dày đặc bao trùm không gian. Dù Khương Bình sở hữu Tịnh Trần Lưu Ly Thân, Bách Độc Bất Xâm, nhưng sương độc nồng đậm thế này vẫn khiến hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Khí tức của ma thú cấp 7 truyền đến từ nơi rất sâu trong sa mạc, Khương Bình bay hết tốc lực gần 10 phút mới thấy được một bóng hình khổng lồ. Đó là một con bọ cạp to lớn cao đến hơn chục mét, toàn thân đỏ như máu, khí tức cường hãn, chính là ma thú cấp 7. Phía trước nó, một bóng trắng xinh đẹp đang không ngừng né tránh những đòn tấn công của con bọ cạp, chính là Tiểu Y Tiên. Vừa thấy Tiểu Y Tiên, Khương Bình không chút do dự liền bộc phát huyết mạch chi lực, tốc độ tăng vọt. Nhân loại, dám quấy rầy bản vương tĩnh tu, chịu chết đi. Con huyết hạt khổng lồ cất giọng chế nhạo, chiếc đuôi gai thật dài sau lưng nó lao vung vút về phía Tiểu Y Tiên. Nhìn chiếc đuôi gai mang theo kình phong hung hãn, Tiểu Y Tiên vội vàng đánh ra một luồng dị hỏa màu xanh biếc, va chạm dữ dội với nó. Ầm. Thế nhưng con huyết hạt này là ma thú cấp 7. Dị hỏa của Tiểu Y Tiên căn bản không thể ngăn cản, chiếc đuôi gai sắc nhọn xuyên qua tầng tầng lửa cháy, đâm thẳng tới tim nàng. Nhìn đuôi gai sắc bén, đôi cánh sau lưng Tiểu Y Tiên rung lên kịch liệt, thân hình nhanh chóng né ra một bên, nhưng tốc độ của nàng cuối cùng vẫn không bằng huyết hạt. Mắt thấy chiếc đuôi gai sắp xuyên thủng cơ thể nàng, ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm khí sắc bén từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế khai thiên lập địa, chém mạnh lên đuôi gai của huyết hạt. Keng! Một tiếng kim loại vang lên giòn giả, đuôi gai của huyết hạt cứng rắn ngoài sức tưởng tượng, một kiếm này không thể chém đứt nó, nhưng cũng đã thành công hóa giải đòn tấn công. Tiểu Y Tiên thoát chết trong gang tấc, thở hổn hển từng hơi, cơ thể suy yếu không nhịn được mà đổ rạp xuống. Ngay lập tức, một lồng ngực ấm áp đã đỡ lấy nàng. Nàng không sao chứ? Khương Bình vội vàng hỏi. Nhìn nam tử trước mắt, Tiểu Y Tiên yếu ớt mỉm cười, giọng nói cũng hữu khí vô lực, không sao, chỉ là đấu khí tiêu hao quá nhiều, yên tâm, có ta đây rồi. Khương Bình ôm chặt lấy nàng, từ từ đáp xuống mặt đất. Ồ, thì ra còn có đồng bọn, lục tinh đấu hoàng thảo nào dám xông vào vạn độc sa mạc. Huyết hạt nhanh chóng nhìn ra thực lực của Khương Bình, giọng điệu đầy vẻ khinh thường. Đây là bá chủ trong vạn độc sa mạc, là ta không cẩn thận quấy rầy nó, không ngờ nó lại đuổi theo không tha. Không sao, tiếp theo cứ giao cho ta. Dịu dàng an ủi, Khương Bình cuối cùng cũng ngẩng đầu, quan sát kỹ con huyết hạt. Thất giai sơ cấp, thực lực tương đương với đấu tông nhị tam tinh. Đặt ở Xuất Vân Đế Quốc, đây tuyệt đối được coi là ma thú bá chủ. Vốn ta còn đang sầu não không biết tìm đâu ra ma thú cao giai, không ngờ lại gặp ở đây. Hơn nữa, ngươi còn làm Tiểu Y Tiên bị thương, hôm nay, ngươi chỉ có thể chết ở đây. Sắc mặt Khương Bình bình tĩnh, nhưng trong mắt lại lộ ra sát ý lạnh như băng. Huyết hạt như thể nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời, phá lên cười ha hả, ha ha ha ha. Chỉ là một lục tinh đấu hoàng, cũng dám ở đây khoác lác, đòi bản vương phải chết ở đây sao? Tốt, bản vương muốn xem hôm nay ngươi làm cách nào để giết được bản vương tại đây. Dứt lời, huyết hạt đột nhiên phun ra một luồng chất lỏng màu máu từ trong miệng, bên trong tràn ngập đấu khí vẫn đục. Khương Bình từ tốn giơ tay lên, một luồng khí lạnh từ lòng bàn tay hắn lan tỏa ra. Cửu U Lạnh Ấn. Rắc. Giữa sa mạc nóng bỏng, luồng hàn khí kia lan ra với tốc độ kinh người, trong nháy mắt đã đóng băng luồng chất lỏng màu máu thành một tảng băng. Ồ, xem ra cũng có chút bản lĩnh, nhưng vẫn chưa đủ đâu. Huyết hạt đột nhiên lao thẳng về phía hai người, thân thể cứng rắn của nó chính là một đại sát chiêu. Thân hình khổng lồ lăn trên sa mạc, cuốn lên vô số bụi cát. Mà Khương Bình vẫn bình tĩnh giơ tay, rồi cách không khẽ nắm chặt. Ngũ hành phong diệt. Trong chốc lát, một luồng sức mạnh quy tắc vô hình bao phủ lấy huyết hạt. Thân thể khổng lồ của nó bị ép dừng lại đột ngột. Đoạt thị giác, thính giác, cảm giác, không gian, thời gian của ngươi. Từng lời lạnh như băng thốt ra từ miệng Khương Bình, huyết hạt kinh hãi phát hiện, mình vậy mà không thể cử động được. Hơn nữa mắt không nhìn thấy, tai không nghe thấy, ngay cả lực lượng linh hồn cũng bị phong tỏa trong một không gian đen kịt. Thậm chí, nó cảm thấy thời gian như ngưng động, muốn nói cũng không thể thốt nên lời. Thứ duy nhất còn có thể hoạt động chính là ý thức của nó đang chìm trong nỗi sợ hãi vô tận, đối mặt với cái chết không báo trước. Liệt Hải Tam Thiên Kiếm. Cuối cùng, Khương Bình lấy chỉ làm kiếm, 3.000 đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi lên người huyết hạt. Bùng. Không có bất kỳ sự phòng ngự nào, chỉ dựa vào lớp vỏ ngoài, huyết hạt căn bản không thể chống đỡ, bị vô số kiếm khí chém đứt sinh cơ. Ma thú thất giai sơ cấp, hoàn toàn không thể chống lại sức mạnh của ngũ hành phong diệt. Mục tiêu, thất giai vạn độc huyết hạt. Huyết mạch chi lực, vạn độc huyết hạt. Nồng độ huyết mạch, thượng đẳng. Một con ma thú cấp 7, Khương Bình không cần suy nghĩ, dứt khoát hấp thu huyết mạch chi lực của nó. Đinh. Hấp thu thành công ma thú cấp 7 vạn độc huyết hạt, tu vi tăng lên đến ngũ tinh đấu linh. Nhận được huyết mạch đấu kỹ, vạn độc phong thiên. Trong một hơi giải quyết xong huyết hạt, lại còn hấp thu được huyết mạch chi lực của nó. Khương Bình còn chưa kịp tận hưởng niềm vui này, thân thể Tiểu Y Tiên trong vòng tay hắn bỗng mềm nhũn, ngã gục xuống. Tiểu Y Tiên. Khương Bình vội ôm lấy nàng, chợt cảm nhận được một luồng hơi ấm ẩm ướt sau lưng Tiểu Y Tiên. Một vết thương dài và sâu xuất hiện trên lưng nàng, đang không ngừng rỉ máu. Trong căn nhà gỗ, Thanh Lân đang sốt ruột chờ đợi, chợt thấy Khương Bình ôm Tiểu Y Tiên trở về. Niềm vui chưa kịp dâng lên, nàng đã sững sờ khi thấy cả người Khương Bình và Tiểu Y Tiên đều dính đầy máu tươi, quần áo cả hai đều nhuốm màu đỏ thẫm. Tiểu Y Tiên tỷ tỷ sao rồi? Bị thương nhẹ thôi, ngươi tiếp tục canh chừng xung quanh đi. Khương Bình vừa nói, vừa không hề dừng lại mà lao thẳng vào nhà gỗ. Vâng. Dù rất lo lắng cho Tiểu Y Tiên, nhưng Thanh Lân vẫn lập tức tuân theo mệnh lệnh của Khương Bình. Hơn nữa, bản thân Khương Bình là luyện dược sư, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Bên trong nhà gỗ, Khương Bình đặt Tiểu Y Tiên nằm sấp trên giường, sau đó nhanh chóng lấy từ trong không gian ra một viên đan dược chữa thương cho nàng uống để bổ máu bổ khí. Tiếp đó, hắn mới cẩn thận xử lý vết thương trên lưng Tiểu Y Tiên, rắc một loại bột thuốc chữa thương bôi ngoài da lên, rồi băng bó kỹ càng. Làm xong tất cả, Khương Bình mới thở phào nhẹ nhõm. Vết thương của Tiểu Y Tiên là do huyết hạt gây ra, còn lưu lại kịch độc. May mà nhờ có ách nan độc thể và u minh độc hỏa bảo vệ, nàng không bị trúng độc, chỉ là ngoại thương thì vẫn rất dễ xử lý. Sau khi uống thuốc chữa thương, sắc mặt Tiểu Y Tiên cũng đã hồng hào hơn một chút, khí sắc tốt hơn nhiều. Đi ra ngoài rèn luyện, khó tránh khỏi bị thương, nhưng nhìn thấy Tiểu Y Tiên như vậy, Khương Bình vẫn rất đau lòng. Trong vạn độc sa mạc này vậy mà lại tồn tại ma thú cấp 7, đây là điều hắn hoàn toàn không ngờ tới. Chủ nhân, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ sao rồi ạ? Thấy Khương Bình từ trong nhà đi ra, Thanh Lân vội vàng chạy tới, ân cần hỏi. Không có gì đáng ngại, chỉ bị chút ngoại thương thôi. Ta đã cho nàng uống thuốc chữa thương, nghỉ ngơi một hai ngày là ổn. Vậy thì tốt quá rồi. Thanh Lân cũng sợ hết hồn. Đây không phải lần đầu tiên nàng thấy cảnh máu me, nhưng là lần đầu tiên thấy người thân cận bên mình bị thương nặng như vậy. Yên tâm đi, không sao đâu. Vừa hay mấy ngày này chúng ta đều nghỉ ngơi cho khỏe. Nhìn cô bé trước mắt, Khương Bình xoa đầu nàng, bảo nàng đừng lo lắng. Mấy ngày tiếp theo, Khương Bình và Thanh Lân không đi đâu cả, chỉ ở lại nhà gỗ. May mắn là vết thương của Tiểu Y Tiên không nguy hiểm đến tính mạng, ngày thứ hai nàng đã tỉnh lại. Ngoài vết thương trên lưng có chút đau ra, những thứ khác đều đã hồi phục gần như hoàn toàn. Sao nàng lại chọc phải ma thú cấp 7 vậy? Khương Bình không khỏi có chút trách móc. Nếu không phải hắn kịp thời đến, suýt nữa đã xảy ra chuyện lớn. Đối mặt với lời trách cứ của Khương Bình, Tiểu Y Tiên cúi mi mắt, nhỏ giọng nói, ta thấy có một nơi độc khí rất nồng đậm, nên muốn qua đó xem thử, ai ngờ nơi đó lại là địa bàn của ma thú cấp 7. Nàng cũng biết nơi đó độc khí nồng đậm, sao không nghĩ xem tại sao nó lại nồng đậm như vậy? Ta biết lỗi rồi mà bị Khương Bình khiển trách, Tiểu Y Tiên như một đứa trẻ làm sai, cúi đầu, không dám cãi lại một câu, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu mắng. Thấy bộ dạng của nàng, những lời muốn nói trong lòng Khương Bình cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, lần sau nàng phải chú ý hơn, nếu lần này không có ta ở đó, nàng đã gặp chuyện rồi. Cũng vì có chàng ở đó, ta mới dám đi vào. Tiểu Y Tiên nhỏ giọng thì thầm. Lần sau không được hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Nếu thực sự muốn đi, phải về tìm ta đi cùng. Hi hi, được. Thấy Khương Bình không còn giận nữa, Tiểu Y Tiên lập tức nở một nụ cười xinh đẹp động lòng người. Bỗng nhiên, Khương Bình lại nhíu mày. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức cường đại đang bay về phía họ. Luồng khí tức này không mạnh bằng con vạn độc huyết hạt kia, nhưng vấn đề là, ngoài luồng khí tức mạnh nhất đó ra, còn có hơn 10 luồng khí tức khác đang cùng kéo đến. Có người đang nhắm vào chúng ta. Khương Bình đứng dậy, nhanh chân bước ra ngoài. Tiểu Y Tiên đang cười hì hì, cảm nhận được luồng khí tức rõ ràng đang nhắm vào họ, sắc mặt xinh đẹp cũng thay đổi, vội bước ra theo. Bên ngoài, Khương Bình nheo mắt, nhìn về phía hơn 10 bóng người đang đi ra từ vạn độc sa mạc, cho đến khi họ dừng lại trước nhà gỗ. Những người này mặc quần áo khác nhau, nhưng trên tất cả đều theo cùng một hình bọ cạp độc, đây là biểu tượng của vạn hạt môn. Dẫn đầu là một lão giả mặc hoa bào trắng, râu tóc bạc phơ, ánh mắt sắc như điện, không giận mà uy. Các ngươi là ai? Nhìn ba người Khương Bình, lão giả trầm giọng hỏi. Câu này phải là ta hỏi các ngươi mới đúng. Khương Bình lạnh nhạt đáp, liếc qua đám người. Lão giả kia rất mạnh, ngũ tinh đấu hoàng. Những người còn lại, có ba đấu vương, năm đấu linh, còn lại đều là đại đấu sư. Thất tinh đấu hoàng, đặt ở vạn hạt môn cũng tuyệt đối là trụ cột. Sao nào, lẽ nào bây giờ có kẻ ngay cả biểu tượng của vạn hạt môn chúng ta cũng không nhận ra sao? Lão giả hừ lạnh một tiếng, thái độ ngạo nghễ, không hề để ba người Khương Bình vào mắt. Có ai quy định tất cả mọi người đều phải biết vạn hạt môn các ngươi? Khương Bình thản nhiên hỏi lại. Ồ, người trẻ tuổi, khẩu khí rất ngông cuồng nhỉ. Lão giả khí định thần nhàn, tay nhẹ nhàng vuốt râu, liếc qua Khương Bình rồi nói, lão phu là Hạt Thạch, trưởng lão vạn hạt môn. À, vậy không biết Hạt Thạch trưởng lão dẫn nhiều người như vậy đến đây, có việc gì? Ban đầu Khương Bình còn tưởng hành tung của họ đã bị vạn hạt môn phát hiện, nên đối phương cử người đến truy sát. Dù sao lần trước rời khỏi Xuất Vân Đế Quốc, hắn đã thuận tay giết một thiếu chủ của Vạn Hạc Môn. Nhưng nhìn thái độ của Hạc Thạch lúc này, dường như họ không phải đến vì hắn. Ta hỏi các ngươi, con thất giai vạn độc huyết hạt trong sa mạc này, là ai giết? Hạc Thạch cuối cùng cũng hỏi ra mục đích của chuyến đi này. Nghe lời của Hạc Thạch, sắc mặt Tiểu Y Tiên và Thanh Lân hơi thay đổi. Đối phương đến để hỏi tội sao? Khương Bình lại bình thản lắc đầu, không rõ. Hừ, là không rõ hay không dám thừa nhận. Một tia hàn quang chợt lóe lên trong mắt Hạc Thạch, lão lạnh giọng nói, trên người hai kẻ trong các ngươi, đều có khí tức của vạn độc huyết hạt lưu lại. Vạn độc huyết hạt là ma thú do Vạn Hạc Môn chúng ta bồi dưỡng, mặc dù không biết các ngươi dùng cách gì giết nó, nhưng đã giết nó thì phải trả một cái giá đắt. Ra là lão già nhà ngươi đã sớm nhìn ra, còn ở đây giả nhân giả nghĩa làm gì, không thấy mệt sao? Khương Bình tỏ vẻ khinh thường. Đường đường là trưởng lão Vạn Hạc Môn mà cũng thích diễn kịch như vậy sao? Tiểu tử, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, có lẽ còn có thể cho các ngươi một cái chết thống khoái. Ánh mắt Hạc Thạch trở nên băng lãnh. Ta không thì sao? Khương Bình bỗng bước lên một bước, khí tức lục tinh đấu hoàng trên người đột nhiên bùng nổ, bao trùm lấy tất cả, ép đám đệ tử Vạn Hạc Môn, trừ Hạc Thạch ra, đều phải lùi lại liên tiếp. Lục tinh đấu hoàng. Sắc mặt Hạc Thạch lập tức biến đổi. Hạc Thạch trưởng lão, hắn chính là kẻ đã giết thiếu chủ trước đây. Lúc này, một đệ tử Vạn Hạc Môn run rẩy nói. Hạc Thạch trưởng lão bọn họ chính là những kẻ đã giết thiếu chủ. Bỗng nhiên, một đệ tử run rẩy nhận ra ba người Khương Bình, chính là ba kẻ đã giết thiếu chủ của họ ở Hắc Vân Thành. Ồ, vẫn còn có người nhận ra ta sao? Ta nhớ những kẻ của Vạn Hạc Môn trước đây đều bị ta diệt khẩu cả rồi mà. Ngươi chính là kẻ đã giết thiếu chủ của chúng ta. Nghe lời của tên đệ tử, cộng thêm thái độ gần như thừa nhận của Khương Bình, sắc mặt Hạc Thạch lập tức trở nên giận dữ. Khương Bình nhún vai, đúng thì sao? Thiếu chủ nhà các ngươi quá xấu xa, ta chỉ thay trời hành đạo mà thôi. Rất tốt. Không ngờ lại gặp được hung thủ sát hại thiếu chủ ở đây, xem ra hai món nợ này có thể tính cùng một lúc rồi. Sắc mặt Hạc Thạch âm trầm, bỗng lấy ra một cây sáo từ trong ngực, đặt lên miệng thổi một đoạn nhạc điệu quái dị. Giữa sa mạc hoang vu này, cây sáo của ngươi có thể gọi được người giúp sao? Khương Bình cũng không vội ra tay. Nếu Hạc Thạch thật sự có thể gọi được người đến, hắn sẽ giải quyết một thể luôn. Vạn Hạc Môn là tông môn mạnh nhất Xuất Vân Đế Quốc, nếu có thể lật đổ Vạn Hạc Môn có lẽ sẽ có cơ hội chinh phục cả Xuất Vân Đế Quốc. Hiện giờ xà nhân tộc tuy đã chiếm được phía đông Gia Mã Đế Quốc, nhưng vẫn phải thường xuyên cảnh giác động tĩnh từ Gia Mã Đế Quốc. Nhưng nếu có nơi khác để xà nhân tộc an cư cũng không phải là không được. Tiếng sáo quái dị truyền đi ngày một xa, rất nhanh sau đó, đáp lại tiếng sáo là hai luồng khí tức cường hãn truyền đến từ sâu trong vạn độc sa mạc. Hai luồng khí tức này đều mạnh hơn Hạc Thạch không ít, gần như có thể so sánh với con vạn độc huyết hạt lúc trước. Chẳng mấy chốc, hai con quái vật khổng lồ từ trong sa mạc đi ra lại là hai con ma thú to lớn. Một con là song đầu cự mãng toàn thân trắng muốt, thân dài khoảng mười mấy trượng. Một con là rết độc khổng lồ, thân mình một đốt, kích thước tương đương với con song đầu cự mãng. Hai con ma thú này, vậy mà đều đạt đến thất giai sơ cấp. Vốn dĩ chúng ta đã nuôi dưỡng ba con ma thú trong vạn độc sa mạc, vất vả lắm mới bồi dưỡng chúng thành thất giai, định dùng để đối phó Gia Mã Đế Quốc, hôm nay cứ dùng trên người các ngươi để thử hiệu quả trước vậy. Hạc Thạch mặt mày hiểm độc. Khương Bình dù là lục tinh đấu hoàng, điểm này khiến lão kinh ngạc. Nhưng trước mặt hai con ma thú cấp 7 này, dù Khương Bình có là bát tinh hay cửu tinh đấu hoàng cũng vô dụng. Lại còn hai con ma thú cấp 7. Nhìn con song đầu cự mãng và rết độc khổng lồ, Thanh Lân và Tiểu Y Tiên mặt mày trắng bệch. Hai con ma thú cấp 7 làm sao mà đối phó đây? Hai con ma thú cấp 7 xem ra ngươi biết gần đây ta đang thiếu ma thú cao giai, nên mới vội vàng mang đến hai con như vậy. Hai con ma thú cấp 7, cộng thêm con vạn độc huyết hạt lúc trước, Vạn Hạc Môn lại âm thầm nuôi dưỡng đến ba con ma thú cấp 7 ở đây. Đây là điều mà ngay cả Gia Mã Đế Quốc cũng không có. Nếu thật như lời Hạc Thạch nói, ba con ma thú này vốn dùng để đối phó Gia Mã Đế Quốc, nếu Khương Bình và mọi người không đụng phải, e rằng sau này Xuất Vân Đế Quốc sẽ tấn công Gia Mã Đế Quốc. Với thực lực của Vạn Hạc Môn và Hoàng Thất Xuất Vân, cộng thêm ba con ma thú cấp 7 này, gần như có thể nghiền ép Gia Mã Đế Quốc. Nhưng thật không may, hôm nay họ đã gặp phải Khương Bình. Khương Bình không quan tâm Vạn Hạc Môn bồi dưỡng những con ma thú cấp 7 này để đối phó ai. Hắn chỉ quan tâm, hai con ma thú cấp 7 này đang ở trước mặt hắn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Vốn dĩ ta không dám tự tiện triệu hồi hai con ma thú này, nhưng ngươi đã là hung thủ sát hại thiếu chủ, vậy thì dùng chúng để đối phó ngươi, môn chủ cũng sẽ không nói gì. Hạc Thạch cười dữ tợn, lại đặt cây sáo lên miệng thổi. Dưới sự khống chế của tiếng sáo, hai con ma thú cấp 7 đột nhiên lao về phía ba người Khương Bình. Hai con ma thú cấp 7, quả thật có chút khó giải quyết, nhưng cũng không phải là không thể đối phó. Nói rồi, trên người Khương Bình bỗng sáng lên ánh sáng chín màu, xông thẳng lên trời. Hắn lắc mình biến hóa, giữa lúc gió nổi mây phun, một con cửu sắc cự mãng khổng lồ vọt lên không trung, khí thế nuốt cả núi sông. Cửu thải thôn thiên mãng. Bản thể của Khương Bình. Là người sở hữu huyết mạch cửu thải thôn thiên mãng, Khương Bình trước nay chỉ đơn thuần lợi dụng huyết mạch chi lực để chiến đấu, chứ chưa từng biến thành cửu thải thôn thiên mãng. Không phải hắn không biết, mà là hắn không muốn. Bây giờ, để đối phó với hai con ma thú cấp 7 này, hắn lần đầu tiên đã biến thành bản thể cửu thải thôn thiên mãng. Con ma thú khổng lồ, khí tức huyết mạch tựa như đến từ thời viễn cổ quét ngang tám cõi. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đều ngây người. Đây cũng là lần đầu tiên họ thấy Khương Bình hiện ra bản thể. Tất cả người xà nhân tộc đều có bản thể, họ cũng đã từng thấy bản thể của một số xà nhân. Nhưng tiếp xúc với Khương Bình lâu như vậy, có lẽ vì hắn phần lớn thời gian đều dùng hình người để tiếp xúc với họ, đến nỗi họ đã quên rằng bản thân Khương Bình cũng là người xà nhân tộc. Hắn cũng có bản thể. Đây là ma thú gì? Thấy Khương Bình đột nhiên biến thành một con cửu thải thôn thiên mãng khổng lồ, đám người hạt thạch đều trợn tròn mắt. Mà hai con ma thú kia, mặc dù thực lực mạnh hơn Khương Bình, nhưng sau khi bị khí tức của hắn bao trùm, chúng vậy mà không nhịn được mà run rẩy. Nhất là con song đầu cự mãng, thân thể khổng lồ gần như hạ thấp xuống mặt đất, không ngừng run rẩy. Cửu thải thôn thiên mãng, một trong những thần chủng ma thú hệ rắn thời viễn cổ, giống như viễn cổ thiên xà, đều là tổ tiên của các loài ma thú hệ rắn. Đối mặt với sự áp chế tuyệt đối về huyết mạch này, cho dù tu vi của song đầu cự mãng cao hơn Khương Bình, nó cũng không có chút năng lực phản kháng nào. Sự áp chế tuyệt đối về huyết mạch không phải là chút chênh lệch thực lực có thể bù đắp. Ngay cả con rết độc kia, dù không phải ma thú hệ rắn, cũng bị huyết mạch của cửu thải thôn thiên mãng áp chế đến nằm rạp trên mặt đất. Giữa các ma thú, huyết mạch có lực áp chế rất mạnh. Cửu thải thôn thiên mãng dù đặt trong toàn bộ giới ma thú, cũng là huyết mạch viễn cổ đứng đầu tuyệt đối, có thể sánh ngang với Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng. Cho dù không phải ma thú hệ rắn, đối mặt với loại huyết mạch viễn cổ này, cũng sẽ bị áp chế nặng nề. Dù là thất giai sơ cấp, cũng không cách nào chịu được uy áp huyết mạch của lục giai thất thải thôn thiên mãng. Này, hai ngươi sao lại nằm yên bất động thế? Mau lên, xử lý hắn. Thấy song đầu cự mãng và rết độc không dám động, hạt thạch lại thổi sáo. Nhưng lần này dù hắn có thổi thế nào, cũng không thể khiến hai con ma thú cử động. Ở trước mặt ta, chúng không dám động. Muốn ra tay, ngươi tự mình đến đi. Giọng Khương Bình vang như sấm, uy thế mênh mông. Sắc mặt hạt thạch xanh mét. Hai chỗ dựa lớn nhất của mình, còn chưa bắt đầu đánh đã sợ rồi sao? Đừng tưởng ngươi biến thành như vậy là vô địch, dù biến thế nào, ngươi cũng chỉ là một lục tinh đấu hoàng mà thôi, chúng ta đông người như vậy, không tin không đánh lại ngươi. Hạt thạch vung tay lên, lên. Nhưng đám đệ tử vạn hạt môn sau lưng hắn chỉ nhìn nhau, không một ai dám xông lên. Đối phương là một con ma thú cấp 6 đó. Thân thể to lớn như vậy, ai nhìn mà trong lòng không hoảng. Một lũ phế vật. Hạt thạch phất tay áo, tự mình bay về phía Khương Bình. Mà thứ chào đón hắn, chính là chiếc đuôi khổng lồ của Khương Bình. Một cái đuôi khổng lồ quét ngang, trúng phốc vào người hạt thạch. Ầm. Hạt thạch còn định đối cứng, nhưng lão đã hoàn toàn đánh giá thấp sức mạnh thân thể của Khương Bình. Hắn tuy chỉ là lục tinh đấu hoàng, nhưng sau khi biến thành cửu thải thôn thiên mãng, sức mạnh thân thể đã được tăng cường cực lớn, hoàn toàn không phải một mũ tinh đấu hoàng như hạt thạch có thể chống lại. Phục. Chiếc đuôi nặng nề đập vào lồng ngực hạt thạch, theo một tiếng rắc, lồng ngực lão lõm vào, hạt thạch lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài như lá trong gió. Gầm. Khương Bình thừa thắng xông lên, thân hình khổng lồ lăn về phía đám đệ tử vạn hạt môn còn lại. Không cần bất kỳ đấu kỹ hoa mỹ nào, chỉ cần dùng sức mạnh thân thể thuần túy cũng đủ để nghiền nát tất cả những kẻ dưới đấu hoàng. Ngay cả một số đấu hoàng cấp thấp cũng không thể chống lại sức mạnh thể chất của hắn, huống chi đám đệ tử vạn hạt môn này chỉ là một đám đấu linh và đại đấu sư, dễ dàng bị Khương Bình nghiền ép. Trong phút chốc, tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp nơi. Khụ khụ khụ, sắc mặt hạt thạch tái nhợt. Nhìn con cửu thải thôn thiên mãng khổng lồ, lão bỗng nảy ra một kế, phun hết máu tươi trong miệng lên cây sáo, rồi lại thổi lên. Lần này, có máu tươi gia trì, hai con ma thú đang bị áp chế phát ra những tiếng gầm gừ đau đớn, dường như đang giãy giụa khổ sở giữa uy áp huyết mạch của Khương Bình và tiếng sáo của hạt thạch. Hai con ma thú này dù sao cũng do vạn hạt môn nuôi dưỡng từ nhỏ, trên linh hồn đã bị khắc dấu ấn của vạn hạt môn, tuyệt đối không thể từ chối mệnh lệnh của họ. Cuối cùng, chúng cũng giải thoát khỏi uy áp huyết mạch, một lần nữa nhe nanh múa vuốt, gầm thét lao về phía Khương Bình. Hai con ma thú cấp 7, đủ để khuấy động một phen trời đất. Thấy chúng cuối cùng vẫn không thể chống lại sự khống chế từ tiếng sáo của hạt thạch, Khương Bình thầm thở dài, sau đó thân hình to lớn gào thét lao ra. Gầm. ba con ma thú khổng lồ va chạm dữ dội, cuốn lên vô số cát vàng trên sa mạc. Két. Xì. Song đầu cự mãng và vạn độc rết cùng lúc há to miệng, tổng cộng ba cái miệng rộng, hung hăng cắn lên người Khương Bình. Ken. Cú cắn này của chúng đủ để khiến bất kỳ ma thú nào dưới thất giai phải khốn đốn, thậm chí một số ma thú cấp 6 yếu hơn cũng có thể toi mạng tại chỗ. Nhưng lần này, chúng cắn thì cắn, nhưng cảm giác có gì đó không đúng. Không có cảm giác răng độc đâm vào da thịt như tưởng tượng, ngược lại giống như đâm đầu vào đá, cảm giác phản hồi rất cứng. Bởi vì chúng thậm chí còn không cắn vỡ nổi một chiếc vảy của hắn. Chỉ bằng hai ngươi, cũng muốn cắn ta sao? Khương Bình hừ lạnh. Hắn là lục tinh đấu hoàng, không sai. Nhưng sức mạnh thân thể của hắn không phải là lục tinh đấu hoàng. Dưới sự cường hóa của tịnh trần lưu ly thân, cộng thêm việc bộc phát huyết mạch chi lực, sức mạnh thể chất của hắn có thể tăng lên đến ngàn lần. Sức mạnh thân thể của ma thú cấp 6 nhân lên 1000 lần, đủ để sánh ngang với ma thú cấp 8. Sao có thể bị hai con ma thú cấp 7 nhỏ bé này lay chuyển? Sức mạnh ngàn lần không chỉ thể hiện ở phòng ngự, mà lực công kích cũng vô cùng kinh người. Chiếc đuôi của Khương Bình hóa thành một luồng kình phong quét ngang, quật mạnh hai con ma thú xuống đất. Rầm. Sa mạc rộng lớn ầm ầm chấn động, lớp cát vàng vốn xốp mềm, bị một cú đập mạnh như vậy liền tạo ra một cái hố trời khổng lồ, vô số cát vàng bắn tung tóe. Rắc. Hai cái đầu của song đầu cự mãng gãy lìa tại chỗ. Con vạn độc rết thân thể từng khúc kia cũng tức khắc tan thành 5-7 mảnh. Hai con ma thú cấp 7, vậy mà không chịu nổi một đòn từ sức mạnh ngàn lần của Khương Bình. Sao có thể như vậy? Hạc Thạch hoàn toàn chết lặng. Đó là hai con ma thú cấp 7 đó. Là át chủ bài mà vạn hạt môn bọn họ đã bỏ ra mười mấy năm tâm huyết mới bồi dưỡng được, cứ như vậy trong vài ngày ngắn ngủi, toàn bộ đều toi mạng. Ba con ma thú cấp 7, không một con nào thoát. Như vậy lão còn mặt mũi nào trở về giao phó với môn chủ? Lão biết ăn nói sao với vạn hạt môn? Công sức vạn hạt môn khổ tâm kinh doanh mười mấy năm chuẩn bị, tất cả đều đổ sông đổ biển. Ta liều mạng với các ngươi. Hạc Thạch thẹn quá hóa giận, kéo lê thân thể trọng thương định xông lên lần nữa. Nhưng lúc này Khương Bình đã biến trở lại hình người, chỉ một ngón tay về phía Hạc Thạch. Ầm ầm. Một đạo kiếm khí tựa sấm sét từ trên trời giáng xuống, đánh trúng Hạc Thạch một cách chính xác, triệt để xóa sổ lão. Một kẻ lúc nào cũng lải nhải, không cần phải giữ lại. Dù sao hắn cũng không phải lần đầu giết người của vạn hạt môn, giết thêm một người cũng chẳng sao. Khương Bình cũng không ngại người của vạn hạt môn đến tìm hắn gây sự, nếu lần nào đến cũng có thể tặng hắn vài con ma thú cao giai. Mục tiêu, song đầu linh xà. Huyết mạch chi lực, song đầu linh xà. Huyết mạch đẳng cấp, thượng đẳng. Mục tiêu, vạn độc rết. Huyết mạch chi lực, vạn độc rết. Huyết mạch đẳng cấp, thượng đẳng. Hai con ma thú cấp 7, quả thực không còn gì sướng bằng. Khương Bình dứt khoát hấp thu. Đinh. Hấp thu thành công huyết mạch chi lực của ma thú cấp 7 song đầu linh xà, tu vi tăng lên bát tinh đấu linh. Đinh. Hấp thu thành công huyết mạch chi lực của ma thú cấp 7 vạn độc rết, tu vi tăng lên nhất tinh đấu vương. Hai con ma thú cấp 7 đã giúp thực lực của Khương Bình có một bước nhảy vọt về chất, từ ngũ tinh đấu linh đột phá một mạch lên nhất tinh đấu vương. Đây chính là công hiệu của ma thú cấp 7, quá tuyệt. Nếu có thêm vài con nữa, có lẽ hắn có thể đột phá một hơi lên đấu hoàng. Chàng lại giết cả hai con ma thú cấp 7 này, Tiểu Y Tiên kinh ngạc lẩm bẩm. Nàng biết Khương Bình rất mạnh, nhưng cũng quá mạnh rồi chứ. Đây là hai con ma thú cấp 7, không phải cấp 6, càng không phải cấp 5. Chỉ là tiểu tiết thôi, dù sao cũng không phải lần đầu giết người của vạn hạt môn. Bọn họ tự tìm đến cửa, giết thêm vài người cũng chẳng sao. Khương Bình nhún vai, vẻ mặt vô tội. Là người ta tự tìm đến, chứ không phải hắn chủ động gây sự, hắn chỉ là bị ép phản sát thôi. Nhưng lần này chúng ta thật sự đã đắc tội triệt để với vạn hạt môn rồi. Giết thiếu chủ của họ, giết trưởng lão của họ, giờ ngay cả ba con ma thú họ bồi dưỡng cũng giết nốt, e là vạn hạt môn sẽ liều mạng với chúng ta. Khương Bình thở dài. Đều là tại ta Tiểu Y Tiên tự trách cúi đầu. Ây, nói ngốc gì vậy, ta có bao giờ trách nàng đâu. Khương Bình dịu dàng nhìn nàng, nếu đã đắc tội đến mức này, chi bằng làm cho tới bến, chúng ta cứ tiếp tục ở đây chờ. Ở đây chờ. Chờ người của vạn hạt môn. Đúng vậy, ba con ma thú cấp 7 bị giết, ta không tin môn chủ vạn hạt môn lại không biết. Nếu họ biết, nhất định sẽ tìm đến đây là một cơ hội tốt. Vốn dĩ Khương Bình không có ý định ra tay với vạn hạt môn, nhưng sự việc đã đến nước này, vậy thì không thể để lại hậu hoạn. Khương Bình đã nói không đi, là thật sự không đi. Hắn vẫn ở lại căn nhà gỗ này, im lặng chờ đợi. Hắn không đi, Thanh Lân và Tiểu Y Tiên tự nhiên cũng sẽ không đi, đều ở lại bầu bạn với hắn. Mấy ngày tiếp theo, ba người cũng không hề nhàn rỗi. Thanh Lân tiếp tục tìm kiếm ma thú trong sa mạc để rèn luyện Bích Xà Tam Hoa Đồng và thực lực bản thân. Ở gần vạn độc sa mạc lâu như vậy, dù Khương Bình ngày nào cũng cho nàng uống giải độc đan, nhưng thời gian dài tích tụ, Thanh Lân vẫn khó tránh khỏi bị một ít độc khí xâm nhập cơ thể. Những lúc như vậy, Tiểu Y Tiên liền trực tiếp giúp nàng hút hết độc khí trong người ra. Nhưng người thu được lợi ích lớn nhất vẫn là Tiểu Y Tiên. Ở trong vạn độc sa mạc hơn một tháng, ngày nào cũng không ngừng hấp thu kịch độc, tu vi của Tiểu Y Tiên tăng vọt. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, nàng đã đột phá đến ngũ tinh đấu linh, tốc độ còn nhanh hơn cả Khương Bình. Nếu cho nàng thêm một chút thời gian nữa, có lẽ thật sự có thể đuổi kịp hắn. Còn Thanh Lân, sau khi không ngừng thuần phục thêm nhiều ma thú, tu vi cũng đột phá không ít, đạt đến ngũ tinh đại đấu sư. Nhìn hai người họ từng bước tiến lên, có đôi khi Khương Bình còn cảm thấy, hai người này mới thực sự là nhân vật chính, đột phá quá nhanh. Nếu không nhờ hắn hấp thu ba con ma thú cấp 7 kia, có lẽ giờ hắn đã bị Tiểu Y Tiên đuổi kịp. Thật đáng sợ. Quá đáng sợ. May mà, mấy ngày nay Khương Bình cũng không phải không thu hoạch được gì. Đinh. Đánh dấu ngày thứ 1070, nhận được lĩnh vực Tứ Phương Thiên Địa. Tứ Phương Thiên Địa, kỹ năng lĩnh vực, có thể lấy túc chủ làm trung tâm, biến một vùng đất thành lĩnh vực của ngươi. Trong lĩnh vực, thực lực của kẻ địch sẽ bị áp chế ở mức độ nhất định, đồng thời có thể phối hợp với âm dương đồ, tạo hóa chi thuật để biến ảo ra đủ loại thủ đoạn. Tứ Phương Thiên Địa chẳng phải là một dạng kỹ năng kết giới sao, hơn nữa còn là lĩnh vực vừa giảm sức mạnh đối phương vừa tăng phúc cho mình, cũng không tệ. Các loại thủ đoạn tấn công thì Khương Bình có rất nhiều, nhưng thủ đoạn hạn chế thực lực đối thủ như thế này thì là lần đầu tiên hắn có được. So với Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, hắn mỗi ngày không cần làm gì cả, cũng có thể nhận được rất nhiều thủ đoạn cường lực. Nhìn như vậy, vẫn là hắn lợi hại hơn một chút. Người của Vạn Hạc Môn sao còn chưa tới? Đã ở đây thêm nửa tháng, Khương Bình vẫn chưa đợi được người của Vạn Hạc Môn đến. Chẳng lẽ đối phương không muốn báo thù? Chàng cứ muốn người của Vạn Hạc Môn đến vậy sao? Tiểu Y Tiên từ bên ngoài trở về, nhìn Khương Bình, chớp chớp mắt hỏi. Cũng không hẳn, chỉ là nếu họ đến, vừa hay có thể hốt trọn một mẻ mà nói đi, sao nàng về sớm vậy? Bây giờ mới giữa trưa. Thường ngày, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đều đến tối mới về. Tiểu Y Tiên khẽ nhíu mày, nói, không hiểu sao, ta bỗng không thể hấp thu độc khí bên ngoài để tu luyện được nữa. Hả? Chuyện gì vậy? Cụ thể ta cũng không biết. Ta vẫn có thể hấp thu độc khí, chỉ là không thể chuyển hóa thành đấu khí được nữa. Ta nghĩ, có lẽ là cùng một loại độc khí thì có giới hạn, chỉ cần ta hấp thu đến một mức độ nhất định thì không thể hấp thu thêm cùng loại độc khí đó để tu luyện. Tiểu Y Tiên nói. Hiện tại nàng chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Mà nghĩ lại cũng đúng, nếu có thể hấp thu cùng một loại độc khí vô hạn, nàng có thể ở lại vạn độc sa mạc đến thiên hoang địa lão, hấp thu toàn bộ độc khí nơi đây. Khi đó, không chỉ vạn độc sa mạc hết độc khí, mà tu vi của nàng ít nhất cũng có thể đạt đến đấu hoàng, thậm chí là đấu tông. Tiếc là, không được. Đã đạt đến giới hạn sao vậy, xem ra chỉ có thể đổi chỗ khác. Khương Bình ngược lại không nghĩ đến vấn đề này. Hắn hiểu biết quá ít về ách nan độc thể. Vậy bây giờ tu vi của nàng đạt đến bao nhiêu rồi? He he, cửu tinh đấu linh. Nhanh vậy. Khương Bình lại một lần nữa sững sờ. Mới qua bao lâu đâu chứ? Thật sự, nếu không có giới hạn độc khí, chỉ cần ở đây thêm một thời gian nữa, tu vi của Tiểu Y Tiên có thể vượt qua cả Khương Bình. Hừ hừ, đó là đương nhiên. Tiểu Y Tiên kiêu ngạo ngẩng cao gương mặt trắng như tuyết. Xem ra ta vẫn xem thường nàng rồi, lợi hại như vậy. Khóe miệng Khương Bình lộ ra một nụ cười gian, bỗng đưa tay ôm lấy vòng eo thon của Tiểu Y Tiên, kéo nàng vào lòng. A, Tiểu Y Tiên khẽ kêu một tiếng, tay nhỏ đấm nhẹ vào ngực Khương Bình, nhỏ giọng hờn dỗi, làm gì vậy? Nàng nói xem. Khương Bình cười xấu xa, cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống. Tiểu Y Tiên vòng tay ôm cổ hắn, không hề từ chối. Cho đến khi, tay của Khương Bình bắt đầu không còn yên phận. Nàng khẽ rên một tiếng, cơ thể trở nên nóng rực. May mà hai người đều chưa vượt quá giới hạn, nếu không phải địa điểm không thích hợp, Khương Bình đã sớm ra tay rồi. Chàng lại bắt nạt ta. Tiểu Y Tiên mặt đỏ như hoa, mắt long lanh như nước mùa thu, nhẹ giọng hờn dỗi. He he, đây không gọi là bắt nạt, nàng cũng đâu có từ chối. Khương Bình cười gian, lại chút lấy mấy cú đấm yêu từ đôi tay trắng nõn của Tiểu Y Tiên. Hai người đùa giỡn một hồi, chỉ lát sau Tiểu Y Tiên đã thở hổn hển, vội vàng xin tha, thôi thôi, không đùa nữa, đánh không lại chàng. Đó là đương nhiên. Lần này đến lượt Khương Bình đắc ý, hắn đường đường là một đấng nam nhi, sao có thể để Tiểu Y Tiên đắc ý được. Hai người nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, không ai nói gì, lặng lẽ nghe tiếng gió cắt bên ngoài. Cho đến khi, một âm thanh khác từ từ vang lên. Một luồng khí tức ngột ngạt bao trùm tới. Khương Bình và Tiểu Y Tiên lập tức ngồi dậy, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Đến rồi chủ nhân, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, có rất nhiều người. Đúng lúc này Thanh Lân cũng trở về, vội vã nói. Khương Bình và Tiểu Y Tiên bước ra khỏi cửa. Ba người nhìn về phía xa, nơi bão cát cuồn cuộn dâng lên từ trong sa mạc, một đoàn người mặc áo đen của Vạn Hạc Môn từ trong bão cát đi ra, trùng trùng điệp điệp, thanh thế hùng vĩ. Nhìn sơ qua, ít nhất cũng có vài trăm người. Xem ra, mấy ngày nay chúng ta chờ đợi không uổng công, không chỉ chờ được người, mà còn chờ được một nhân vật lớn. Khương Bình chủ động bước thẳng về phía trước. Hai bên gặp mặt, người của Vạn Hạc Môn đứng cách đó 50 mét. Chính là các ngươi đã giết thiếu chủ, trưởng lão và ba con ma thú của Vạn Hạc Môn ta. Dẫn đầu Vạn Hạc Môn là một lão già lưng còng, chống một cây gậy đầu lâu, trông như ngọn nến sắp tàn trong gió. Nhưng khí tức của lão lại là kẻ mạnh nhất trong toàn bộ Vạn Hạc Môn. Thậm chí Khương Bình còn cảm nhận được, thực lực của lão già này còn mạnh hơn cả ba con ma thú cấp 7 lúc trước. Lần này thật sự đã câu được một con cá lớn. Cũng không sai biệt lắm. Khương Bình gật đầu. Thấy hắn thẳng thắn thừa nhận, lão giả ngược lại có chút bất ngờ, lập tức cười lạnh nói, không tệ, có can đảm, thảo nào dám ở lại đây không đi. Lão Phu là Hạc Tất Nham, các ngươi có thể nhớ kỹ tên của Lão Phu, rồi xuống dưới suối vàng chờ sẵn. Sau này Lão Phu chết, sẽ xuống tìm các ngươi, giết thêm một lần nữa. Các ngươi nhớ kỹ tên của Lão Phu. Giết các ngươi xong, chờ ngày Lão Phu đại nạn lâm đầu xuống dưới, Lão Phu sẽ giết các ngươi thêm một lần nữa. Gương mặt già nua của Hạc Tất Nham lộ ra vẻ âm u, dữ tợn, đôi mắt đục ngầu không thể che giấu được cơn giận trong lòng. Ba con ma thú cấp 7 kia là do chính tay lão bồi dưỡng, đã cùng lão lập huyết khế. Khoảnh khắc chúng chết, Hạc Tất Nham liền cảm nhận được ngay. Khi con vạn độc huyết hạc bị giết, lão đã cảm nhận được rồi, chỉ là lúc đó lão đang bế quan đột phá, không thể xuất quan. Chờ đến khi lão thuận lợi xuất quan, lại nhận được cảm ứng về cái chết của vạn độc cự mãng và vạn độc rết. Điều này khiến Hạc Tất Nham, vốn đã lui về ở ẩn, không thể nhịn được nữa, dứt khoát xuất quan, thề phải tìm ra hung thủ đã sát hại ba bảo bối của mình, băm hắn ra thành trăm mảnh. Khi lão phát hiện ra, hung thủ giết ba con ma thú bảo bối của mình lại chính là kẻ đã giết thiếu môn chủ Vạn Hạc Môn, thì lại càng không thể tha cho hắn. Hạc Tất Nham hận không thể lột da rút xương Khương Bình, giày vò hắn một trận rồi mới giết. Khẩu khí không nhỏ, cũng quả thật có thực lực để nói lời này. Khương Bình liếc nhìn sau lưng Hạc Tất Nham. Đám đệ tử Vạn Hạc Môn đông nghịch, ít nhất cũng 300-400 người, trong đó còn có vài trưởng lão cấp đấu hoàng. Đây là dời hơn nửa Vạn Hạc Môn đến đây rồi sao? Cũng có thể thấy, lần này Vạn Hạc Môn thực sự rất tức giận. Dù sao ba con ma thú kia là con bài tẩy của họ, ngay cả Hoàng Thất Xuất Vân cũng không biết. Kết quả, ác chủ bài còn chưa kịp dùng đã bị người khác lật mất. Điều này sao có thể nhịn được? Không thể nhịn được. Các ngươi một kẻ là nhất tinh đấu vương, một kẻ là cửu tinh đấu linh, một kẻ mới là đại đấu sư, làm thế nào mà giết được ba con ma thú cấp 7? Hạc Tất Nham khẽ nheo mắt. Chỉ nhìn vào khí tức, lão hoàn toàn không tin ba người Khương Bình có thực lực xử lý ba con ma thú cấp 7. Nhưng trên người Khương Bình quả thực có tồn tại khí tức tử vong của ba con ma thú kia, điểm này lão không thể cảm nhận sai được. Muốn biết? Ta lại không nói cho ngươi. Hừ, ngoan cố chống cự, vậy thì để lão phu tự mình ra tay. Mặc dù trong lòng còn nghi ngờ, nhưng Hạc Tất Nham không hề sơ suất, cây gậy trong tay đột nhiên gõ mạnh xuống sa mạc. Một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người lão bùng phát. Tam tinh đấu tông. Luồng khí tức này ép cho Tiểu Y Tiên và Thanh Lân có chút không thở nổi. Tam tinh đấu tông cũng tạm được. Khương Bình thản nhiên, huyết mạch chi lực bùng nổ, khí tức lục tinh đấu hoàng chính diện chống lại uy áp của Hạc Tất Nham. Vốn còn giấu giếm sức mạnh mạnh như vậy nhưng lục tinh đấu hoàng cũng không phải đối thủ của lão phu. Hạc Tất Nham cách không chột một cái, hóa thành một bàn tay năng lượng màu đen khổng lồ, mang theo kình khí hung hãn chụp xuống. Khương Bình sừng sững bất động, chân đạp mạnh xuống đất, một luồng sức mạnh lĩnh vực vô hình lấy hắn làm trung tâm, lập tức bao trùm tất cả mọi người lĩnh vực tứ phương thiên địa. Ngay khoảnh khắc tứ phương thiên địa được triển khai, Hạc Tất Nham và tất cả đệ tử Vạn Hạc Môn đều cảm thấy lòng mình nặng trĩu, tựa như có một tảng đá vô hình đè lên người, tốc độ lưu chuyển đấu khí trong cơ thể cũng trở nên chậm lại. Tiếp đó, Khương Bình tùy tay giơ ngón tay lên, một đạo kiếm khí dễ dàng chém nát bàn tay đã bị suy yếu kia. Đây là đấu kỹ gì? Dù là Hạc Tất Nham giờ cũng cảm thấy cơ thể trở nên nặng nề khác thường, đấu khí trong người lưu chuyển cực kỳ chậm chạp. Sức mạnh tam tinh đấu tông của lão, thậm chí chỉ có thể phát huy ra được sức mạnh của nhất tinh đấu tông. Tứ phương thiên địa, có thể áp chế ba thành sức mạnh của đối phương. Liệt hải tam thiên kiếm. Khương Bình lại ra tay. Một kiếm hạ xuống, vô số kiếm khí dày đặc tựa mưa rào từ trên trời giáng xuống, khí thế bao la. Ánh mắt Hạc Tất Nham chợt trầm xuống, hai tay cùng lúc tung ra, đấu khí bàn bạc trong cơ thể tuôn trào, hóa thành một đám sương độc, chính diện đối đầu với kiếm khí của Khương Bình. Phục phục phục phục. Kiếm khí đâm vào trong sương đen, phát ra những tiếng trầm đục. Mặc dù thực lực bị áp chế, nhưng Hạc Tất Nham vẫn dựa vào sức mạnh còn lại của Nhất Tinh Đấu Tông để chặn được một kiếm này của Khương Bình. Ồ, không hổ là trụ cột của Vạn Hạc Môn, không thể xem thường. Nhưng tiếp theo, ngươi còn chống đỡ được không? Khương Bình xòe tay, năm ngón tay cách không đột nhiên ấn vào hư không. Ngũ hành phong diệt. Ầm. Lời vừa thốt ra, tựa như pháp tắc của thần minh, hóa thành một luồng sức mạnh quy tắc vô hình đặt lên người Hạc Tất Nham, cùng với tất cả đệ tử, trưởng lão Vạn Hạc Môn sau lưng lão. Phối hợp với sức mạnh của tạo hóa và lĩnh vực, ngũ hành phong diệt của Khương Bình không còn nhắm vào một cá nhân, mà là nhắm vào tất cả mọi người trong lĩnh vực. Phong bế thị giác, thính giác, cảm giác, không gian, thời gian của các ngươi. Khương Bình gằn từng chữ, tựa như thần dụ, lần lượt cướp đi các loại cảm giác của đám người Vạn Hạc Môn. Đây là sức mạnh gì? Hạc Tất Nham chỉ cảm thấy trên người có một áp lực vô hình, khiến lão không nghe thấy, không nhìn thấy, cũng không cảm nhận được gì. Thậm chí ngay cả cử động cũng không được, chỉ có thể khó khăn thốt ra lời kinh hãi. Loại sức mạnh này, lão chưa từng thấy qua. Không thể nào lão đường đường là đại trưởng lão Vạn Hạc Môn, người mạnh nhất xuất vân đế quốc, một tam tinh đấu tông, sao lại có thể thua một tên nhóc lục tinh đấu hoàng? Không. Lão gào lên một tiếng không cam lòng, ngay sau đó, Khương Bình lại giơ tay, kiếm khí tung hoành, máu tươi bắn tung tóe. Tất cả người của Vạn Hạc Môn, toàn bộ bị chém giết, ngay cả Hạc Tất Nham cũng không tha. Lần này, chắc sẽ không còn ai đến tìm chúng ta gây sự nữa chứ. Khương Bình thì thầm. Dù sao cũng đã đánh nhau, vậy thì cứ diệt cỏ tận gốc cho xong. Vạn Hạc Môn là tông môn mạnh nhất xuất vân đế quốc, lần này chàng diệt tận gốc bọn họ, thực lực của xuất vân đế quốc e là sẽ tụt dốc không phanh. Tiểu Y Tiên cười duy nói. Bọn họ tự tìm đến, ta đây là phòng vệ chính đáng. Khương Bình nhún vai, nhưng câu nói của nàng lại nhắc nhở ta. Nhắc nhở gì? Bây giờ Vạn Hạc Môn không còn, thực lực xuất vân đế quốc tục dốc không phanh. Theo ta biết, thực lực của Hoàng Thất xuất vân kém xa Vạn Hạc Môn, thậm chí còn không bằng Hoàng Thất Gia Mã. Đây có lẽ là một cơ hội ngàn năm có một cho xà nhân tộc chúng ta. Ánh mắt Khương Bình lóe lên, một ý tưởng táo bạo nảy mầm trong đầu. Xà nhân tộc không nhất thiết phải tử thủ ở Gia Mã đế quốc, hoàn toàn có thể phát triển ra bên ngoài. Trước đây là vì các đế quốc xung quanh đều chống lại xà nhân tộc, nên xà nhân tộc không có nơi nào để đi. Nhưng bây giờ thì khác. Ít nhất, xuất vân đế quốc không còn Vạn Hạc Môn, sẽ là một cơ hội tuyệt vời. Đi thôi, việc rèn luyện tạm dừng, chúng ta trở về. Khương Bình nói. Trở về sao? Còn có một đại sự cần làm. Gật đầu một cái, Khương Bình cũng không quên lấy đi nạp giới của mấy nhân vật lớn trong Vạn Hạc Môn. Nhất là nạp giới của Hạc Tất Nham, môn chủ và các trưởng lão, bên trong chắc chắn có không ít bảo vật. Hết chương 134. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.